Mộ Trình vẫn là không có ngủ một giấc đến lười tay chân như nhũn ra có phúc, tuy là mệt mỏi sức cùng lực kiệt, ngủ thẳng nửa đêm vẫn là tự nhiên tỉnh lại. Nhìn ngoài cửa sổ treo tại trăng sao trên cao, nghe một chút xoanh canh tuần la âm thanh, Mộ Trình thở phào một hơi, lung la lung lay ngồi dậy. Đều đã không nhớ nổi bao lâu không có như vậy mất ngủ quá. Mộ Trình rõ ràng cảm thấy khí tức tán loạn, ót còn mơ hồ cảm giác đau đớn, có thể suy nghĩ lại chẳng biết tại sao, thủy chung không muốn dừng lại tựa như, đi dạo từ từ, tả tư bên phải nghĩ, dị thường phấn khích. Một hồi trước, là giúp đỡ Phỉ Phỉ thời điểm mới như vậy lo lắng hết lòng, tẩm bất an ngủ không yên a. Mộ Trình tự giễu cười. Kỳ thật mãi cho đến giờ này ngày này tình cảnh, Mộ phủ thực lực sâu không lường được, có thể so với bất kỳ cái gì một nhà đứng đầu môn phái đỉnh phong thời điểm. Đã có hai vị thập nhị phẩm cao thủ không nói, chính là Mộ Trình mình cũng sớm hay muộn muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà lấy việc trải qua của hắn cùng điều kiện, giết qua thập nhị phẩm cao thủ Thích Hạo Ca, độc đấu hôm khác hạ top 3 Khương Nguyên Hoán, hàng ngày còn có một vị khác thiên hạ top 3 Trúc Nhã Đồng cùng sớm muộn là top 3 Lục Phỉ Yên Bồi tiếp tu hành. Mộ Trình nếu 3 năm rưỡi không đạt được thập nhị phẩm, đối với hắn mà nói đều là thất bại. Như vậy một tòa phủ đệ, nhưng là Mộ Trình vẫn như cũ liền đem nơi này làm như một cái bình thường nhà. Ra, liền muốn có ôn nhu, có hậu ý, một cái trong nhà luôn có nhân chính lẫn vào phong sinh thủy khởi, có chuyện tốt, phải mang theo mọi người một đạo chiêm quang. Cũng sẽ có nhân chính mọi việc không thuận, người nhà phải dẫn hắn cộng đồng đi tới, trừ phi là cái không thuốc chữa bại gia tử. Phi như thế, gia không đủ để thịnh vượng, cũng không có khả năng mọi việc đều đồng tâm hiệp lực. Mộ Trình đối với mềm mại tiếc tuyết không có làm năm đối với Lục Phỉ Yên phi cứu không thể chấp niệm, nhưng mềm mại tiếc tuyết cũng không phải là cái bại gia tử. Tại mép giường ngồi một hồi, Mộ Trình vẫn là vỗ đùi tự lẩm bẩm nếu không vẫn là hết sức giúp một tay a, có lẽ có biện pháp nào có thể để cho nàng sống được lâu một chút đâu này. Mềm mại tiếp tuyết vết thương trên người không chỉ có sẽ ở sau này làm nàng càng ngày càng tụ chi tra tấn, cũng thật to ảnh hưởng nàng tuổi thọ. Tựa như bệnh phong thấp người, bệnh càng ngày càng nặng, khổ đau đớn cũng liền càng ngày càng khó nhịn, đến cuối cùng, sinh mệnh liền toàn bộ thành dày vò. Mà nhân tình cảm chi phức tạp, có khi khó có thể nói rõ. Mộ Trình nghĩ nghĩ mềm mại tiếp tuyết sau này mỗi ngày thủ tâm linh cùng thân thể hai nơi đại thương tra tấn, bao nhiêu cũng hiểu được đồng tình cùng đáng thương. Không nói rõ cỗ này tình cảm đến từ phương nào. Có lẽ bởi vì nàng là chính mình vài vị thân cận nhất nữ tử đánh tâm nhãn tôn trọng người, có lẽ là nhân cũng có lòng trắc ẩn, cũng có lẽ là tiếp xúc được lâu, hiểu nhiều, càng ngày càng có thể thông cảm nàng từ trước không dễ, cũng liền càng thêm tôn trọng nàng kiên cường. Trong lòng nảy sinh tôn trọng thời điểm, liền có lòng thành trợ giúp chi ý. Dù sao ngủ không được, Mộ Trình đơn giản nhấp một hớp nước lạnh suy nghĩ lung tung lên. Mềm mại tiếp tiết tâm trí chi cứng cỏi, nếu không có Đào Hoa Sơn một chuyện, có lẽ nàng sẽ còn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Lúc ấy Hoắc Vĩnh Ninh một thân một mình, nàng cùng Trúc Nhã Đồng nếu là liên thủ, Hoắc Vĩnh Ninh lành ít giữ nhiều. Đổi bất kỳ cái gì một người đều sẽ có lương tận dụng thời cơ, thất chi không còn đến ý tưởng, tuyển chọn bác nhất bác rốt cuộc thỏa đáng bất quá. Thất sách địa phương, chính là mềm mại tiếp tiết chung quy tu hành lâu ngày, đối với nhân thế ở giữa phức tạp tình cảm, nhất là cốt nhục thân tình lý giải không ra. Trúc Nhã Đồng khoanh tay đứng nhìn, tập trung toàn lực tự bảo vệ mình tại ngoài dự đoán, lại là tình lý bên trong. Thậm chí quái mềm mại tiếc tuyết, nàng một cái thổi nhỏ chính là cô nhi, còn cắt tóc tu hành ni cô nghĩ phải hiểu được cốt nhục thân tình, quá cũng ép buộc. Cùng Trúc Nhã Đồng mâu thuẫn chính theo cho nhau không hiểu, mềm mại tiếc tuyết thủy chung không thể nào hiểu được sư muội khí tất cả ở không để ý. Mãi cho đến nàng quyết định được ăn cả ngã về không khoảnh khắc kia, nàng cũng chưa lý giải Trúc Nhã Đồng. Ấn Mộ Trình phán đoán, mềm mại tiếc tuyết yếu ớt kỳ thật ứng bắt đầu tại lúc này. Được ăn cả ngã về không, thành công chính là bất thế kỳ công, thất bại chính là cam chịu. Từ xưa giờ đã như vậy. Mềm mại tiếp tuyết tại lúc ấy chính là một lòng không thành công thì thành nhân, sau bỏ bao công sức 20 năm toàn bộ một khi mất hết, nàng kiên cường đến khó có thể tưởng tượng ý chí, tại khoảnh khắc này chợt bắt đầu quy liệt. Sở dĩ không có hỏng mất, đồng môn tại cho nàng yêu thương đồng thời, cũng chưa từng buông tha hy vọng. Bị hiện thực trà đạp được phá thành mảnh nhỏ, tín niệm đang không ngừng sụp đổ mềm mại tiếp tuyết, mới bởi vậy chán đến chết sinh hoạt. Mộ Trình cũng là cho đến hôm nay mới phát hiện điểm này. Đoạn này chấp một cái đã vượt qua 2 năm có thừa 5 tháng, Lãnh Nguyệt quyết vô số lần cho nàng khuyến khích, cho nàng bày ra ánh sáng hy vọng, nhưng là mềm mại tiếc tuyết vẫn chưa giống dự kiến bên trong lại lần nữa đứng nghiêm. Nàng lung la lung lay đứng dậy, tại nâng đỡ vẫn là té lộn mèo một cái lại ngã ngồi. Ngôn ngữ cổ vũ, chính là làm nàng chết lặng hoàn thành một kiện lại một sự kiện. Cho nàng trọng sinh thiên âm hộ, cuối cùng chỉ làm cho nàng cảm thấy chính mình dĩ nhiên không có tác dụng gì, hiểu rõ cái đại tâm nguyện, sinh hoạt mục đích mất đi giống nhau. Lại khích lệ nàng đào tạo một chi tinh trung chi tinh cường quân, đổi lấy nàng thấy cảnh thương tình, hối hận. Bão kinh phong sương 20 năm, mềm mại tiếc tuyết nhất định có vô số lần thấy cảnh thương tình, hối hận. Nhưng đều không có đã nhiều ngày giáo học võ công khi tới nhiều, tới sâu. Từ trước lại gian nan, nàng chính mình hy vọng bất diệt, nguyên vu kia một thân cường hãn võ công tu vi. Hiện nay đã ở chuyển biến tốt, có thể nàng tâm như chết bụi, bởi vì hết thảy tất cả, nàng đều chỉ có thể bàng quan. Nhất là giáo võ, nàng nhất định có rất nhiều lời muốn cùng doanh trung các tướng sĩ nói, cũng có rất nhiều địa phương muốn hôn tự diễn kỳ một lần, làm người ta nhìn nhìn bộ này võ công mạnh nhất uy lực thì loại nào bộ dáng, luyện cũng có thể làm ít công to. Có thể nàng làm không được. Ngô Trinh rõ ràng ý niệm tới đây, lại rõ ràng nghĩ thông suốt, mới rõ ràng phát giác từ trước một mực sơ suất địa phương. Mềm mại tiếc tuyết mất đi không chỉ có là nàng nhớ nhớ mong mong muốn duy trì tông môn, còn có nàng trên thân thể của mình đồ vật. Đẩy hai tên ác ma thân thể thải bổ cùng tâm linh chịu nhục, còn có thể tu đến thập nhị phẩm công lực, trong đó gian khổ khúc chiết ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nàng là trời âm hộ bỏ ra toàn bộ, tại Ngô phủ đám người đợi nàng cũng đều quan sát với thiên âm hộ, không khỏi sơ sót nàng không chỉ có là thiên âm hộ trưởng môn, nàng cũng là mềm mại tiếc tuyết, một cái có để ý quý trọng việc, sinh động người. Cũng may mắn nàng cũng đủ kiên cường, mới có thể tại làm sao cực khổ khúc chiết phía dưới sống tạm đến nay. Ngô Trinh chính mình xoa xoa huyệt thái dương, hết sức giúp một tay là câu thuận miệng có thể ra đơn giản nói, thật muốn làm lên đến cũng không dễ dàng, càng sợ chính là cấp nhân hy vọng lại lần nữa tan biến, cặp kia mềm mại tiếp tuyết giống như ở tai họa ngập đầu. Nói đi thì cũng nói lại, Ngô Trinh thậm chí không xác định chính mình có hay không thời gian. Dù sao năm đó cùng Lục Phỉ Yên trốn ở nhất phương tiểu thiên thành thơi thanh nhàn, hoàn toàn không có ngoại nhân quấy dày thời gian đã một đi không trở lại, có lẽ sẽ không có nữa. Ngô Trinh chẳng có chỗ cần đến suy nghĩ lung tung một trận, ngoài phòng tiếng bước chân lại lên. Người tới mặc dù đã hết sức phóng nhẹ, tại ngoài cửa viện còn do dự dừng bước, có thể vẫn khó nén trong này hoảng sợ cấp bách. Lúc này sẽ đến chỉ có Nghe Diệu Quân, hơn nữa nhìn hình dạng của nàng, tám phần lại xảy ra chuyện. Ngô Trinh một bên lắc đầu thở dài, một bên lại bắn rất ra cửa phòng. Quả gặp Nghe Diệu Quân đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, trên mặt lại là lo lắng, lại là ủy khuất, nhìn thấy Ngô Trinh liền nhào tới, lại bắt tay hắn cổ tay quay đầu bước đi, nói trưởng môn sư tỷ sau khi tỉnh lại tự động vận công, hiện nay lại nhổ ra máu. Ngô Trinh cảm thấy mình cũng mau hộc máu, khí, hao tốn thật lớn tinh lực, thật vất vả vì mềm mại tiếc tuyết hồ tốt chỗ đau, này nhất tự tiện vận công ít nhất là cái kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn một tay bị Nghe Diệu Quân kéo lấy, một tay bụng mặt, cũng là nổi giận trong bụng không địa phương phát, cuối cùng lại là thở dài một hơi. Trách không được Nghe Diệu Quân, nàng không nghĩ tới mềm mại tiếc tuyết bướng bỉnh đến bực này tình cảnh, cũng không thể nghĩ đến mềm mại tiếc tuyết cư nhiên mới từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhất phát hiện bên trong thân thể kinh mạch có chuyển biến tốt dấu hiệu, liền lại lỗ mãng đến rất không nói lý vận khởi nội lực, Ngô Trinh cũng không nghĩ tới. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, đêm khuya mờ nhạt ánh nến cũng không thể che giấu mềm mại tiếc tuyết đầy mặt tái nhợt. Ngô Trinh tại cửa phòng ngừng bước, hắn mặc dù không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, cũng không có đề tiện đến sẽ đi mơ ước một tên xuất gia tu hành người đẹp sắc tình cảnh. Chính là nhập môn khi liếc nhìn một cái ở giữa, trong phòng không chịu nổi chi sắc thu hết vào mắt. Nữ ni mềm nhũn nằm sấp nằm ở mép giường, mê mang đôi mắt, nửa là đỏ thẫm nửa là tái nhợt đôi môi, còn có giày đặc đổ mồ hôi, cùng với hỗn độn không chỉnh tề quần áo. Như chỉ là như thế, Ngô Trinh liền tâm lý gợn sóng cũng không nổi lên nửa điểm. Nhà của hắn trông người người tuyệt sắc, mà Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, tính là đem thiên hạ ở giữa sở hữu nữ tử tướng mạo, đều cao thủ họa sĩ hội chế thành sách bày ở trước mặt hắn, cũng không nữa có thể để cho hắn động niệm dung nhan. Khả nhu tiếp tiết không phải là bức họa, là sinh động người. Nàng mê mang đôi mắt đều là tử khí, nghĩ là nàng vừa mới thức tỉnh, phát giác quanh thân thương thế tốt, đau đớn diệt hết, mừng rỡ phía dưới cho rằng lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Vừa mới vận công lập tức thương thế tái phát, hy vọng thăng lên sau tan biến, mới sẽ là trước mắt hôi bại. Áo nàng không chỉnh tề, hơn nửa bên phải bả vai lõa ra, khóe môi máu tươi thượng vị làm thấu. Nghĩ là Nghe Diệu Quân cấp bách đi tìm Ngô Trinh sau đó, nàng lòng buồn bực muốn ói, lại không muốn bẩn ga giường mới dãy dụa bò hướng mép giường. Trên mặt đất không có vết máu, nàng khó khăn nghĩ chống đỡ thân trên, lại lực không hề bắt, thế cho nên không khống chế được vậy phập phồng lên xuống. Ngô Trinh biết, đây là lòng buồn bực cực kỳ lại nôn chi không ra, khó chịu tới cực điểm mới sẽ như thế. Tựa như say mềm thời điểm ói bụng toàn bộ không, lục phủ ngũ tạng vẫn như cũ tại co giật, muốn ói nhà không ra khổ sở muốn chết. Ngô Trinh trong lòng nhất liên, lại là đau xót, như vậy ánh mắt chẳng bao lâu sau cũng đã gặp, còn có cái loại này thật sâu cảm giác vô lực. Bị hành hạ đến vô sanh thú Lục Phỉ Yên, tay trói gà không chặt Ngọc Lung Yên, Ngô Trinh còn nhớ đến lúc ấy các nàng thống khổ bộ dáng. Đều lúc này rồi, còn kiêng kỵ cái gì? Nghe Diệu Quân gặp Ngô Trinh dừng bước, gấp đến độ dậm chân nhẹ giọng trách mắng, cơ hồ là kéo lấy hắn đang đi đến mép giường. lõa ra bên phải bả vai. Xuân Quang chợt tiết, Ngô Trinh đặt lên mềm mại tiếp tiết mạch môn, thời điểm hay là từ nông rộng không chỉnh tề đồ ngủ khoảng cách nhìn thấy nhất khâu tuyết thịt. Nữ tử mỹ nhũ là trời ban vật ân huệ, nam tử thấy đều có khó có thể tự kiềm chế khi niệm tầng tầng lớp lớp. Ngô Trinh rất khó hình dung một vị nữ ni trước ngực lồi ra, chỉ cảm thấy vạn phần quái dị, toát ra ý tưởng càng là kỳ quái. Từ trước Thiên Âm hộ trưởng môn tại thiên hạ, nữ tử ở giữa là số một thân phận. Hậu cung nương nương cành vàng lá ngọc thân thể, đều có tốt nhất minh châu, phỉ thúy từ tốt nhất thợ rèn chế tạo ra tốt nhất trang sức, lấy sấn này tôn vinh hiền quý. Thiên Âm hộ là Phật tông, mềm mại tiếp tiết cắt tóc tu hành, không mang trang sức, cũng không hoa quý quần áo. Có thể Ngô Trinh khoảnh khắc này bản năng toát ra ý tưởng là đây là một đôi hoàn toàn phù hợp thân phận nàng mỹ nhũ. Thiên Âm hộ trưởng môn có bao nhiêu tôn quý, như vậy đối với mỹ nhũ mỹ liền có nhiều tôn quý. Hoàng đường ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, lấy Ngô Trinh định lực, lại kiều diễm khi niệm cũng là nói thu hãy thu. Mạch tượng kỳ thật không có gì tốt tham, Ngô Trinh đã sớm đoán cái 8-9 phần 10. Duy nhất may mắn chính là, mềm mại tiếp tiết hình như đối với thân thể khổ đau đớn lòng còn sợ hãi, lần này không phải là như vậy lỗ mãng. Nàng phát hiện không đúng lập tức dừng tay, bên trong thân thể kinh mạch mặc dù lại thêm tốt hơn một chút miệng vết thương, so hôm qua trạng vạng Ngô Trinh vì nàng trị liệu thời điểm, số lượng có thể thiếu một chút. Có thể hay không, nhìn Ngô Trinh buông ra đặt tại mạch môn thượng ngón tay, Nghe Diệu Quân lại là hoảng sợ cấp bách lại là đau lòng. Một bên cấp bách sư tỷ thương thế, một bên cũng biết Ngô Trinh lúc trước tâm lực lao lực quá độ, lúc này như lại mạnh mẽ đánh tinh thần, ở nguyên thần thật to có tổn hại. Thế khó xử phía dưới nói chỉ nói phân nửa, không biết như thế nào cho phải. Không thể, Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết đang thốt ra. Mềm mại tiếp tuyết mặc dù bị thương đau đớn tra tấn, nhãn lực cũng không kém. Ngô Trinh bắt mạch cho hắn khi gần ngay trước mắt, sớm nhìn thấy Ngô Trinh đầy mặt tiều tụy. Tại cái này tu vi võ giả trên người, xác thực là tinh lực hao tổn quá độ được khó có thể ngủ mới có dấu hiệu. Ngô Trinh hôm nay chỉ bởi vì một người tổn hao nhiều tinh lực, mềm mại tiếp tuyết lúc trước tỉnh lại nhất thời mừng như điên vong hình, hiện nay không chỉ có hối hận không thôi, càng lòng tràn đầy xấu hổ thẹn thùng, nơi nào còn dám làm Ngô Trinh bốc lên phiêu lưu lại vì chính mình trị liệu. Ngô Trinh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nghe Diệu Quân mặc dù vì nàng sửa sang xong vạt áo, nữ tử nằm thẳng thời điểm đều có nan chắn phong tình. Ngô Trinh không dám nhìn nhiều, nhìn phía Nghe Diệu Quân chìm tiếng nói lại chỉ một hồi, sư tỷ của ngươi vẫn là nhẫn không được tự tiện vận công, bất quá là uổng phí khí lực mà thôi, chỉ tới làm cái gì? Làm sao chữa? Đồng tình thì đồng tình, nói lên cơn tức cũng bắt đầu ứa ra, Ngô Trinh một điểm không khách khí. Nghe Diệu Quân quyệt quyệt môi, chung quy không dám nhiều lời, lại nghe Ngô Trinh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết tình lang không có khả năng chẳng có mục đích thuần túy phát tiết tức giận, đơn giản cúi đầu không nói. Nàng biết rõ Ngô Trinh làm người tính nết, ngay trước mặt của mình còn nói chuyện như vậy, tất nhiên có dụng ý khác. Ngô Trinh trị liệu phương pháp dựng xào thấy bóng, mềm mại tiếp tuyết khúc mắc chỉ sợ chỉ có hắn có thể nói xuôi được, dù sao luận mềm mại tiếp tuyết trong cảm nhận danh vọng, Ngô Trinh nhất thời vô lượng, vài vị may mắn còn tồn tại đồng môn cũng không bằng hắn. Ngô tiên sinh vài lần thi hành viện thủ, lao tâm lao lực, bần ni trong lòng cảm giác sâu sắc bất an. Bóng đêm càng sâu, thỉnh chào tiên sinh một chút nghỉ ngơi a. Bình minh sau đó, bần ni lại đến nhà bái tạ. Mềm mại tiếp tiết cường chống lấy ngồi dậy hành lễ cảm ơn. Đêm khuya vốn riêng, quần áo đơn bạc, đối mặt một tên nam tử trẻ tuổi thành tâm tạ ân, này tại từ trước không cách nào tưởng tượng một màn cứ như vậy hoang đường xuất hiện. Mềm mại tiếp tiết hốt hoảng, nàng không dám quay đầu, thời gian so hiện nay muốn nan kham nhiều lắm, nhưng Ngô Trinh không là ác ma, hắn tràn đầy lửa giận, cũng không có khả năng lấy ánh mắt hoặc là động thủ động cước không chút kiêng kỵ khi dễ nàng. Hơn nữa, mềm mại tiếp tiết rõ ràng biết xin lỗi ở ngoài, nàng đến cỡ nào khao khát Ngô Trinh tuân tức qua đi có thể sẽ giúp chính mình một hồi. Buông xuống đầu, bình thản điềm đạm rũ xuống ánh mắt, không tự chủ liền bởi vậy lập lòe, Ngô Trinh nhìn tại trong mắt. Này cùng làm người phải chăng dối trá không quan hệ, lại bức thiết nguyện vọng giống nhau muốn phân trường hợp, hắn đương nhiên biết mềm mại tiếp tiết khát vọng trong lòng, cũng bởi vậy có thể thấy được, vị này kiên cường nữ ni trước mắt đến cỡ nào yếu ớt. Mềm mại trưởng môn a. Ngô Trinh có chút vô cùng đau đớn địa đạo, ngươi có biết hay không chính mình nặng bao nhiêu muốn. Sư muội của ngươi, đồ nhi, mỗi một mọi người quan tâm ngươi tới cực điểm, phàm là ngươi có cái gì ngoài ý muốn, các nàng nên thương tâm giường nào. Đột kích doanh tướng sĩ đều đang ngẩng đầu mà đợi, chờ ngươi truyền đạo thụ nghiệp. Lại cứ ngươi chính mình, một chút cũng không thương tiếc chính mình. Để ta nghỉ ngơi, ta như thế nào nghỉ ngơi, ta hiện tại chính là trở về nằm xuống, quang lo lắng Diệu Quân ta đều không thể ngủ. Ngươi cũng không thương tiếc sư muội của ngươi, ngươi đối với ta ngôn ngữ thượng cung kính, đáng tiếc đáy lòng nửa phần kính ý cũng không có. Ngươi lỗ mãng thời điểm không quan tâm thời điểm có nghĩ tới hay không đồng môn, có nghĩ tới hay không đột kích doanh tướng sĩ thực lực không đủ, bằng vào bọn hắn hiện hữu võ công, ta vĩnh viễn cũng không đối phó được tạp đảng. Bần ni tàm thẹn, ngươi thật nên tàm thẹn. Ngô Trinh không lý Nghê Diệu Quân gần như cầu xin hắn cấp mềm mại tiếp Tuyết Lưu một chút mặt mũi ánh mắt, lạnh lùng nói nhớ ngươi năm đó cỡ nào kiên cường. Nếu là đầu hai năm ngươi uể oải nản lòng còn chưa tính, hiện nay hết thảy đều tại hướng tốt, bên cạnh ta mỗi một vị đều ý chí chiến đấu sục sôi. Vì sao ngươi mềm mại tiếp Tuyết vẫn là như vậy đần độn, liền cái lăng đầu thanh cũng không bằng. Mềm mại tiếp Tuyết đầu cúi được thấp hơn, hai mắt không dám tiếp tục mở thấy vật, chỉ cúi đầu bờ môi nhớ mãi nghi động, không biết là sám hối vẫn là bàng hoàng. Tụng kinh một lát, mềm mại tiếp Tuyết ngẩng đầu mở mắt nói Ngô tiên sinh, bần ni tiếng lòng đã đứt, nếu không có thể như từ trước bình thường chịu nhục, từ lâu không xứng lại là trời âm hộ trưởng môn. Thượng vị truyền ngôi cấp quyết nghi chỉ vì muốn đợi một cái thích hợp cơ hội. Bần ni, lầm Ngô tiên sinh chuyện quan trọng, cam theo quân pháp. Quân pháp, ngươi chịu đựng được sao? Ngô Trinh tức giận nói nếu là phạt ngươi kiếp này không bao giờ truyền lại vận nội lực đâu này. Trong phòng bỗng nhiên trầm mặc, mềm mại tiếp Tuyết nhưng lại không dám đáp sẽ như thế nào. Một lát sau Ngô Trinh khí cũng bỗng nhiên tiêu mất, không chỉ có theo hiện nay mềm mại tiếp Tuyết cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, không đánh lời nói dối, cũng theo nàng cúi đầu thời điểm, hốc mắt cuối cùng rơi xuống trong suốt giọt lệ. Chính như nàng lời nói, tiếng lòng đã đứt, cũng không còn từ trước kiên cường. Từ đó về sau, vô luận nàng nhãn giới rất cao, kiến thức nhiều quảng, cỡ nào túc trí đa mưu, nàng chính là cái lo được lo mất, mẫn cảm yếu ớt, nhát gan lại lỗ mãng nữ tử. Nàng vẫn có bản lĩnh đem trong tay sự tình từng món một làm tốt. Nhưng nàng nếu không có thể lãnh tụ đàn luân, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Một thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ lưu lạc đến tận đây, hèn mọn đến chính miệng thừa nhận chính mình yếu đuối vô năng, ai có thể không tinh thần chán nản. Nghê Diệu Quân gắt gao che lấy mũi ngọc môi anh đào, sợ khóc lên tiếng đến bị mềm mại tiếp Tuyết nghe thấy. Trưởng môn sư thì thậm chí đã không trả lời Ngô Trinh vấn đề dũng khí, xuất gia nhân không đánh lời nói dối, chỉ vì nàng cũng không thể xác định mình là phù hiểu rõ. Sắc mặt nàng trong chốc lát trầm trọng, trong chốc lát lại lạnh nhạt, không biết là sớm tại trong lòng chôn sâu ý nghĩ bị Ngô Trinh lật đi ra, vẫn là mới vừa rồi lại có tân hiểu ra. Không đáp, chính là làm không được, Ngô Trinh không chút nào lưu mặt, tiếp tục ép hỏi nói. Vâng, bần ni, đương thật làm không được, mềm mại tiếp Tuyết lại một hồi trực diện hiện thực, nàng trên mặt mặc dù có thể bảo trì lạnh nhạt, một lòng lại rơi thẳng rơi xuống đất xuống phía dưới chìm, tín niệm giống như đang bị gia tốc phá hủy. Ha ha, võ công liền nhất định trọng yếu như vậy. Bằng thông minh của ngươi tài chi tính là không có võ công giống nhau đủ để lãnh tụ nhất phương. Bần ni hiện nay không thể, mềm mại tiếp Tuyết lại lần nữa rơi lệ, nói bần ni có phụ cửu tuyền phía dưới đồng môn. Bần ni đã thân không một vật, tu hành võ công khi từng chút xuống vô số tâm huyết, một khi mất hết, bần ni thật sự không bỏ xuống được. Chính là phi làm không thể, sau này vẫn là sẽ phạm hiểm. Ngô Trinh nộ ký bất tranh lắc lắc đầu, nhướng mí mắt nói như vậy, nếu có thể tu tập võ công, cho ngươi làm cái gì đều nguyện ý đi à nha. Không thể. Ân, Nghê Diệu Quân cùng Ngô Trinh đều đối với đáp án này thập phần ngoài ý muốn. Mềm mại tiếp Tuyết cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn, liền vì mạo hiểm đi tìm tu tập võ công một đường hy vọng, có thể nói cái gì đều không quan tâm, cư nhiên trả lời không thể. Bần ni nếu không làm một mình chi tư làm hại nhân sự. Mềm mại tiếp Tuyết buồn bà nói bần ni hại quá Ngô tiên sinh, cũng hại mưa san. Hết cuộc đời này, bần ni tuy không dùng cũng không tiếp tục hại bất kỳ cái gì một người. Ngô Trinh yên lặng nhìn mềm mại tiếp Tuyết rơi khắc, đứng dậy cúi mình vái chào nói mềm mại trưởng môn có thể nói ra những lời này, vãn bối bội phục. Chuyện này, vãn bối sắp hết lực mà làm, nhưng là tiền bối không muốn cao hưng quá sớm, có hai loại việc trước phải nói rõ ràng. Ngô tiên sinh xin phân phó, ái mộ nói chuyện với nhau tốt một hồi, mềm mại tiếp Tuyết mạnh mẽ tâm cũng an ninh rất nhiều, có chút vật ngã lưỡng vong ý tứ. Thứ nhất, vãn bối không có nửa điểm nắm chắc, chỉ có thể hết sức thử một lần. Thành cùng không thành mềm mại trưởng môn cũng không lớn hơn bi mừng rỡ, cũng không cần có cái gì mong chờ. Bần ni kỳ thật thập phần mong chờ, nhưng vô luận kết quả như thế nào, bần ni trong lòng đợi Ngô tiên sinh chỉ có cảm ơn chi tâm. Nếu không phải thành, cũng là thiên ý, đến lúc đó bần ni đại bi cũng tốt, vô dục vô cầu cũng tốt, nhận mệnh là được. Lại có vi Ngô tiên sinh chi ý, thỉnh tiên sinh đáng thương bần ni đã gặp tướng, vạn mong rộng lòng tha thứ. Ngô Trinh không thể làm gì, mềm mại tiếp Tuyết nói được thành khẩn, toàn bộ là chân tâm thật ý, cũng là nhân chi thường tình. Không muốn cho nàng có thể hoàn toàn khắc chế tâm tình của mình, kia mềm mại tiếp Tuyết đã là thánh nhân hiểu nói, còn muốn hắn tại nơi này rong dài khuyên giải. Được rồi, điểm thứ nhất tính là đã nói trước, có nên hay không cũng không có phương. Điểm thứ hai liền không có thương lượng, mềm mại trưởng môn nếu không phải đồng ý, việc này coi như vãn bối chưa nói qua. Ngô Trinh nhìn Nghê Diệu Quân, ý bảo không phải là không nể mặt. là quả thật tuyệt không đường sống về trị thương toàn bộ, cũng phải nghe vãn bối. Hơn nữa mềm mại trưởng môn lại muốn vận dụng nội lực duy nhất trước sách, chính là vãn bối đồng ý có thể. Vô luận tại bất cứ lúc nào, nếu không có vãn bối chính mồm ngay mặt đồng ý có thể, mềm mại trưởng môn tiện vận nội lực, vãn bối lập tức trở mặt không nhận người. Việc này không có bất kỳ cái gì đường lui, đến lúc đó tính là mẹ ta, Diệu Quân, Quyết Nhi đang đi cầu, ta cũng tuyệt sẽ không tiếp tục vì mềm mại trưởng môn võ công nghĩ một chút biện pháp. Mềm mại trưởng môn có thể nhận lời sao? Chính mồm ngay mặt, điều kiện thập phần hà khắc, lại làm cho Nghe Diệu Quân trong lòng tùng nhất khẩu đại khí. Nữ lang nhìn Ngô Trinh cong lên môi anh đào, đối với ái lang suy nghĩ chu đáo cẩn thận lòng tràn đầy vui sướng. Nàng một chút lo lắng cũng không có mềm mại tiếc tuyết, xem sư tỷ đã nhiều ngày ngôn hành, nàng chỉ có thể đáp ứng Ngô Trinh yêu cầu. Một khi đáp ứng, mặc kệ sau này có phải hay không có thể khôi phục thương thế lại tu võ công, tối thiểu tại khắc nghiệt điều kiện phía dưới nàng không dám tiếp tục lỗ mãng hồ đến, ít nhất sẽ không tiếp tục thương thân. Bần ni không dám lường gạt Ngô tiên sinh, bần ni đồng ý Ngô tiên sinh cũng lúc này thề, nếu có chút trái lời thề nói, vĩnh đọa cắt lưỡi địa ngục không được siêu sinh. Mềm mại tiếp tuyết quả nhiên nhận lời, cùng lúc Ngô Trinh đã phô bày độc môn nội công đối với nàng thương thế thật có trợ giúp. Có thể liệu chỉ tận gốc vốn không biết, nhưng thiên hạ ở giữa tuyệt không có so Ngô Trinh càng có hy vọng có thể chữa trị nàng nội thương người. Về phương diện khác, nàng cũng không có lựa chọn khác, cùng với lung tung nếm thử hại chính mình không nói, còn lầm rất nhiều đại sự, không bằng tin tưởng Ngô Trinh. Người này từ xuất đạo đến, tiểu ma bệnh tất nhiên nhiều, nhưng là có tình có nghĩa, thật là đáng tin cậy thậm chí lấy sinh tử phó thác người. Không chỉ có người bên cạnh là như thế này tin cậy hắn, đột kích doanh một doanh tướng sĩ đều có thể đem sau lưng phó thác cho hắn, đem mệnh bán cho hắn. Tốt, Diệu Quân ở đây, vừa vặn làm chứng, vãn bối lặp lại lần nữa, là nếu không có vãn bối chính mồm ngay mặt đồng ý có thể, mềm mại trưởng môn tuyệt không có thể thiện vận nội lực. Mềm mại trưởng môn nếu đồng ý rồi, vãn bối mạo muội, thỉnh mềm mại trưởng môn duỗi tay. Ngô Trinh cũng dứt khoát, ra sức vận khởi nội lực phấn chấn tinh thần. Ngô tiên sinh không thể lại hao tổn tinh thần, bần ni không dám. Ta bây giờ đi về chẳng lẽ ngủ được, Diệu Quân có thể sống yên ổn, mềm mại trưởng môn có thể vào miên. Ngô Trinh không buông tha, kiên trì như vậy trừ bỏ những cái này nguyên nhân ở ngoài, còn có một chút cũng là cấp mềm mại tiếp tiết lưu cái giáo huấn, lần tới lại có vận công xúc động khi nghĩ lại cho kỹ, không muốn hại nhân lại hại mình. Nếu không đến lúc đó nghĩ không chừng chỉ cũng thật nan, thiên âm hộ khác ba vị quỳ không chịu, Ngô Trinh phải làm sao? Tình hình như thế đoạn không thể phát sinh thỉnh mềm mại trưởng môn duỗi tay. Về trị thương toàn bộ, đều phải nghe Ngô Trinh, mềm mại tiếp tiết gặp Ngô Trinh kiên trì, không dám không nghe. Cũng biết Ngô Trinh rõ ràng tại cấp chính mình ra oai phủ đầu, đành phải đưa ra cổ tay trắng. Ngô Trinh mang theo ba phần lửa khí, nhắm mắt ấn lên mạch môn. Tuy là hồi hai lấy nội lực bám vào tại kinh mạch phụ cận tế bào phía trên, so hồi một tuần thuộc rất nhiều, đã lớn hao tổn tâm thần Ngô Trinh vẫn là mệt mỏi cơ hồ hư thoát. Bị Nghe Diệu Quân đỡ trở về nhà, vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng ngày ngã về tây. Chống lấy bùn rùn thân thể đứng dậy, tai nghe giáo trường thượng còn có các tướng sĩ thao diễn tiếng gào cùng hoan hô tiếng. Ngô Trinh hơi chút rửa mặt chải đầu, giãn ra tứ chi đi hướng giáo trường. Mặt trời chiều ngã về tây, nắng chiều đầy trời, thao diễn sớm kết thúc, mềm mại tiếp tuyết hàng ngày đều đang chỉ điểm các tướng sĩ võ công, mãi cho đến vào đêm mới vừa rồi dừng tay. Doanh trung hơn 500 tướng sĩ, mỗi một vị đều phải tìm ra bọn hắn bị siết khuỷu tay chỗ, lại tìm ra giải quyết chi phương, thụ lấy một bộ tân võ công. Nói lên đơn giản, làm khó, lại ngẫu nhiên đụng vào một chút đầu óc thắt lý giải không đến, còn phải nhiều lần lặp đi lặp lại thuyết minh. Hơn nữa tại sơ kỳ, tiến triển xác thực có chút chậm. Nghe Diệu Quân gặp Ngô Trinh đi đến, toại làm thủ hiệu làm các tướng sĩ tiếp tục, mắc cỡ đỏ mặt chiều hắn đi đến. Đám này hào kiệt to gan lớn mật sự tình làm qua không ít, nhưng là dám vui đùa ầm ĩ Ngô đại nhân cùng Nghe giám quân một cái đều không có. Trên miệng bính không ra một chữ, tâm lý đã sớm cười nở hoa. Nhìn, Ngô đại nhân cùng Nghe giám quân tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày không thấy nhất định tưởng niệm được ngay. Ngô đại nhân hôm qua trạng vạng đi đến, trai thanh gái lịch, củi khô lửa bốc một điểm liền. Nghe giám quân tư sắc phi thường thiên tiên hóa người, Ngô đại nhân làm lụng vất vả một đêm ngủ thẳng hiện nay mới thức dậy. Cái gì, người nói Nghe giám quân vì sao thức dậy đến, đó là nhân gia nghiêm túc phụ trách, võ công lại cao thượng như vậy một chút, đương nhiên thức dậy. Các tướng sĩ như vậy nghĩ, không khỏi trên mặt thần tình cổ quái. Nghe Diệu Quân mắt nhìn xung quanh đã sớm nhìn phải hiểu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, càng chảy ánh mắt mờ càng lớn, càng là quật cường. Ngô Trinh trong lòng cũng là liên tục không ngừng kêu khổ, đêm qua sớm tính toán chính là cùng Nghe Diệu Quân ân ái một phen, đến đồ chung còn tất cả mong chờ, không nghĩ toàn bộ cấp giảo hoàng, nói lên còn có một bụng oán khí đấy. Đêm qua cực khổ, lời vừa ra khỏi miệng, Nghe Diệu Quân suýt chút nữa cấp chính mình một cái bạt tai. hoảng loạn phía dưới nghĩa khác tầng tầng lớp lớp, này gọi là gì nói? Ngô Trinh quả nhiên thất thanh mà cười, nói liên tục không khổ cực không khổ cực, đừng nói có thể âu yếm, tính là ngồi vịt ở Nghê tiên tử dưới váy, vậy cũng không coi là nửa phần vất vả. Người cũng đến đậu nhân ra, Nghê Diệu Quân cấp bách dậm chân một cái, các tướng sĩ thần sắc, Ngô Trinh nhãn lực đương nhiên cũng thấy rõ, chính mình lại rơi xuống đầu đề câu chuyện, tình lang thế nào bất đắc chí một chút làm chính mình trong lòng điềm điềm, vừa bực mình vừa buồn cười miệng lưỡi lợi hại. Nữ lang khẽ cắn bờ môi, mượn lưng đối với các tướng sĩ cơ hội sáng ngời nguyên hàm răng trắng, làm cái dục cắn thế tử. Ngô Trinh mỉm cười, cũng hơi hơi thúc một cái eo, ý tứ rốt cuộc rõ ràng bất quá. Thừa dịp Nghê Diệu Quân còn chưa tới kịp phát tác, vội vàng kéo lên nữ lang tay mềm nói chúng ta nơi này nhìn một hồi. Hai người đứng sóng vai, Ngô Trinh nói sư tỷ của ngươi tối hôm qua không lại làm loạn à. Người định rồi quy củ, sư tỷ nếu đáp ứng sẽ không làm loạn. Ái lang khinh bạc, chọc cho nàng đầy mặt đỏ ửng. Lúc này lại cảm kích nắm thật chặt Ngô Trinh tay nói ngươi lời nói, nàng có thể nghe được tiến. Ngô lang, chuyện này thật làm khó ngươi, cũng muốn đi tìm ngươi rất nhiều tinh lực, nhưng là, nhân gia thực sự muốn sư tỷ có thể tốt lên. Hơn nữa, một cái có võ công mềm mại tiếc tuyết, nhất định có thể đến giúp ngươi càng nhiều. Nàng nếu như không thể tốt, thọ nguyên khổ sở 10 năm. Ngô Trinh cũng nắm thật chặt bàn tay to nói trước không cần cảm tạ ta, kỳ thật ta hiện nay còn không có biện pháp nào, tạm thời thử một lần a. Chậc, cũng ăn ngay nói thật. Ta hiện nay càng ngày càng bội phục nàng. Mềm mại tiếp tiếp cầm trong tay một cây trúc trượng chỉ điểm võ công. Nàng tinh thần so trước đó vài ngày sức khỏe dồi dào rất nhiều, trung khí không đủ âm thanh cũng to rõ một chút, xa xa phiêu tại Ngô Trinh tai, nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, liền Ngô Trinh đều thấy có chút thể hồ quán đính cảm giác. Khó trách thiên âm hộ tại trúc ra một chuyện tổn thất nặng nề, nhiều năm sau có thể cao thủ nhiều như mây. Có bực này danh sư chỉ điểm, thiên phú xuất chúng như Nghê Diệu Quân. Lãnh Nguyệt Quyết bọn người tu vi thật sự là một ngày ngàn dặm. Đó là đương nhiên, Nghê Diệu Quân ngạo nghễ ưỡn ngực, cùng có Vinh Yên nói thế nhân chỉ biết nàng là tuyệt đỉnh cao thủ, nào biết đâu sư tỷ mới lớn như hải. Người nhìn, các tướng sĩ một đám đối với nàng đều là vui lòng phục tùng. Thịnh quốc hiện nay chính là chỉ cần có tài là cử, lợi hại như vậy nhân vật, sao có thể chỉ làm chút chuyện như vậy đâu này. Diệu Diệu nói đúng không đối với, Ngô Trinh ánh mắt lập lòe, giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Chỉ phía xa tướng sĩ nói như vậy giáo đi xuống quy tắc chi tiết tế vậy, chính là quá chậm, không phải là tối ưu phương pháp. Doanh nhiều như vậy tướng sĩ, không giống thiên âm hộ cứ như vậy người đến hào đồng môn, được đổi lại phương pháp. Ngô Trinh kéo lấy Nghê Diệu Quân tay tới gần, nữ lang trong lòng tuy thẹn, cũng biết Ngô Trinh làm càn một hồi, bổn ý là báo cho biết các tướng sĩ hai người dĩ nhiên đính ước. Nếu không Nghê đại học sĩ nữ nhi, tại quân doanh theo lấy chính mình vụng trộm thật không minh bạch, truyền ra ngoài có nhục Nghê phủ. Nghê Diệu Quân đi mấy bước, tâm tình tiệm định, tự nhiên rộng rãi tùy ý Ngô Trinh dắt, chỉ vì đôi môi ánh mắt trái phải nhìn quét, khó được tại việc này thượng có một chút chân tính. Chúc mừng đại nhân tốt có phúc, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Ngô Trinh đến gần, các tướng sĩ dừng tay chung việc đồng thanh hoan hô lên. Ngô Trinh từ phía chắp tay cảm ơn phen này chúc phúc, lại hướng mềm mại tiếp tiếp nói làm phiền mềm mại trưởng môn ở đây, vất vả, phen này ân nghĩa vãn bối khắc ghi trong lòng. Không dám. Mềm mại tiếp tiếp tạo thành chữ thập thi lễ, nói bần ni trách nhiệm việc mà thôi, không dám xưng ân nghĩa. Vãn bối có câu, thỉnh mềm mại trưởng môn đang tham tường một hai. Ngô Trinh hướng các tướng sĩ nói mềm mại trưởng môn lời nói và việc làm đều mẫu mực, các tướng sĩ nhất định lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng trong này có cái không ổn đương chỗ. Vãn bối bàng quan một trận, suy đoán một ngày xuống có thể cấp 5-6 danh tướng sĩ thụ một bộ võ công đã là trôi chảy đi à nha. 5-6 danh đã tính hơn nhiều. Đúng vậy, doanh trung hơn 500 danh tướng sĩ, tính là một ngày có 5 tên, lại khấu trừ nghỉ tạm thời gian, lại không dám làm mềm mại trưởng môn mỗi ngày làm lụng vất vả, muốn dậy một lần xuống ít nhất cũng muốn tháng năm thời gian. Bên cạnh đổ không có gì, chính là không chiếm được mềm mại trưởng môn ngón tay điểm tướng sĩ muốn hoang phí nhiều lắm thời gian, không được tốt. Ngô Trinh này một câu nói làm cho có chút tướng sĩ nước mắt đều mau xuống. Mềm mại tiếp tiếp bản sự mọi người tận mắt nhìn thấy, ai không vội có thể nhanh chút được chỉ điểm của nàng. Hơn nữa mắt thấy vong niên tăng, mực mưa tân mấy vị này vận khí tốt, ngay từ đầu đã được ngón tay chút đó, mấy ngày xuống võ công tăng vọt một đoạn. Vong niên tăng lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, thao diễn vừa xong liền kéo lấy từ trước cùng hắn bình tề cao thủ đối luyện, mắt thấy mấy vị kia cùng hắn chênh lệch một ngày tăng lớn. Vong niên tăng đắc y phi thường, lớn giọng tử vừa hô, người nào không biết hắn được thiên đại chỗ tốt. Ngay mặt tất nhiên là mọi người ca ngợi, sau lưng chính là khó tránh khỏi ghen tị. Có vài vị cùng hắn thường ngày sẽ không qua đối phó, tìm cơ hội liền muốn đánh giá một phen cao thủ, càng là cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đáng tiếc mềm mại tiếp tiếp muốn dạy ai, cơ hồ toàn bằng vận khí, tuy là mọi người cuối cùng đều phải nhận được chỉ điểm của nàng, trước sau xuống khác biệt có thể to lắm. Cần biết tháng năm sau đó, cuối cùng một vị tướng sĩ vừa mới bị mềm mại tiếp tuyết chỉ điểm một phen, Vong Nhiên Tăng cái kia bộ võ công phòng chừng cũng rèn luyện, đều có thể bắt đầu luyện thứ hai chục vào. Nếu là thường ngày, Chấn Thiên Giá Trị trầm trồ khen ngợi tiếng dĩ nhiên vang lên, hôm nay Oa Táo quân doanh cư nhiên lạnh ngắt im lặng. Đồng ý Ngô Trinh, cũng không ai dám cờ trách mềm mại tiếp tuyết phương pháp có thiếu khuyết, ngược lại ước chừng có hơn 400 vị tướng sĩ mắt mong chờ nhìn Ngô Trinh, đầy mặt muốn hắn chủ trì công bằng bộ dáng. Ngô đại nhân giáo huấn chính là, Bần Ni hiểu ra, trước đây chắc chắn là thiếu sót. Mềm mại tiếp tuyết biết nghe lời phải, mà dốc hết sức duy trì Ngô Trinh tại trong quân đội quyền uy. Võ công nàng mặc dù thất, đối nhân xử thế vẫn đang đúng mực thỏa đáng. Nàng suy nghĩ một chút nói thứ nhất luôn lúc này lấy giản, lấy tốc, lấy thấy hiệu quả làm chủ, Bần Ni lấy một chút dịch nhập môn, dịch giáo, lại có thể thông hành tốc thành phương pháp, chỉ tại không hoang phế thời gian. Đợi thứ hai luân, đệ tam luân lại ung dung mưu tính tiến thủ, tình điều tế chắc không muộn. Ngô đại nhân nhìn như vậy ok. Đại thiện, Ngô Trinh vỗ tay lại khom người chào, nói thụ nghiệp tri ân, doanh trung tướng sĩ cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, mềm mại trưởng môn đại ân đức, đột kích doanh cả đời khó quên. Vượt lửa qua sông, không chối từ, một chút mâu thuẫn giải quyết, đột kích doanh đều là nghĩa khí khi trước hảo hán, lúc này ưng thuận nặng nặc. Lần này lời hứa kỳ thật tại mềm mại tiếp tuyết bắt đầu thụ nghiệp thời điểm, các tướng sĩ đã tại trong lòng ưng thuận rồi, nhưng là chủ quan lúc này chọn đầu, bọn hắn mới có thể danh chính ngôn thuận lập được lời thề. Bần Ni hành thế nào hắn, mềm mại tiếp tuyết tâm thần một trận hoảng hốt, tạo thành chữ thập ở giữa lại rơi xuống lệ. Nàng quá rõ ràng chi này quân lữ lực lượng, đợi hắn nhóm tu vi lại thượng một cái bậc thang, lại bổ túc vào vài tên tuyệt đỉnh cao thủ, xác thực có thể cấp Hoa Mai Thư Thất lấy thật lớn uy hiếp. Ngô Trinh lời nói báo thù ẩn giấu tiền vốn, không phải là vọng ngôn. Hôm nay trước rừng ở đây a, mềm mại trưởng môn mệt mỏi, các ngươi nhiều hơn thể tuất một chút. Ngô Trinh tán đi các tướng sĩ, cùng Nghe Diệu Quân, mềm mại tiếp tuyết đang dùng bữa. Sau tra xét mềm mại tiếp tuyết bên trong thân thể kinh mạch, phát giác phương pháp của mình hành hữu hiệu, mềm mại tiếp tuyết kinh mạch miệng vết thương có chính mình bám vào nội lực bảo hộ, rất nhanh liền đại chuyển biến tốt chuyển. Nàng lại khéo léo không còn tiện động đan điền nội lực, kinh mạch được tầm bổ, miệng vết thương dần dần phục hồi như cũ. Mềm mại tiếp tuyết cũng đối với Ngô Trinh độc môn nội công cảm thấy kinh dị. Nàng tinh nhiên bách gia võ công, chưa từng nghe nói nội lực cư nhiên có thể ở kinh mạch ở ngoài vận hành. Ngô Trinh chẳng những có thể, mà uy lực vô cùng, lấy tuổi tác của hắn cùng trước mắt tu vi, cơ hồ có thể coi trung nguyên đại địa trăm ngàn năm đến, ninh bằng cánh sau người thứ hai. Liền Trúc Nhã Đồng tại tuổi tác của hắn cũng không có bực này tu vi. Ngô Trinh thay nàng chữa thương chỉ có hai lần, nhưng là nội lực tại nàng bên trong thân thể vô câu vô thúc đi qua. Mềm mại tiếp tuyết là tập võ tuyệt đỉnh thiên tư, mặc dù không rõ tế bào cùng thần kinh đạo lý, có thể cảm động lây phía dưới cũng có một chút hiểu ra. Càng ẩn ẩn nhiên, đối với Ngô Trinh vì nàng trị thương, khôi phục nội lực phương pháp có một chút không rõ ràng suy đoán. Suy đoán mơ mơ hồ hồ, cho dù là phi hoa chụp ảnh, cũng không thể lý giải cái gì là tế bào. Nhưng là những cái này mơ mơ hồ hồ đều giống như quang minh, tại nàng hỗn độn không chịu nổi thế giới sáng lên, càng không trở ngại lòng tin của nàng đột nhiên tăng. Dùng bữa khi chỉ Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân nói chuyện phiếm hai câu, mềm mại tiếp tuyết mặc không ra âm thanh, bắt mạch khi nàng cũng không nói được lời nào. Khả Nhu tiếp tuyết ánh mắt thủy chung trốn không ra Ngô Trinh bóng dáng, khi nàng hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện sự thất thố của mình thời điểm, lại có một chút yên lặng bật cười. Mỗi một hồi cấp các tướng sĩ thụ nghiệp, không luân thượng đều tội nghiệp nhìn chính mình, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Hiện nay chính mình nhìn về phía Ngô Trinh thời điểm, không cũng chính là như vậy tội nghiệp, tràn đầy mong chờ sao. Đan điền cùng kinh mạch thương thế phi một sớm một chiều công, không gấp được. Hơn nữa mềm mại tiếp tuyết nội thương rất nặng, liền miệng vết thương cũng chưa khép lại, càng cấp bách không đến. So với đêm qua, mềm mại tiếp tuyết chợt thấy chính mình kiên nhẫn 10 chân, nửa điểm cũng không nôn nóng. Miệng vết thương khép lại muốn thời gian, Ngô Trinh tìm kiếm một đầu ổn thỏa phương pháp cũng muốn thời gian. Nhưng nhân sợ nhất chính là không có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, kiên nhẫn sẽ có. Ngô tiên sinh không bận rộn, Bần Ni hiện nay đã nửa điểm cũng không cấp bách, thật. Mềm mại tiếp tuyết trong lòng có thẹn, Ngô Trinh tinh thần thủy chung có chút nguy đốn, toàn bộ theo chính mình lỗ mãng chi cố tình. Mà nhà mình sư muội cùng hắn tình cảm lưu luyến chính nồng, đương tìm cơ hội bứt ra mới là. Rèn sắt khi còn nóng, Ngô Trinh nhe răng rút miệng lãnh khí, tinh lực hao phí quá mức cảm giác chịu khổ sở, nhưng có một số việc cắn răng cũng phải làm. Mềm mại tiếp tuyết thương thế trên người chuyển biến tốt, kinh mạch thương không là chuyện nhỏ kéo dài không thể. Phương pháp hữu hiệu, càng đương mỗi ngày củng cố, thẳng đến miệng vết thương khép lại mới được. Hắn thầm vận nguyên công một lát, mở mắt nói thỉnh mềm mại trưởng môn duỗi tay. Mềm mại tiếp tuyết nhận lời quá sự tình, không dám chống lại, chỉ có thể cúi đầu duỗi tay. Tại một bên Nghe Diệu Quân nhìn đến lại có một chút nhu thuận cảm giác, không khỏi trong lòng an lòng, trưởng môn sư tỷ gần đây là tuyệt sẽ không tiếp tục hồ đến đây. Tại mềm mại tiếp tuyết trong lòng đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Ngô Trinh như vậy đợi nàng đã không phải là một cái chữ tốt có thể hình dung. Tăng thêm trùng kiếm tiên âm hộ, Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết cũng có một phần tốt quy túc, rồi đến hao tổn rất lớn nguyên thần vì chính mình trị thương. Tại trong lòng nàng thăng lên chính là dựa vào cái gì vì báo cảm giác. Đây cũng là một phần thật lớn mê mang, Ngô Trinh chính phát triển không ngừng, chính mình còn có cái gì năng lực có thể báo đáp hắn? Còn có đồ vật gì đó có thể báo đáp hắn? Mê mang ở giữa, Ngô Trinh nội lực nhập vào cơ thể mà vào. Có lẽ là Ngô Trinh nếm thử sau định liệu trước, này một luồng nội lực so hôm qua mạnh mẽ rất nhiều, như là nam nhi thô ráp lại ấm áp bàn tay to, nóng hừng hực thuận theo kinh mạch xung quanh tuôn hướng tứ chi bách hải, giống tại vuốt ve khối này cao thượng thoát tục ngọc cốt thân thể. Bộ dạng này thân thể yêu kiều sớm phi băng thanh ngọc khiết, cùng vì nam tử, từ trước giống là ác ma, bừa bãi khinh bạc lăng nhục. Hiện nay lại nín thở ngưng thần, cẩn thận, từng giọt vì nàng vuốt lên vết thương trên người mắc. Kinh mạch tràn ngập quanh thân, hôm nay tăng cường nội lực xa so hôm qua rõ ràng nhiều lắm. Nhiệt lực truyền qua hai mạch nhâm đốc, giống ôm nhà mình vòng eo, xuyên qua chân dương minh dạ dày kinh, giống từ trên xuống dưới vuốt ve qua bên phải ngọc nhũ, lại vần quanh đưa tay thiếu âm tâm kinh, giống như nâng vết thương chồng chất tâm, ôn nhu an ủi. Mềm mại tiếp viết lại có muốn rơi lệ xúc động, nhưng nàng không dám quấy rầy hết sức chăm chú Ngô Trinh, chỉ có thể hết sức thu liễm tâm thần. Tại nàng nội lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Này luồng nội lực hiện nay uy lực tại nàng nhìn đến cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng là trong đó ân nghĩa, phái đừng có thể ngự. Mềm mại tiếp tuyết giống như tại ôn tuyền bên trong, bỏng đến thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm yếu, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lại lần nữa ngủ thật say. Chương 6 săn hồ tại hoang dã miền quê này máu như chậm. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, thảo trường oanh phi, viễn sơn thượng cỏ xanh như nhân, cây cối xanh Sơn thượng thỏ, linh lộc mỗi một cái đều ăn phiêu phì thể tráng, cái bụng tròn xoe. Đây là một năm tối hợp lòng người thời tiết, sơn dã ngoại ô cũng không thiếu kết bạn du ngoạn người. Tam kỵ tuấn mã kết bạn mà đến, Ngô Trinh hồng bảo khí tại bên trong, bôn tiêu chân cao chiều cao, cực hiền thần tuấn. Mềm mại tiếp tuyết cùng Nghe Diệu Quân dừng ở hai kỵ sau đó, các nàng riêng phần mình cưỡi thất ngựa cái. Ba người cũng không phóng đề, tùy ý con ngựa cằn nhằn đát đát lưỡng thưởng mà đi. Mềm mại tiếp tuyết thương thế chuyển biến tốt, miễn cưỡng có thể kỵ được tuấn mã, nhưng muốn vung roi chạy vội, thế nào cũng theo trên lưng ngựa ngã xuống đến không thể. Đột kích doanh lại đã nghỉ thời gian, này 20 ngày tới công hiệu chắc, mềm mại tiếp tuyết từ nay về sau trước tế đến tỉ mỉ truyền thành thô sơ giản lược chỉ điểm, truyền thụ võ công cũng lấy dễ hiểu làm chủ. Doanh trung tướng sĩ rất nhanh liền mọi người có công luyện, một đám vui vẻ ra mặt. Đột kích doanh địch luyện thật là vất vả, hôm nay ngày nghỉ khó được còn có hơn phân nửa tướng sĩ ở lại doanh trung khổ luyện, nhưng đối với mềm mại tiếp tuyết mà nói chính là thật vất vả có thể lấy hơi. Phong cảnh nắng ngoại ô, thật sự là giải sầu buông lòng đại địa phương tốt. Lưng bọc hành lý, ngồi thượng tuấn mã, lại treo thượng hai tờ cung, hai túi tên, Nghe Diệu Quân nghĩ này tế hồ ly mặt một bà thủy trượt ra lông chính tốt, đánh hơn mấy chỉ làm một chút áo lông, chính là thượng hạng giai lễ. Mềm mại tiếp tiết thân thể suy nhược, mùa đông có một món đồ như vậy áo lông có thể chống lạnh, Trúc Nhã Đồng nhất định cũng yêu thích. Nữ lang nhìn trộm xem ngắm chính lấm lét nhìn trái phải Ngô Trinh, thầm nghĩ nhìn hắn bộ dạng, nhất định không biết chính mình phụ thân hàn tay thấp khớp. Đưa món ấm áp hồ cầu, phụ thân nhất định yêu thích. Ngô Trinh tuyển phiến đất chống buộc hào mã thất, mang lên cung tiễn, lại khiêng thượng chỉ bao tải, nói lên núi A. Đi, Nghe Diệu Quân hiện nay nhưng phùng du lịch đều cao hứng phấn chấn, đỡ lấy mềm mại tiếp tuyết cánh tay nói sư tỷ còn không mệt A. Không có khả năng, cùng các ngươi cùng một chỗ, mềm mại tiếp tuyết nhàn nhạt mỉm cười, nàng vẫn không thể nửa điểm nội công, nhưng kinh mạch thương thế một ngày tựa như một ngày. So với này hai năm trước vô luận tinh thần vẫn là thể lực đều phải tốt hơn rất nhiều. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, nhìn đúng đường núi đem bao tải mở ra, duỗi tay đi vào một trận đào sờ mó ra hai cái mập thỏ. Hồ ly tuy có răng nhọn móng sắc, hình thể cũng không lớn, xài lang hổ báo đều có thể dễ dàng muốn mạng của nó. Cho nên thứ này nhát gan lại cẩn thận, không giống những mãnh thú kia khắp núi dạo chơi, thường ngày yêu thích trốn ở động không hiện thân. Muốn săn hồ, liền muốn có mồi, không để hai cái thỏ làm hồ ly tươi bắt. Nhân lại có thể nào lấy bề ngoài của hắn đâu này. Thỏ bị nhốt rất nhiều ngày, nhất thời được tự do mừng rỡ. Núi rừng ở giữa đều là cỏ xanh hương vị, nơi này có chúng nó thích nhất đồ ăn. Hai cái thỏ run rẩy lui lui nhìn xung quanh một lát, liền đặng chân nhảy vào bụi cỏ. Mà hai ngày đến thẳng đến đêm qua vừa ngừng tiểu vũ, cũng để cho bị nhốt tại động quật nội những động vật bụng đói kêu vang. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vô luận đối với người nào đều là săn thức ăn đại ngày lành. Ngô Trinh nhảy lên cây sao giám thị thỏ hướng đi, xa xa, Nghe Diệu Quân đỡ lấy mềm mại Tiếp Tuyết tại đường núi thượng chậm rãi đi theo. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nam nhân nha, muốn có xinh đẹp nữ nhân, không chỉ có muốn anh tuấn tiền nhiều, tài hoa hơn người, có đôi khi cũng phải làm một chút việc khổ cực. Không có nữ nhân không thích âu yếm nam nhân vì các nàng đi theo làm tùy tùng, các nàng lòng hư vinh sẽ được đến thật lớn thỏa mãn. Sở khác biệt, ngu xuẩn nữ nhân cho rằng đây là nam nhân phải làm, mà thông minh nữ nhân liền có khả năng gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Nếu không, sao luôn có xuất sắc nam tử cam tâm tình nguyện vì thông minh nữ tử đi theo làm tùy tùng đâu này. Mềm mại Tiếp Tuyết thương thế ổn định sau đó, Nghe Diệu Quân cuối cùng có thể đêm nhập Ngô Trinh phòng, thường thường, Ngô Trinh cũng là ám giả trộm hương, xông vào khuê phòng của nàng. Hai mắt tỏa ánh sáng nữ lang sẽ luôn nhiệt tình đáp lại, lại cùng một chỗ hoàn hảo đến mệt mỏi cực mà miên. Mỗi nghĩ đến trong đó kiều diễm, Ngô Trinh cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hôm nay săn thú mặc dù phải nhiều ra một chút khí lực, nghĩ nghĩ tối nay báo đáp, còn có cái gì không đáng đâu này. Có mồi, rào hoạt hồ ly cũng cuối cùng lộ ra hành tàng, gần nửa ngày xuống ba người liền đánh hai đại tam tiểu ngũ con hồ ly, thu hoạch pha phong. Tránh thoát buổi chiều tối liệt ánh nắng mặt trời, ba người tại dưới trời chiều kéo lấy cái bóng thật dài khởi hành hồi doanh. Tuấn mã vẫn là lưỡng thưởng mà đi, Ngô Trinh nhìn sắc trời, thầm nghĩ nếu là trước khi trời tối không kịp đến đột kích doanh, tại giã ngoại đối phó điền đầy bụng lại về cũng không muộn. Chính cân nhắc lúc, chỉ thấy xa xa hai con ngựa chiến chạy như bay, cuồn cuộn bụi mù tại dưới trời chiều hết sức đặc hơn. Ngô Trinh chau mày, siêu Nghe Diệu Quân lên tiếng chào, liền thúc giục mở bảo khí nghênh đón. Lập tức có một người là Thiệu Thừa An, hắn hôm nay không nên xuất hiện ở đây. Đến phương hướng là đột kích doanh, thuyết minh hắn đã qua doanh đi tìm chính mình, tuần không được nhân tài ở chỗ bên phải tranh cùng đi hạ chạy đi ra. Như vậy lo lắng, tất có chuyện quan trọng, Ngô Trinh tâm thần bất an, cũng không nguyện bụi mù đã quấy rầy giai nhân, bận rộn dẫn đầu chạy đi lên. Thiệu Thừa An không chút nào chậm lại tuấn mã chạy vội bộ pháp, chỉ tại Ngô Trinh trước mặt mới phi thân nhảy xuống ngựa. Tuấn mã vẫn như cũ hướng đâm nghiêng vọt mạnh, hỗ cảm trên người nhẹ một chút, lại không có nhân thúc giục mới dừng bước mê mang quay đầu. Chủ nhân, Dương gia đã xảy ra chuyện. Thiệu Thừa An theo trong ngực lấy ra si dày đặc thư trình lên, nói ra làm Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy nói. Dương gia chính là Dương Nghi biết, phái Côn Luân mở lại sơn môn, mang Chí Kiệt cùng nhìn quanh tỏa trấn yên sóng sơn, Dương Nghi biết liền phụ trách chung quanh tuyển chọn nhân tài, đúng hạn ngày tính toán gần đây ngăn tại trấn Hải Thành phụ cận. Ngô Trinh trầm mặt mở ra si, ánh mắt đảo qua, sắc mặt càng thêm khó coi. Thiệu Thừa An nói đúng gặp chuyện không may, kia cũng không phải là tối hậu quả nghiêm trọng, ít nhất tính mạng không lo. Nhưng như vậy lo lắng vội vàng đến, Dương Nghi biết tình trạng cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngô Trinh tâm tình hơi định, nhưng là tín chữ phía trên tích lại để cho đầu hắn ra tóc ma. Cổ Hải Thành, Tích Sơn kiếm phái đệ tử, nguyên nhàn cái chết xương ngực dập nát, nghi ngờ độn coi trọng đánh. Phạm Đông Thanh, Ưng Trào môn đệ tử, nguyên nhàn cái chết ba sườn trúng trường, ngũ tạng vỡ tan. Lôi Bi Bi, Quy Nguyên Sơn trang đệ tử, nguyên nhàn cái chết nội thương, không chừng trị bỏ mình. Đồ Minh Mở, Phi Loan tiêu cục phó tổng tiêu đầu, nguyên nhàn cái chết huyệt thái dương tao trọng kích. Nhạc Trì, Thanh Khê môn đệ tử, nguyên nhàn cái chết nội lực toàn bộ hủy, tự sát. Ngũ cái nhân mạng, nhìn qua không quá thu hút, vốn là một chút nhị tam lưu môn phái, chết mấy người đệ tử loại chuyện này, tại rất thích tàn nhẫn tranh đấu trên giang hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh, nhiều nhất cũng bất quá là nhất thời đề tài câu chuyện, qua đi liền quên. Nhưng Ngô Trinh biết lần này không đơn giản như vậy, thậm chí là phiền toái cực lớn. Cổ Hải Thành là Tích Sơn kiếm phái nhị đệ tử, nghe nói võ công ổn cư cùng thế hệ thứ nhất, cơ hồ là phái công nhận trưởng môn nhân chọn. Phạm Đông Thanh là Ưng Vương Phạm Thế Kiên cháu ruột, đã thừa kế Ưng Vương y bát. Lôi Bì Bì không chỉ có là Quy Nguyên Sơn trang đệ tử, mà tháng sau liền có khả năng cưới hỏi đàng hoàng, trở thành trang chủ bình thê. Đồ Minh Mở đang bay loan tiêu cục đi 23 năm tiêu, theo chuyến từ tay một đường thăng làm phó tổng tiêu đầu, lão tiêu đầu thậm chí đem trưởng nữ đều gả cho hắn. Nhạc Trì là Thanh Khê lão nhân quan môn đệ tử, đã hết được chân truyền. Thiệu Thừa An đem chỗ mấu chốt nhất nhất nói tỉ mỉ, Ngô Trinh lông mày càng nhăn càng chặt. Năm người, điểm số ngũ gia môn phái hết sức quan trọng nhân vật, hai ngày bên trong lần lượt chết đi. Mỗi một nhà đều chỉ ra và xác nhận Dương Nghi biết liền là hung thủ, theo nguyên nhân cái chết đến nhìn, cũng quả thật đều chết ở thủ pháp nặng phía dưới, đúng là Dương Nghi biết võ công chiêu số. Nghi biết thế nào? Dương gia bị hạ tại tù đợi mở đường hỏi thẩm, thuộc hạ đã nghĩ cách gặp được Dương gia. Ngày đó sự tình Dương gia đã toàn diện Mỹ Di địa báo cho biết thuộc hạ, đang định bẩm báo chủ nhân. Thiệu Thừa An cúi đầu, không dám kể công kiêu ngạo. Tốt lắm, đắc lực bộ hạ có thể tiết kiệm đi đại lượng công phu, Ngô Trinh khen một câu, nói đều là người mình, vô phương, nói thẳng đi. Vâng, Thiệu Thừa An hơi có nghi hoặc, Nghê Diệu Quân là chắc chắn chủ mẫu một trong, ở bên phải tranh cũng là tâm phúc, nhưng tại sao mềm mại tiếc tuyết cũng không nhu kiêng kỵ rồi hả? Hắn không dám kháng mệnh, mang tương trấn hải thành vùng phát sinh sự tình tỉ mỉ nói đi ra. Dương Nghi biết tiên y nộ mã, cùng Ngô Trinh trầm ổn không thích Trương Dương, đối với hoa y không có gì hứng thú khác biệt, hắn chi phí đều cực kỳ khảo cứu. Tốt nhất vật liệu may mặc, vừa vặn cắt quần áo, đai lưng thượng hệ bạch ngọc bay trên trời bội, song lý thượng thêu tơ vàng nhiều màu vân, liền tuấn mã chuông đều là vàng ròng chế tạo. Từ căn cơ nơi Đại Tần đi đến Thịnh Quốc, muốn trải qua gian nan không chỉ có là Ngô phủ, phái Côn Luân, còn có tùy theo bọn hắn đang đi đến Thịnh Quốc các gia gia tộc quyền thế. Lục gia, Cố gia, Đái gia, Dương gia vân vân, không một không phải là trải qua trăm năm đến gian nan nhất thời gian. Nhất ba người từ ngoài đến, có tiền, có thực lực, có chỗ dựa, cử gia di chuyển đến Thịnh Quốc lạc địa sinh căn, vô luận đến nơi nào đều sẽ bị thị là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm. Không có một nhà địa phương gia tộc quyền thế hoan nghênh bọn hắn, không có một nhà địa phương gia tộc quyền thế hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi, đem hắn nhóm mang đến vàng bạc tài bảo nuốt được không còn một mảnh. Trương Thánh Kiệt có thể cấp thổ địa, nhưng không có khả năng là sớm có chủ nhân ruộng màu mỡ. Hẻo lánh khu vực thổ địa muốn nhân trồng trọt, trồng ra lương thực phải có nguồn tiêu thụ. Các đại gia tộc từ trước sinh ý cũng phải từ từ nhặt lên, tại Thịnh Quốc đại địa phía trên, cùng vốn có người cạnh tranh liều chết đánh nhau, lao ra một đầu đường máu. Cho nên Dương Nghi biết từ trước đến nay Thịnh Quốc khởi thì không thể không cao điều, mà càng ngày càng cao điều. Hiện nay Ngô phủ đứng vững vàng gót chân, chính là đối với bọn hắn tối cường tránh mạnh mẽ duy trì, phái Côn Luân nếu có thể trọng lập, liền là bọn hắn lại lần nữa mở ra cơ sĩ. Thanh danh cần nhờ miệng miệng tương truyền, Dương Nghi biết hận không thể toàn bộ thiên hạ mọi người tại thứ thời khắc này biết được, hận không thể Côn Luân đại học đường một ngày bên trong liền đều là học sinh. Hắn phái Côn Luân Dương Tam muốn giơ lên cao cao đánh tiến vào trấn Hải Thành, tốt nhất ầm ĩ dư luận xôn xao. Nhưng là Dương Nghi biết cũng biết, cao điệu về cao điệu, ầm ĩ quá lớn thì không thể. Gia tộc quyền thế nhóm đi đến Thịnh Quốc dẫn tới đối địch, khái theo đoạt địa bàn. Phái Côn Luân mở lại Sơn Môn, đồng dạng là đoạt địa bàn. So với Yến Quốc cùng Đại Tần hai gia môn phái chạy song song với, Thịnh Quốc đặc biệt khác biệt một chút. Theo là quốc sư Phí Hồng Hy thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lư Sơn phái tại Thịnh Quốc địa vị cao cả, nhiều năm đến ôm đi tuyệt đại đa số ưu tú mầm. Vì thế Thịnh Quốc giang hồ Lư Sơn phái một nhà độc quyền, thật là muốn nói ai là Thịnh Quốc thứ hai môn phái, sợ không có 7-8 nhà nhảy ra nói mình chính là thứ hai. Này mấy nhà so thượng không đủ, so hạ lại quá mức có thừa môn phái, tựa như quân phiệt giống nhau cắt cứ mà sinh, nhiều năm đến bình an vô sự. Ai cũng không thể so ai càng mạnh bao nhiêu, tính là người càng mạnh một chút, cũng không có chiếm đoạt ta mà không gặp trọng thương thực lực. Tính là người có bản lĩnh có khí phách một ngụm nuốt ta, còn muốn hỏi lão đại Lư Sơn phái có đáp ứng hay không, có khả năng hay không nhìn ngươi có phát triển an toàn ý tứ, trở tay một trường vỗ xuống, vỗ ngươi hôi phi yên diệt. Nhưng bỗng nhiên đến đây cái phái Côn Luân lại bất đồng. Tranh không được thứ nhất, không có người nguyện ý dễ dàng giao ra đứng thứ hai. Bọn hắn cũng không đạt được Phí Hồng Hy như vậy, lấy quốc trị an nguy làm đầu, môn phái ở giữa lợi ích tranh đấu có thể tạm thời gác lại nhãn giới cùng khí độ. Cho nên phái Côn Luân nghĩ mở lại Sơn Môn, dựng lên căn cơ nơi chính là bước đầu tiên. Như thế nào cùng những cái này môn phái võ lâm đọ sức, thậm chí cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đồng mưu lợi ích mới là trọng yếu nhất, nan thượng khó khăn. Ngô Trinh đương nhiên sớm nghĩ đến những cái này khó xử, Sơn Môn ngoại kia hai câu hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân chính bởi vậy mà đến. Không chỉ có là đứng lên môn phái đại nghĩa, cũng là báo cho biết rất nhiều giang hồ đồng đạo phái Côn Luân chí hướng. Côn Luân theo lập phái lên, cảnh giới liền cùng các ngươi khác biệt, không ở một cái phương diện phía trên. Đại gia cũng không xung đột, không muốn động một chút là cho rằng muốn tới thường địa bàn của các ngươi. Nhưng mà Ngô Trinh cũng biết bằng vào hai câu này tác dụng không lớn, Côn Luân Sơn Môn muốn nặng hoán sáng giỏi, còn phải dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực, chân đạp đất làm lên. Ngô Trinh không có phần này thời gian rỗi, cũng không quản được như vậy tế đến địa phương. Vì thế Sơn Môn giao cho Mang Chí Kiệt chuẩn bị, người khác cẩn thận, lại có đã gặp qua là không quên được khả năng, tính tình lại sau này sư cô bất phàm càng thêm dày rộng một chút. Nhất định có thể đem môn phái chuẩn bị được sinh động. Tuyên trì tứ phương, tuyển chọn nhân tài sự tình liền giao cho Dương Nghi biết. Đây là một phần khổ sai, cũng là một phần chức quan béo bở. Phái Côn Luân tại Thịnh biên giới nội thu đồ đệ, tự sẽ cùng các nơi thành lập được vô số liên hệ, không chỉ có là thụ đồ, còn có sinh ý qua lại cùng thương lộ khai phá. Theo Đại Tần đến các gia gia tộc quyền thế đang muốn dựa vào như vậy cơ hội lần nữa quật khởi. Tứ phương chạy nhanh, Dương Nghi chi kỹ định liệu trước. Cho nên tại phía xa 30 có hơn, Dương Nghi biết liền phát hiện có người theo dõi, đợi hắn một mình vào trấn Hải Thành, có ít nhất 12 nhân theo cửa thành vô duyên vô cớ nhập vào bóng ma, như vậy không thấy. Liền tùy tùng cũng không mang, không chỉ có là can đảm, càng là tin tưởng. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở lực lượng trung kiên một trận chiến tẫn mực Côn Luân bên trong đã phải gánh vác trọng trách. Tên của hắn tiếng mặc dù không tính là như sấm bên tai, võ công cũng không đến lô hỏa thuần thanh, nhưng danh môn đệ tử, đối mặt với cái này một chút tiếp theo đợi môn phái từ trước đến nay đều có một phần cảm giác ưu việt, cũng có ưu việt tiền vốn. Nhất vào cửa thành không xa chính là Thiên Tường khách sạn. Cửa thành mấy khách sạn, không có một nhà so Thiên Tường khách sạn lớn hơn nữa, càng xa hoa, thư thích hơn, ở thượng một ngày lại muốn một hai tam tiền bạc. Tại Tử Lăng trong thành có lẽ không coi là quá làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi, nhưng ở Trấn Hải thành chính là số một hào hoa xa xỉ, đây là lửa hổ đường sản nghiệp. Cường Long khó ép địa đầu xà, cũng phải nhìn địa đầu xà bản lĩnh lớn đến bao nhiêu. Phong nhãn Trấn Hải thành, thậm chí xung quanh Cư Nhiên thành, Đan Dương thành, lửa hổ đường đều là không dễ dàng nhất chiêu cho cái kia một đầu địa đầu xà. 30 năm trước, lão đường chủ Phùng Hạo xa theo Trấn Hải thành 37 gia bang hội bằng một đôi thiết quyền đánh ra thanh danh, cũng cứng rắn đem lửa hổ đường đánh thành Trấn Hải thành đệ nhất bang phái. Lại một lộ đánh ra Trấn Hải thành, đánh tới Cư Nhiên thành, Đan Dương thành. Dương Châu lục quận bên trong, phía tây tam quận đều trở thành lửa hổ đường thế lực phạm vi. Phùng Hạo xa đánh 23 năm, cuối cùng đem chính mình đánh mệt mỏi, đánh cho tàn phế. Gần 7 năm đến, Phùng Hạo xa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người đã càng ngày càng ít, gần 4 năm càng là không bước chân ra khỏi nhà. Nghe nói trừ bỏ bên người gia quyến, lửa hổ đường chung trừ bỏ Lệ Bạch Vi Lệ đại tổng quản, lại không có người thấy hắn, càng không cần phải nói người ngoài. Dương Nghi biết sải bước tiến vào Thiên Tường khách sạn, sớm có tiểu nhị dẫn hắn tại tầng 2 cửa sổ thông gió mát mẻ, tầm mắt lại dai chỗ ngồi xuống. Tầng 2 có không ít tân khách, nhưng một bàn này trái phải đều là trống không, giống như hết sức lưu lại. Dương Nghi biết mỉm cười, lấy ra một thỏi ngân khối để qua trên bàn nói trước ở một ngày nhìn. Ngân khối ước chừng có 10 lượng nặng, lóe lên lạnh lùng ngân quang. Thiên Tường khách sạn mặc dù xa hoa, này nhất thỏi bạc cũng đủ để ở thượng 7 ngày. Nhưng Dương Nghi biết rõ ràng, một hai tam tiền bất quá là ở một ngày giá cả, hắn không chỉ có muốn ở tại nơi này, còn muốn ăn uống, còn muốn vui đùa, cố gắng còn biết lái yến nghênh tứ phương tân khách, cũng cố gắng uống rượu quá nhiều, binh binh bàng bàng đập vỡ chén bát. Quang ở thượng một ngày liền muốn một hai tam tiền địa phương, dùng chén bát cũng đều giá trị xa xỉ. Ha ha, Dương Tam gia ngân lượng, tiểu nhân không dám thu. Hôm nay sáng sớm tiểu nhân thì phải phân phó, tam gia tại bổn điếm toàn bộ ăn uống chi phí, một cái tử nhi cũng không dùng. Tiểu nhị bồi cười, hắn không biết vị này Dương Tam gia đến đây như thế nào, chính là ấn phân phó, dùng hắn nhiệt tình nhất, để cho khách nhân thoải mái phương pháp, làm vị đại gia này vui vẻ là được. Ha ha, tiểu nhị vạn vạn không thể tưởng được rượu đến môi một bên Dương Nghi biết bỗng nhiên dừng tay, mắt hổ trừng, hàn quang bắn ra bốn phía, giống như lưỡi dao giống nhau làm hắn dùng mình nếu ấn ta từ trước tính tình, này một ngụm rượu liền hắt tại ngươi khuôn mặt. Tiểu nhị cũng đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh bắt đầu theo thái dương thượng tỏa ra. Hắn cúi đầu lấy hèn mọn tư thái hết sức bình ức Dương Nghi biết lửa giận, chỉ nghe nói cút. Điếm tiểu nhị cúi đầu cúi mình vái chào xoay người rời đi, Dương Nghi biết cười lạnh một tiếng, tính là Ngô Trinh tại nơi này cũng không có khả năng trách cứ hắn tự cao tự đại. Nếu biết bản nhân đã đến, còn trước đó làm an bài, lại khiển đến điếm tiểu nhị, đây là đuổi ăn mày đâu này. Vẫn là cấp sắc mặt nhìn đâu này. Nén bạc còn đặt tại trên bàn, tiểu nhị không dám cầm lấy, Dương Nghi biết cũng không thu hồi. Rượu ngon thức ăn ngon vẫn như cũ nước chảy tặng đi lên. Dương Nghi biết hắc hắc cười, không khách khí gió cuốn mây tan vậy ăn một bữa, lại giơ bầu rượu lên mở ra hồ đắp, rầm rầm đem toàn bộ hồ rượu ngon đều rót vào bụng. Lúc này chợt nghe cầu thang thượng vang lên đạp đá âm thanh, một người nói Dương Tam gia tửu lượng giỏi. Dương Nghi biết nhất hí mắt, biết được cuối cùng có chính chủ nhân đến đây. Trên giang hồ hào kiệt, khách khí cũng có, nhưng phần lớn thời gian vẫn là lấy lực phục người. Quả đấm lớn không hẳn đạo lý liền đại. Nhưng là trước nói hai câu không có vấn đề gì. Dương Nghi biết trực tiếp đuổi đi tiểu nhị, không chút nào lưu nửa phần mặt, có vẻ có thị vô sợ. Nếu hắn sức mạnh 10 chân, cũng không có một chút không đứng đắn, không lên nổi mặt bàn người lại đến quấy rầy. Dương Nghi biết đến Trấn Hải thành vùng khi đã đọc thuộc nơi đây thế lực, cùng với tai to mặt lớn đặc thù. Người tới tiếng bước chân rõ ràng có, vừa giống như vô, đều không phải là hết sức liền hiền lộ một tay nhẹ nhàng quá công. Thêm nữa vừa mở miệng âm thanh thiên đê, lại để cho nàng có một chút hết sức phụ lấy uyển chuyển quyến rũ, nghe đến không hiện ôn nhu, thậm chí có một chút âm dương quái khí sấm người. Dương Nghi biết nơi nào còn đoán không được người đến là ai. Lệ đại tổng quản, một bộ đồ trắng, sĩ tử giả dạng, tóc đen oản lên, eo hông cắm vào đen quạt giấy. Người tới chính là Trấn Hải trong thành tai to mặt lớn một trong, lửa hổ đường đại tổng quản Lệ Bạch Vi. Giả dạng tươi mát thoát tục, vẫn chưa làm nàng càng hiện ra trần mỹ mạo. Dương Nghi biết nheo lại mắt. Vị này đại tổng quản ngày thường nữ sinh nam tướng, quái chính là muốn nói nam sinh nữ tướng cũng không thể. Nếu không phải là tên này, còn có một đối với trống lên quần áo bộ ngực, cùng với nàng mặc dù có đen một chút, nhưng tinh tế trơn bóng làn da, Dương Nghi biết cơ hồ muốn dùng vì Lệ đại tổng quản là nam nhân. Dương Tam gia đại giá quang lâm, tại hạ nếu không thân đến, ngày sau không khỏi kêu giang hồ đồng đạo chê cười trấn hải trong thành không quy không củ. Nghe danh không bằng gặp mặt, Dương Tam gia hảo khí phách. Ha ha, đáng tiếc Lệ đại tổng quản tới chậm một chút, nếu không Dương mỗ còn có hạnh kính đại tổng quản một chén rượu. Dương Nghi biết chế nhạo nói Lệ đại tổng quản thịnh tình, Dương mỗ tâm lĩnh. Người tới, mở lại nhất tịch, cấp Dương Tam gia đón gió. Lệ Bạch Vi không dùng hành động ngang ngược, cười mà không cười phất ống tay áo một cái. Lập tức có tôi tớ tay chân nhanh nhẹn đem canh thừa thịt nguội toàn bộ thu thập sạch sẽ, rượu ngon thức ăn ngon lại nước chảy bình thường bố trí đi lên. Dương Tam gia, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, tại hạ trước cạn vì kính. Dương Nghi biết mắt sáng lên, Lệ Bạch Phi trước cạn vì kính không phải là dùng cái chén, cũng không phải là dùng bát, mà là dùng hồ. Nàng vạch trần tích hồ tre, đem toàn bộ bầu rượu ụp đô rót vào bụng. Có thể uống rượu rất nhiều người, uống rượu dùng đồ đích xác rất ít người. Có thể uống rượu nữ nhân cũng không thiếu. Nhưng là uống rượu dùng đồ nữ nhân ít hơn, không khỏi Dương Nghi biết không cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Phái Côn Luân từ trên xuống dưới rượu ngon không coi là nhiều, Ngô Trinh liền chưa dưỡng thành cũng không có việc gì đều uống hai chén thói quen, cho nên sư huynh đệ lưỡng quan hệ tuy tốt, cũng rất ít không say không nghỉ. Mang Chí Kiệt càng là khắc kỳ thủ củ, đến đây Thịnh Quốc Chi sau dứt khoát không uống rượu. Dương Nghi biết lý giải vị này nhị sư huynh, sư tôn của hắn cố bất phàm tại phái Côn Luân hủy diệt một chuyện thượng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Ngô Trinh dù chưa đem Cố Bất Phàm đuổi ra khỏi môn tường, Mang Chí Kiệt nhưng thủy chung có một phần cảm giác tội lỗi. Hắn có thể làm, chính là lại thêm một phen kình, nhiều đêm sư tôn lưu lại khuất nhục rửa sạch một chút. Bấm tay tính đến, Dương Nghi chi kỵ kinh thật lâu không có hảo hảo mà uống qua một hồi rượu. Rượu phùng chi kỳ mới tiên chén thiếu, gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ mới uống càng nhiều. Hắn đến Trấn Hải Thành mặc dù thân có chuyện quan trọng, nhưng một chút cũng không cấp bách, nói sau muốn hoàn thành chuyện quan trọng. Uống rượu cũng là trong này tất có một sự kiện. Vừa đến Trấn Hải Thành, có thể cùng địa phương có quyền thế nhất, tệ nhất chọc, cũng không nhất dễ tiếp xúc người uống rượu với nhau, coi như là tốt bắt đầu. Vì thế Dương Nghi biết cũng mở ra hồ đắp, giống nhau đem rượu rót vào yết hầu. Không biết là uống rượu, vẫn là nhìn thấy lực lượng ngang nhau đối thủ, Lệ Bạch Vi ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hơn nữa, tùy theo hai người một bầu đem rượu rót vào trong miệng, Dương Nghi biết phát hiện nàng ánh mắt càng ngày càng sáng. Nữ sinh nam tướng khuôn mặt phía trên, quyến rũ chi sắc cũng càng ngày càng đặc hơn, cơ hồ đem nam tướng cái kia một mặt đều cấp đắp tới. Hai người liên tiếp đổ mũ bầu rượu tiến bụng mới dừng lại, không phải là chiến sự thiếu nghỉ, mà là rượu trên bàn chỉ còn lại một bầu. Dương Nghi biết duỗi tay khứ thủ, Lệ Bạch Phi ra tay nhanh hơn, năm ngón tay nhất chụp cầm hồ gáy. Lần này có tâm tính vô tâm, Dương Nghi biết tùy tay mà làm, Lệ Bạch Phi cũng là triển lộ võ công, chiếm thượng phong. Dương Nghi biết khéo léo công phu cũng không am hiểu. Lại thấy Lệ Bạch Phi trước một bước đắc thủ, bầu rượu mặc dù không nhỏ, tranh đoạt khó tránh khỏi có điều chạm đến, nam nữ ở giữa vượt khuôn phép không tốt lắm nhìn. Hắn cũng không tiếp tục thường, cười nói Lệ đại tổng quản này là ý gì? Hay là cho rằng Dương mỗ tửu lượng không đông đảo? Ha ha ha, không dám, không dám, Côn Luân cao chân, nếu là một chút rượu nhạt liền lực bất tòng tâm, chẳng lẽ không phải lãng đắc hư danh? Lệ Bạch Phi văng ra hồ đắp, nói lừa hồ đường tuy là tiểu môn tiểu hộ, tại hạ ký vì đại tổng quản. Cũng không dám ném nhà mình mặt. Tại hạ đến trước Dương Tam gia trước hết uống lên một bầu, này một bầu bất quá là truy bình Dương Tam gia, không dám chiếm cái này tiện nghi mà thôi. Dương Tam gia yên tâm, rượu ngon có chính là, chớ nói một vị Dương Tam gia, lại đến 100 vị, lửa hổ đường cũng làm theo cung được. Nhìn nàng trường tình hấp thì vậy đem một bầu rượu rót vào trong miệng, Dương Nghi biết cười hắc hắc, một đoạn này lời nói khắp nơi lời nói sắc bén, còn ám ngậm cảnh cáo chi ý. Hắn không hoảng hốt không bận rộn, đến Trấn Hải Thành phía trước. So nơi này địch ý càng mạnh thập bội chiến trận đều gặp, Lệ Bạch Phi ít nhất rượu ngon thịt ngon cung, còn bồi chính mình uống rượu, đã được coi là khách khí. Dương mộ chính là không lên nổi mặt bàn tiểu nhân vật, Lệ đại tổng quản thịnh tình quá mức, tốt kêu nhân tàm thẹn. Dương Nghi biết bị gợi lên con sâu rượu, cũng có phân cao thấp chi tâm, nói người nhỏ, lời nhẹ, nhưng là Dương mộ ký phụng mệnh mà đến, không thể không cưng rắn ngẩng đầu lên ra chống lấy mặt mũi, không cho Côn Luân mất mặt. Theo điểm này mà nói, khó xử chỗ đầu cùng Lệ đại tổng quản có hiệu quả như nhau chi diệu. Ai, nghe nói luôn có một chút đuôi mù bọn chuột nhắt mưu toan châu chấu đá xe. Dương Tam gia cùng Ngô trưởng môn tình như tay chân, khắp thiên hạ không người không biết, tục ngữ nói đà cầu còn nhu nhìn chủ nhân, không cho Dương Tam gia mặt mũi, chẳng phải là không cho Ngô trưởng môn mặt mũi. Thấy lợi tối mắt, Dương Tam gia cũng không muốn cùng bọn hắn quá mức so đo, để tránh tức hỏng thân thể của mình. Ngũ bầu rượu rót vào bụng, mặc cho ngươi thiên đại tửu lượng cũng không miễn có chút đầu tráng váng. Mà tùy tiện hai vị chưa từng gặp mặt người chỉ cần làm ngũ bầu rượu, thật giống như là quá mệnh giao tình huynh đệ. Lệ Bạch Vi gò má nổi lên đỏ ửng, ánh mắt mị ý bắn ra bốn phía, nói chuyện cũng bừa bãi không khách khí lên. Dương Nghi biết cũng là tiểu quốc cao thủ, biết tửu lượng tốt người đều như vậy, nhìn như là say, nhưng là còn có thể uống rất nhiều, thật lâu. Hắn khẽ mỉm cười nói như là chuyện gì đều phải đưa khí, Dương Mỗ sợ đã vào đất. Lệ đại tổng quản yên tâm, Dương Mỗ tuy rằng nhãn lực giới chẳng ra sao cả, là quyết định không dám không cho Phùng đường chủ mặt mũi. Lại có 20 bầu rượu ngồi phía trên, hai người Dương Thương múa kiếm lúc, không bao lâu 20 bầu rượu lại không. Thứ nhất hồ uống là rượu mạnh, thứ hai hồ liền đạm rất nhiều, đợi cho thứ năm hồ bắt đầu, mỗi một hồ đều giống như là thủy, nhất uống thì uống đến đèn rực rỡ sơ phía trên. Không uống, không uống, Dương huynh tửu lượng giỏi, tại hạ nhận thua là được. Lệ Bạch Phi lớn miệng, đà đỏ mặt, ánh mắt đều đã đăm đăm, lung la lung lay đứng dậy, một cái lảo đảo ngã tại Dương Nghi biết trong lòng, lại kéo lấy tay hắn nói đi, đi, Trấn Hải mặc dù không so được Từ Lăng, cũng có nơi phồn hoa địa phương tốt, tại hạ mang Dương huynh đi, xem ai dám không nể mặt. Lệ đại tổng quản quá khiêm tốn, rõ ràng là Dương Mộ uống trước bất động. Dương Nghi biết cũng đánh rượu cách, thuận thế một phen nắm ở Lệ Bạch Phi, lại dắt nhau đỡ lấy đứng dậy, lảo đảo xuống lầu đang lên xe ngựa. Phố xá giấy lên đèn đuốc, nhiều điểm như là đầy trời tinh thần. Xe ngựa bố trí giống nhau hết sức xa hoa, không chỉ có lưu vân vậy thoải mái nhuyễn tháp, thậm chí còn có mấy thứ rau quả điểm tâm, nhất đàn rượu ngon. Vì sao không cưỡi mã? Xe ngựa, Dương Mỗ cũng không biết bao lâu không ngồi qua. Ngồi xe ngựa, học võ người ngồi xe ngựa, như cái gì nói? Dương Nghi biết mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, dãy dụa lại nghĩ tới thân, lại bị Lệ Bạch Vi một phen kéo giữa, lảo đảo ở giữa hai người đang ngã vào giường êm phía trên. Lệ Bạch Vi cười đến lỗ mãng, nói học võ người cũng muốn hưởng thụ, thiếp muốn mời tam gia lại uống vài chén, tại nơi này vừa vặn. Nàng một tay kẹp lấy hai chén rượu, một tay lại như có như không cạo Dương Nghi biết cánh tay. Dương Nghi biết phất phất tay, giống xua đuổi nhất con ruồi nói uống rượu làm gì đi ra. Sợ không phải là, đơn giản như vậy à, hảo huynh đệ, bạn tốt, có chuyện cứ việc nói thẳng. Xác thực không đơn giản như vậy, thiếp cố ý, tam gia chẳng lẽ không động tâm. Nàng thân hình đã trúng đi lên, bị bỏ ra cánh tay như là người cá giống nhau trượt vào Dương Nghi biết vạt áo, nhưng tuyệt không có một đầu người cá giống thân thể của nàng giống nhau trượt, giống nhau nhuyễn. Động tâm, đương nhiên cũng động tâm, Dương Nghi biết trong mắt nổi lên dâm quang. Lệ Bạch Phi mặc dù tính không lên xinh đẹp, nhưng là đều có mị lực, mà giống nàng thân phận như vậy nữ nhân chủ động hiến thân, bình thường nam tử đều sẽ có hứng thú thử một lần. Kia tam gia còn đang chờ cái gì? Tam gia nhìn, chiếc xe ngựa này có phải hay không an bài được vô cùng tốt? Lệ Bạch Phi thở hổn hển, thân hình đã cùng Dương Nghi biết trên quá chặt chẽ, bàn tay hướng dưới đũng quần đi vòng quanh. Đương nhiên phải đợi các loại, không tốt. Dương Nghi biết bỗng nhiên bắt lấy Lệ Bạch Phi cổ tay ngăn cản nàng tiến thêm một bước động tác. Cánh tay phát lực rung lên, đem nàng rung đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Lệ Bạch Phi đụng lên toa xe, sau lưng ăn đau đớn ở giữa một trận kinh ngạc, lại là một trận hận ý chợt lóe lên. Nàng sụ mặt xuống nói Dương Tam gia có ý tứ gì? Hay là không cho mặt mũi này? Không có ý gì, đổ muốn hỏi một chút Lệ Đại Tổng Quản là có ý gì? Dương Nghi biết một chớp mắt rượu tỉnh lại, cười lạnh nói Lệ Đại Tổng Quản chẳng lẽ là thật coi trọng Dương Mộ A? Dương Tam gia hay là cho rằng còn có bên cạnh? Không sợ nói cho tam gia một câu, tại Trấn Hải trong thành, Lệ Mỗ muốn có được người, còn không có không chiếm được. Lệ Bạch Vi cười lạnh so với Dương Nghi biết càng thêm tối tăm mà sấm người, nói Lệ Mỗ chưa bao giờ hỉ miễn cưỡng, chẳng lẽ tam gia thật không nghĩ thử một lần. Nàng cười lạnh đứng dậy, đỏ lên ánh mắt nhìn Dương Nghi biết như là nhất định phải được con mồi, thẳng tắp sáng người một bên cười y chụp, vừa nói nghe tiếng đã lâu Dương tam gia nam nữ ăn thông, nói vậy xinh đẹp cô nương chơi đùa không ít, tuấn tú hậu sinh cũng không ít ăn. Không biết Dương Tam gia xem người ta như thế nào đây? Thật không có hứng thú sao? Quần áo bóc ra, liền Dương Nghi biết đều giống như là sợ tới mức ngây người, cằm cơ hồ đều rơi đến trên mặt đất. Chỉ thấy cả người trần trụi Lệ Bạch Phi có một đối với bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, đã ướt ươn ướt ngoại lật âm đạo thịt mềm, nhưng là trong quần cư nhiên cũng có một cây bán lớn không lớn cứng rắn kiểu côn thịt. Dương Nghi biết chính tay nghe thấy chính mình yết hầu lăn lộn âm thanh. Đối với Ngô Trinh mà nói, Lệ Bạch Phi dám ở trước mặt hắn thân thể trần truồng, Ngô Trinh thực có khả năng bạo khởi một trường đem nàng đập chết. Nhưng là đối với Dương Nghi biết, dạng người này chính là khó có thể ngăn cản cám dỗ. Như thế nào đây, Dương Tam gia còn không có hứng thú sao? Lệ Bạch Phi mang theo tự tin lại cười đắc ý rung bò gần, hình như đoan chắc Dương Nghi biết uy hiếp, định liệu trước. Có, Dương Nghi biết ít hầu lại lần nữa lăn lộn, lẩm bẩm nói không thể tưởng được a. Không thể tưởng được, Hiền Hách Thanh danh Lệ đại tổng quản lại là loài lưỡng tính âm dương người. Không sai, Lệ Bạch Vi không dùng hành động ngang ngược, nặng nề mà thở dốc nói Lệ mỗ cùng Dương Tam gia giống nhau, hậu sinh cô nương đều ăn, không phải là trời sinh một đôi. Nơi này không phải là ông trời tác hợp. Không tệ, không tệ, Lệ Bạch Vi đã cơ hồ dựa vào tại trên người, Dương Nghi biết lẩm bẩm ở giữa bỗng nhiên lại cánh tay chấn động, đem nàng đánh văng ra. Lệ Bạch Vi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng không rõ đương tay đến cầm đến con mồi vì sao bỗng nhiên rời tay. Kinh ngạc ở giữa chỉ nghe Dương Nghi biết Lệ đại tổng quản đối với Dương Mỗ như vậy có hứng thú, như vậy hiểu rõ, tự đánh tới Trấn Hải Thành liền một đường đầu Dương Mỗ sơ tốt, không biết vì chuyện gì. Cắn chặt hàm răng cùng siết chặt quả đấm khanh khách âm thanh lên, Lệ Bạch Vi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán độc chi ý đại thịnh nói từ lúc Dương Tam gia đến đây Trấn Hải Thành, Lệ Mỗ nhưng có hại quá ngươi. Hay là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Không có, Dương Nghi biết kỳ thật đầy bụng nghi ngờ, hắn đến nay không nghĩ ra Lệ Bạch Vi dụng ý. Môn phái ở giữa tranh bưng thường thường hội kiến máu, vốn lấy phái Côn Luân thực lực, lửa hổ đường đắc tội không nổi. Dương Nghi biết đến Trấn Hải Thành có lẽ kinh ngạc, nhưng không tới có tính mạng lo lắng. Lệ Bạch Vi cho dù là trực tiếp nhận túng muốn kết tốt phái Côn Luân, cũng quá mức nhiệt tình một chút. Huống hồ Dương Nghi biết căn bản cũng không tin bực này mở một đường máu lỗ mãng hào kiệt, tọa trấn sân nhà địa lợi xu thế còn chủ động nhận thua. Nếu không Lệ Bạch Vi lời trong lời ngoài lời nói sắc bén giấu giếm làm người ta không thoải mái, lại là ý gì? A, Lệ Bạch Vi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy mặc xong quần áo, lại từ tay áo trung lấy đầu khăn lụa, tại bàn nhỏ thượng chén chung một chút, châm một chén rượu, phanh buông xuống rượu đàn, một bụng oán khí tựa như không thấy Dương Nghi biết, nâng chén liền hướng đến trong miệng ngã xuống. A, rượu mới vừa vào miệng, trên đường một trận thê lương tiếng hô bỗng nhiên vang lên. Hai người đều không có xen vào tâm tư, Lệ Bạch Vi tức giận vạch trần rèm cửa, chỉ thấy góc đường đầu hẻm bóng ma một người giống rút đi xương cốt giống nhau mềm nhũn ngã xuống. Một khác nhân tắc xoay người chạy gấp, mắt thấy muốn biến mất tại ngõ nhỏ bóng ma. Phanh, Dương Nghi biết cả người tịch chân phía dưới, giống chỉ phong hổ giống nhau bạo khởi, trực tiếp đụng nát toa xe chiều góc đường nơi đầu hẻm đánh tới. Hắn hai mắt đỏ đậm chừng có như chuông đồng, cuồng hô dừng lại, làm cho đem hết toàn lực chạy như điên. Bóng người phảng phất có một loại đặc thù ma lực, trực tiếp làm hắn lâm vào điên cuồng cảnh. Hung thủ vẫn chưa theo hắn cuồng hô mà dừng bước, Dương Nghi biết vọt vào đầu hẻm. Xẹt qua rốt cuộc ai bóng người bên cạnh, hung thủ dĩ nhiên mất đi tung tích. Hắn buồn giống hai tiếng nhảy thượng tường viện, tuần sơn mãnh hổ vậy qua lại tìm kiếm, thủy chung không thu hoạch được gì. Dương Nghi biết cực kỳ ảo não mới vừa rồi qua mức xúc động, nếu là lén lút tới gần, có lẽ không hẳn làm kinh sợ bóng người, cũng có đắc thủ khả năng. Càng nghĩ càng hối, càng nghĩ càng hận, ngực càng là buồn một đoàn liệt hỏa cùng ngập trời nghi ngờ có phải là hắn hay không. Có phải là hắn hay không? Không có khả năng, làm sao có khả năng? Nhưng là, ta sao nhìn lầm? Dương Nghi biết nộ sư vậy phản hồi đã đứng ở đạo một bên xe ngựa, vén rèm xe lên, chỉ thấy Lệ Bạch Vi vừa lật mí mắt, lạnh lùng hừ một tiếng hờ hững, tự rót ly rượu một hớp uống cạn. Dương Nghi biết quát ta muốn uống rượu. Hắn một phen giơ lên rượu đàn hướng đến trong miệng gục, rót khóe miệng cùng râu quai nón thượng tất cả đều là chảy ra rượu, không biết là muốn uống rượu, vẫn là muốn dùng rượu tưới đến chính mình thanh tỉnh một chút, bình tĩnh một chút. Nhưng là bán vỏ rượu đổ ra, liền cảm đầu chung một trận trời đất quay cuồng, tay chân bùn rùn, hắn thậm chí bắt không được rượu đàn kinh ngạc ngã xuống đất, trừng mắt Lệ Bạch Vi nói ngươi. Ngươi, ngươi yên tâm, Lệ mỗ không nghĩ hại tính mệnh của ngươi, chẳng qua có người muốn ngươi biến mất tam ngày mà thôi. Lệ Bạch Vi tối tăm âm thanh tải vang lên bên tai, Dương Nghi biết cũng đã cảm thấy mí mắt có thiên quân nặng, như vậy ngủ thật say. Côn Luân đệ tử, danh không kém truyền, Lệ Bạch Vi theo cửa kính xe đem rượu còn dư lại thủy đảo hướng trường nhai. Xe ngựa cằn nhằn đát đát, cũng biến mất tại bóng ma bên trong. Dương Nghi biết lúc tỉnh lại, ánh trăng đang từ góc cửa sổ ngoại rơi. Hắn đỡ lấy muôn nứt ót đứng dậy, không lớn phòng nhỏ chỉ có hắn một người mà thôi, trên bàn cũng có tam món rau, một chậu cháo trắng, thậm chí còn có một bầu rượu. Dương Nghi biết bụng đói kêu vang, lập tức cũng không kịp có độc không có độc, mang lên cháo trắng lang thôn hổ yết lên. Minh Nguyệt sao thưa, có lẽ là phòng ở tại trong thành nơi vắng vẻ, liền gõ mõ cầm canh tiếng đều không nghe được. Cũng có một chút tới tới lui lui vội vàng tiếng bước chân. Dương Nghi biết nghỉ chỉ chốc lát, nhớ lại Lệ Bạch Vi tại hắn trước khi hôn mê lời nói, lập tức liền quyết định rời đi trước nơi đây nói sau. Gian phòng này tất nhiên là Lệ Bạch Vi dẫn hắn đến, rượu trung hạ mê dược, tỉnh lại canh giờ Lệ Bạch Vi cũng không phải không biết, trái phải có lẽ đều theo dõi người. Khinh công của mình không coi là xuất chúng, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi chỉ sợ không dễ. Dương Nghi biết linh cơ vừa động, thừa dịp bóng đêm rừng rưng mở ra cửa phòng đi hướng ngã tư đường. Ngoài phòng đều là bước chân vội vàng âm thanh, hơn nửa đêm chẳng biết tại sao nơi này có nhiều như vậy người, nhưng là hiển nhiên là cái ẩn tàng thân hình biện pháp tốt. Đại ẩn ẩn ở thị, chỉ cần lăn lộn như trong đám người, sắc trời không rõ lúc muốn tìm ra cá nhân đến cũng không dễ dàng. Hắn vừa mở cửa phòng liền biết đắc kế, không thể tưởng được nơi này là một chỗ chợ. Hơn nửa đêm dòng người phun trào, đúng là mỗi bán nguyệt một hồi đi chợ ngày. Vận hàng hóa dân chúng sớm tới đây giành được một chỗ tốt quầy hàng, nhưng đêm tối vắng người lại không dám ồn ào quá to, để tránh ảnh hưởng nghỉ ngơi nhóm người. Đầy đường bóng người lắc lư, ai có thể tìm được chính mình. Nhưng hắn vừa đi hai bước, cùng hắn sát bên người mà qua khuôn vác liền cả kinh hét lớn lên, hoảng hốt ném xuống trên vai đòn gánh, tựa như gặp quỷ chỉ lấy Dương Nghi Biết lảo đảo lui về phía sau. Giống như là nhờ ánh trăng xác nhận Dương Nghi Biết bộ dáng, dưới chân một cái choáng choáng ngã xuống đất, dĩ nhiên sợ vỡ mật cướp đường mà chạy. La lên tiếng tại lại cũng giống như quỷ khóc. Đột nhiên biến cố làm gần trăm ánh mắt chuyển hướng Dương Nghi Biết, một lát yên tĩnh sau đó, đám người có chút châu đầu ghé tai, có chút mở to hai mắt nhìn, chốc lát liền hoảng loạn lên. Yên tĩnh đêm một chớp mắt gà bay cầu nhảy, có chút hô lớn bắt trộm, có chút lẫn mất xa xa, có mấy cái gan lớn, khổ người cũng lớn hán tử kết bạn đi đi lên, hướng về Dương Nghi Biết như hổ rình mồi. Dương Nghi Biết nhíu nhíu mày, thấy không tốt, vừa muốn thi triển khinh công, lại nghĩ thế khắc đã rơi vào bẫy, bát thành tựu tại chờ đợi hắn chạy trốn vừa vặn vu oan. Lệ Bạch Vi từng nói có người muốn hắn biến mất ba ngày, cũng không liền vì hãm hại hắn sao. Dương Nghi Biết thầm nghĩ lừa hổ đường ăn hùng tâm báo tự đảm, tự nhiên thực có can đảm hướng chính mình hạ ngoan thủ, lại thấy một tấm di thiên lưới lớn chính hướng chính mình cháo đến, trấn hải thành bên trong đã không mảnh đất cắm rồi. Hắn thầm than một tiếng, đơn giản liền chờ đợi, từ kia cái bóng người xuất hiện sau đó, hắn không chỉ có tâm thần không yên, càng trong lòng đại loạn. Lệ Bạch Vi trước sau làm nhiều chuyện như vậy, hắn thì trung bảo trì cảnh giác, bóng người vừa xuất hiện hắn liền xúc động uống lên một vò rượu. Kia vò rượu Lệ Bạch Vi lần thứ nhất uống phía trước dùng khăn lau qua chén rượu, hiển nhiên giải dược ngay tại khăn bên trong. Lần thứ hai uống đúng là chính mình đại loạn thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng uống lên rượu trong ly, chính mình liền giơ lên rượu đàn. Không biết những người này chuẩn bị cấp chính mình chụp nhiều đỉnh đầu nón. Dương Nghi Biết âm thầm lo lắng, cũng không biết những người này là hướng Dương gia đến, vẫn là hướng phái Côn Luân đến, nếu là liên lụy phái Côn Luân, có thể vạn vạn không muốn kéo Ngô Trinh xuống nước. Xôn xao rất nhanh đưa tới quan sai, trong này một người nghi ngờ nhìn Dương Nghi Biết vài lần, lại lấy ra trương đắp quan ấn hình cáo thị so sánh đối chiếu chỉ chốc lát, liền lạnh lùng nói trấn hải phủ nha tập cầm lấy tội phạm quan trọng, Dương Nghi Biết còn không nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Ta phạm vào tội gì? Dương Nghi Biết không né không tránh, nhưng vẫn hai tay sau lưng lạnh lùng nói dám hỏi một câu bộ khoái đại nhân, tội danh là ngươi cho ta định sao? Nhanh như vậy liền chứng cứ vô cùng xác thực. Ngũ cái nhân mạng, nhân chứng vật chứng đều ở. Bộ khoái mặt ửng hồng lên, cường ngạnh nói thái thú đại nhân hà toàn thành truy nã, cũng tự sẽ đích thân thẩm ngươi. Bản nhân hành được chính làm được thẳng, cũng không làm nửa điểm chuyện xấu. Ta trở về với ngươi, Dương Nghi chi tâm trung thở dài, tùy ý bộ khoái cho hắn lên xiềng xích gông xiềng. Dương Nghi Biết bị mang về phủ nha, thái thú bàng tử an mặc kệ nắng thượng vị sáng lên liền cấp bách thăng đường. Đến hắn bực này chức vị, tự sẽ biết Dương Nghi Biết sau lưng phái Côn Luân tại trong triều, tại hoàng đế trong cảm nhận địa vị như thế nào. Bàng thái thú không dám lỗ mãng, vỗ kinh đường mục sau hỏi Dương Nghi Biết, này ba ngày ngươi người ở chỗ nào? Bàng thái thú, tiểu nhân đến trấn hải thành sau đó, hôm đó buổi tối liền bị mưu hại hôn mê, tới phương mới vừa vặn thức tỉnh, thậm chí không biết qua mấy ngày, lại càng không biết thân ở phương nào. Nhưng có nhân chứng? Có, lửa hồ đường đại tổng quản Lệ Bạch Phi chính là nhân chứng. Tiểu nhân đêm đó đúng là bị Lệ Bạch Phi lấy mê dược ma lật, thỉnh đại nhân truyền Lệ Bạch Phi làm chứng. Dương Nghi Biết, bản quan khuyên giới ngươi một câu, công đường bên trên không thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nghĩ rõ lại đáp. Tiểu nhân những câu là thật, cũng không nửa câu nói xạo. Người tới, truyền lừa hổ đường Sa Phu. Sa Phu chính là đêm đó đuổi xe ngựa người, hắn vừa thấy Dương Nghi Biết liền chỉ tay tức giận mắng đại nhân, là hắn, là hắn. Là hắn đối với Lệ đại tổng quản hạ độc thủ. Sa Phu nhào tới than thờ khóc lóc, hướng về Dương Nghi Biết quyền cước gia tăng. Dương Nghi Biết nhắm mắt nhẫn nại, nắm chặt hai đấm chung lại buông xuống, nhìn đến lần này thật một đầu đâm vào võng. Hắn không cần đoán đều hy vọng được đến, Sa Phu sẽ nói hắn uống rượu hung tính đại phát, đối với Lệ Bạch Vi lên ý đồ xấu. Lệ Bạch Vi thà chết không theo, hắn liền hạ độc thủ. Suy đoán nhất trí, lại không giống với, Dương Nghi Biết vạn vạn không nghĩ đến, không chỉ có Lệ Bạch Vi bị thương mũ trục đến đầu của hắn phía trên. Liền góc đường án mạng cũng là hắn làm. Người này lúc tới nho nhã lễ độ, uống rượu sau liền trở thành một cái xúc sinh. Tại xe ngựa liền đối với Lệ đại tổng quản động thủ động cước, cổ đại hiệp gặp chuyện bất bình cửa trách hắn hai câu, Người này liền lên sát tâm, tại Nam Khê ngã tư Trường Bình Hạng vùng lấy cớ đi ngoài, kết quả đánh lén Cổ Đại Hiệp hại tính mạng hắn. Sau khi quay về lại đối với Lệ Đại Tổng Quản dùng sức mạnh, Lệ Đại Tổng Quản không chịu, hắn liền bạo khởi tổn thương người khác, nếu không phải là chung quanh nhiều người, Lệ Đại Tổng Quản nhất định đã bị hắn hại. Đáng thương Lệ Đại Tổng Quản cầm lấy hắn làm bằng hữu, một mảnh hào tâm chiêu đãi, tự nhiên bị hắn đánh cho hiện tại cũng dậy không nổi. Đúng vậy, chính là người này. Công đường ngoại lại vang lên khóc ra máu vậy tiếng la hét ngày hôm qua trong đêm, tiểu tế đúng là chết ở trọng quyền của hắn phía dưới, tiểu lão nhân thấy rất rõ ràng, thỉnh thái thú đại nhân làm chủ. Liên tiếp ngũ cọc án mạng, có hung tính đại phát sát nhân, có sắc tâm nổi lên cưỡng gian không thành sát nhân, mỗi một vị đều là Trấn Hải thành lân cận nhân vật giang hồ. Nhân chứng đều ở, vật chứng cũng được coi là có lý. Dương Nghi biết hết đường chối cãi, bàng thái thú nói ngươi còn có lời gì nói. Dương Nghi biết nhắm mắt nói này ngũ án mạng, một kiện tổn thương người khác án, tiểu nhân một kiện cũng không nhận thức. Từ đó liền ngậm miệng lại, không nói một lời. Không có người chứng, không có vật chứng, cơ hồ đã vô pháp tự chứng trong sạch. Biện pháp tốt nhất chính là câm miệng, để tránh nhất thời không tra nói sai. Nhưng là nhân chứng vật chứng đều ở, nhiều người tức giận phía dưới bàng thái thú cũng không thể phóng người. Án mạng đều ngay tại chỗ gia tộc quyền thế phát sinh, những người này đương nhiên nói không lên thỉnh quốc đứng đầu quyền quý, nhưng đều là nhất phương địa giới có uy tín danh dự nhân vật. Dương Nghi biết bị hạ ngục, án mạng đang tại tra rõ. Người chết vết thương chí mệnh mỗi một chỗ đều là Dương Nghi biết võ công đặc điểm, cơ hồ đã thành thiết án. Nghi biết hôn mê phía trước, cái kia Lệ Bạch Vi nói ra mục đích, khởi không phải là muốn cho ta đã biết. Ngô Trinh nghe xong sự tình trước sau, đối với lần này đặc biệt nghi hoặc mượn từ Nghi biết miệng nói cho ta, có phải hay không? Chủ nhân anh minh, Dương gia cũng là như vậy phán đoán. Thiệu Thừa An nói thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này mục đích. Dương gia còn thiên đinh ninh vạn căn dặn, làm thuộc hạ bẩm báo chủ nhân vạn vạn không muốn dễ dàng tại Trấn Hải thành hiện thân. Kia một vài người mục đích đúng là dụ dỗ chủ nhân đi tới Trấn Hải thành. Ân, ta đã biết, Nghi biết án tử thế nào. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Dương gia lại hoàn toàn không thể tự chứng. Bàng thái thú cho dù có tâm giúp đỡ, cũng đỉnh không được bao lâu. Nếu là án tử định ra đi, ở phái Côn Luân thanh danh thật to có tổn hại. Quả thực vừa mới rất hiếm có, Lệ Bạch Vi cái này nhân còn rất có thủ đoạn. Ngô Trinh trầm mặt nói không thể tự chứng, nói cách khác tìm không ra hung phạm, cũng liền không thể thay Nghi biết lật lại bản án, vụ án này sớm hay muộn tỏa thực. Vâng, bóng người kia là ai? Dương gia không chịu nói. Ân, Ngô Trinh nhíu nhíu mày, Dương Nghi biết liền Tiểu Thừa An cũng không chịu nói, thì phải là chỉ nguyện ý đối với Ngô Trinh nói. Hơn nữa hắn còn chưa nhất định có thể kết luận, trong lòng nhất định thập phần nghi hoặc. Nghi biết thói quen độc thân dò đường, vừa hiền can đảm. Lệ Bạch Vi không chỉ có đối với hắn nhược chỉ trường, một đường hợp ý, xuống tay còn ác như vậy, sau lưng nhất định có người chống lưng. Ngô Trinh lấy tay ngón tay đánh yên ngựa, trầm ngâm một trận, hỏi Trương Đại Nương đến chỗ nào rồi. Theo chủ nhân phân phó, Đại Nương đã qua đến Kim Sơn Tự. Tốt lắm, ở bên phải tranh. Tải. Người điểm 200 người. Ngày mai khởi ba người một tổ xuất phát Trấn Hải Thành, liền đến. Định Sơn tập hợp A. Vâng. Trấn Hải Thành, Kim Sơn Tự, Lửa Hổ Đường. Ta muốn nhìn xem là thế nào lộ ngưu quỷ xà thần đang gây sóng gió. Cuối mùa xuân đầu mùa hè là săn hồ tốt thời tiết, muốn dẫn hồ xuất động phải có mồi. Mồi đã ở Trấn Hải Thành, sẽ không biết sau lưng người, ai là hồ ly, ai là thợ săn. Chương 7 Phật quang đen tối trời mưa vô văn. Trúc trượng mũi nhọn dày, nhất phương y túi. Trèo lên đường núi khi có trúc trượng giúp đỡ, mũi nhọn dày đã có một chút tàn phá, y túi cũng cận bọc lấy một cái bát bằng đồng, hai kiện tạm thời tắm rửa quần áo. Nữ ni hành tẩu ở trong núi, nhìn nàng bình thường dung mạo, rộng thùng thình mà hiền cụ tăng bào, nghĩ là tu hành nhiều năm, Phật hiệu cao thâm. Đầu mùa hè kiêu dương, làm đi bộ nữ ni đỉnh đầu chảy ra một tầng mồ hôi, gợn sóng không sợ hãi điềm đạm khuôn mặt thượng cũng có một chút mệt mỏi. Nàng bên người có một danh cường tráng nữ tử đi theo, vài lần muốn tiếp nhận nàng bối nang. Hoặc là muốn nàng nghỉ một chút chân đều bị cự tuyệt. Cường tráng nữ tử không dám chống lại, đành phải khấp khỉnh tùy theo nữ ni tại trong núi đi qua, nhìn đi đứng hình như có chút không tiện. Trấn Hải thành Tây 40 chính là Kim Sơn thượng Kim Sơn tự nổi danh gần xa, là nhất tòa có thể so với Thanh Tô thành Hộ Quốc tự đại miếu, đều là Phật môn thánh địa. Nữ ni chạy cái đại buổi sáng sơn gặp Phật, chỉ đi được tới giữa sườn núi, đến đây bái Phật người liền nhiều. Kim Sơn tự hưởng dự nhiều năm, hương khói cường thịnh. Theo có thể dung sa mã thông hành rộng lớn sơn đạo có thể nhìn ra nó khí phái. Có thể cuối cùng một đầu sơn đạo, có khi gặp hai chiếc xe ngựa giao hội, nữ ni liền không thể không nghiêng người đứng ở sơn đạo tối một bên. Nàng thể cốt không mạnh, tại sơn đạo một bên chân đứng không vững, nhìn như gió bãi Lục Bình lung lay sắp đổ, toàn dựa vào cường tráng nữ tử đến đỡ mới có thể đứng vững thân hình. Được rồi, gần nửa ngày mới chí Kim Sơn tự, nữ ni lộ ra vui mừng nụ cười, nàng tại đạo bên cạnh buông xuống bối nang, chính đối với cửa chùa, đứng trang nghiêm vỗ tay, song chân ngoại bát đứng thẳng, mắt cúi xuống xem đầu ngón tay. Mặc niệm một phen sau đó, dưới tay phải cúi, hai đầu gối từ từ quỳ xuống, chạm đất sau tay trái mới vừa cùng tay phải đang ấn đầy đất mặt, vòng eo uốn cong, thái dương chụp ở bàn tay, lễ kính tam bái. Này tư không chỉ có chuẩn xác không có lầm, mà quen vô cùng mà chảy, đúng là tham gia Phật đại lễ. So với nàng bên cạnh vị kia cường tráng nữ tử chỉ biết phanh phanh dập đầu, cái người tu hành đang tại khác nhau một trời một vực. Cửa chùa chỗ có sư tiếp khách thấy, mặc dù không nhìn được người tới, thế bực này lễ tiết biết là Phật môn đồng đạo chung người. Nhận thức quan sát sinh không biết là phương nào cao nhân, lập tức không dám chậm trễ, bận rộn chắp tay trước ngực đón đi lên A-di-đà Phật, không biết sư thái từ phương nào đến. Vân tại Thanh Thiên Thủy tại Bình, Bần Ni Giao Châu Tê Hà tự Diệu Ngọc, du lịch thiên hà tu hành Phật hiệu, việc này chính vì đến Kim Sơn tự hành hương. Nữ ni đáp lễ, trên mặt điềm đạm mỉm cười, nhưng trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Cũng không phải là theo trước mắt chiến trận cảm thấy khẩn trương, mà là Diệu Ngọc cái này pháp danh có chút kiều diễm, cũng không biết vì sao an bài cái thân phận này. Sư tiếp khách tiếp nhận nữ ni đưa tới giới điệp, âm thầm kinh ngạc. Giao Châu chỗ xa xôi người lớn rất thưa thớt, Tê Hà tự tuy có danh tiếng, cũng không coi là danh thắng nơi. Có thể giới điệp viết rõ ràng rành mạch, mà nhìn đã hiền tóc vàng giới điệp rất có đầu năm, vị này sư thái vô luận khuôn mặt, lời nói, đều là Phật môn đại gia phong độ, nghĩ là thanh tu có câu cao nhân. Có thể nữ tử tu Phật vốn rất thưa thớt, vị này vẫn là quy y tu hành xuất gia nhân không nói, tự nhiên còn làm vân tùy tăng, cái này càng thêm hiếm thấy. Thỉnh sư thái chờ một chút, bần tăng cái này đi bẩm báo Liêu Nguyên. Có làm phiền sư huynh. Sư tiếp khách nguyên bản trong lòng rất có xem thường chi ý, nữ ni không chỉ có nói năng không tầm thường, cấp bậc lễ nghĩa càng là chu đáo, cảm thấy hơi sinh hào cảm, khoát tay chặn lại làm chiếu khách tăng dâng lên một bầu trà xanh chiêu đãi nữ ni. Hắn không muốn tại hoàn toàn không có chất béo vân thủy tăng trên người nhiều hao tổn tinh lực, liền lấy cớ đi tìm một lòng phụ trách vân thủy tăng sự vụ Liêu Nguyên, tự động đi. Nữ ni bên cạnh cường tráng nữ tử đem hết thảy đều nhìn tại trong mắt, không khỏi quệt quệt khóe môi, cúi đầu lặng lẽ cười lạnh. Nàng liếc nữ ni liếc nhìn một cái, thấy mặt nàng thượng vẫn như cũ điềm đạm như thường, không khỏi trong lòng nảy sinh kinh ý, liền nhà mình cười lạnh cũng thu lại, ngoan ngoãn thuận theo đứng ở một bên. Đợi ước chừng có hơn nửa canh giờ, mới có một người trung niên tăng nhân đến tới cửa trái phải nhìn quét một phen, hướng nữ ni nói xin hỏi nhưng là Diệu Ngọc sư quá. Miệng mặc dù chỉ kính ngữ, thần thái hoàn toàn không có cung kính chỗ. Vân Thủy Tăng Phật hiệu cao tới đâu sâu, thế nào so được tự trung cao tăng tôn quý. Dưới tay hắn tiếp đãi quá Vân Thủy Tăng nhiều đến không hết, sớm phiền được thấu. Đúng là Bần Ni, gặp qua sư huynh, nữ ni vừa thấy Liêu Nguyên Tăng trang sức đã biết thân phận của hắn, dậy thật sớm tạo thành chữ thập chờ. Này Liêu Nguyên mặc dù không kiên nhẫn Vân Thủy Tăng, nhưng Kim Sơn tự thể diện hắn không dám dễ dàng tổn hại rồi, đành phải nại tính tình nói Bần Tăng nguyên độ, sư thái nhưng là phải đến tiểu tự ngủ lại chùa khác. Chính có ý đó, kính xin sư huynh hành cái thuận tiện. Nữ ni tạo thành chữ thập cung eo, ý thái quá mức thành. Cái gọi là Vân Thủy Tăng, chính là vân du bốn phương hòa thượng, dạo chơi với tiên phía dưới, ngủ lại chùa khác ở các gia chùa miếu, để cầu biến tu Phật Pháp, nếu có được đến một chút đại chùa triền cao tăng nhận thức có thể, càng là danh vọng tăng mạnh. Vân Thủy, lấy vân tại Thanh Thiên Thủy tại Bình chi ý, thuận theo tự nhiên. Đáng tiếc bực này vân du bốn phương hòa thượng phần lớn nghèo rất mồng tơi, cũng có một chút nghĩ đến đại tự nghĩ ăn uống miễn phí lăn lộn tăng. Cho dù là vì tu hành, cao tăng nhóm thân phận tôn quý, thế nào phản ứng ngươi một cái như không có dễ Lục Bình Vân Thủy Tăng. Kim Sơn tự là thiên hạ danh tự, tiếp đãi quá ngủ lại chùa khác tăng nhân chưa bao giờ thiếu. Nguyên độ trầm ngâm nói không phải là bần tăng không chịu, chính là tiểu tử túng quẫn, địa phương không đủ rộng mở, hàng ngày chi phí cũng nhanh y lui thực, chỉ sợ chậm trễ sư thái. Nữ ni vội hỏi không dám quấy rầy sư huynh, bần ni chỉ cần nhỏ nhoi nghỉ ngơi là được, hàng ngày tự trung nếu có chút việc vặt, bần ni hai người nguyện vì khổ hạnh tu trì, tuyệt không dám không khẩu ăn không. Vị này là, Nguyên Độ liếc nhìn cường tráng nữ tử hỏi. Là bần ni trên đường tu tín đồ Trương Huệ Chi, thượng vị xuất gia, đợi ngày sau mặc dù bần ni trở về Giao Châu Tê Hà tự, mới vừa cùng nàng quy y. Nữ ni ngẩng đầu cười cười nói nàng rất cầm khí lực, nếu có chút một chút không tiện việc nặng, thỉnh sư huynh xin cứ việc phân phó bần ni hai người. Nga kia, thỉnh sư thái tùy bần tăng, nữ ni yêu cầu cực thấp, còn đuổi theo làm sống lại, Nguyên Độ liền không có hai lời, nhận hai người vào tự bên trong. Nguyên Độ lĩnh hai người đi gặp đại người tiếp khách, phân phó một chút mỗi ngày sáng trưa tối nấu nước, đam củi, dọn dẹp tam dạng việc, mới để cho hai người lưu xuống. đều có dưới chấp sự tăng nhận hai người đi tinh tế căn dặn mỗi ngày công tác. Tuy là ngoại tự tăng nhân, đến Kim Sơn tự ngủ lại chùa khác, giống nhau muốn tuân thủ Kim Sơn tự quy củ. Nếu là bên nào không có làm tốt, nên phạt phạt. Nếu là làm tốt lắm, đó là trách nhiệm việc. Bận rộn nửa ngày sắc trời đã tối, đến chỗ ở mới gặp nhỏ nhoi liền thật sự là nhỏ nhoi. Hai tờ chiếu trải ở trên mặt đất, lại cho giường ga trải giường, chính là hai người giấc ngủ chỗ. Cường tráng nữ tử trong lòng tức giận, gặp nữ ni mở ra ga trải giường chiết khấu, bán điếm bán đắp, hoàn toàn không có câu oán hận, nàng liền không dám nhiều lời, học theo thu xếp lên. Đến Kim Sơn tự phía trước, đã thiết suy nghĩ đủ loại lạnh nhạt, nhưng mà hiện trạng xa so tưởng tượng còn muốn thê lương một chút. Hai người hơi thấy mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai khởi còn có phồn đa công việc, liền sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Cường tráng nữ tử nghe trái phải không người, nói nhỏ sư thái, ngày mai ngài làm dáng một chút chính là, sống làm thuộc hạ để làm là tốt rồi. Diệu ngọc nữ ni đúng là mềm mại tiếc tuyết, cường tráng nữ tử là Trương Đại Nương. Muốn tiến vào Kim Sơn tự tra xét hư thực, tốt nhất con đường chính là nhập tự ngủ lại chùa khác một đường. Ngô Trinh thủ hạ có thể không ít người, nhưng đảm nhiệm việc này chỉ có Chuyết Tính một người. Phật môn trọng địa, có phải hay không đồng đạo chung người, nói mấy câu liền biết. Ví dụ Vân Tại Thanh Thiên Thủy Tại Bình loại này kệ ngữ, không phải là lâu dài tu trì Phật đồ làm sao có thể há mồm liền đến. Giả mạo là dù như thế nào giả mạo không ra. Nhưng Chuyết Tính bản thân võ công rất cao, dáng người lại quá mức thấy được, đến Kim Sơn tự ngủ lại chùa khác khó tránh khỏi chọc nhân suy đoán, 8-9 phần 10 nhập không thể cửa chùa. Thiên hạ Phật Tông, 11 phẩm tu vi lại có mấy người. Võ công cao như vậy, đến đây muốn làm gì? Kim Sơn tự có huyền cơ đã là bị lấy ra hư thực, thế nào tha cho ngươi nhập tượng ngủ lại chùa khác. Ngô Trinh đang nghe Chuyết Tính hồi báo sau đó, thứ nhất thời nhớ tới có thể tiềm nhập Kim Sơn tự đúng là mềm mại tiếp tuyết, cũng chỉ có mềm mại tiếp tuyết, không làm người thứ hai nghĩ, cũng không có người thứ hai nghĩ. Sở băn khoăn chỗ, mềm mại tiếp tuyết võ công hoàn toàn biến mất, không hề tự bảo vệ mình khả năng. Kim Sơn tự tàng ô nạp cấu, hoa mai thưa thất tạc đảng rất có khả năng ngay tại này bên trong, mềm mại tiếp tuyết sinh ra được một bộ thần tiên ngọc cốt. Đào xấu hổ hạnh làm, tạc đảng thấy có thể nào không nhớ thương. Huống hồ vạn nhất tạc nhân nhận ra nàng đâu này. Nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc nhiều ngày không có kết quả, đợi cho đột kích doanh, Ngô Trinh mới quyết định. Vừa đến mềm mại tiếp tuyết tâm tự dung chuyển suốt ngày suy nghĩ lung tung, không cho nàng an bài một chút chính sự, lúc nào cũng là bận bịu nghĩ mình lại sót cho thân. Thứ hai nàng tâm ma vô số, luôn chê chính mình hiện nay trăm không một dùng, có thể tự tay hủy diệt một chỗ ổ điểm, đối với trùng kiến tin tưởng rất có trợ giúp. Tam đến Ngô Trưng tu hiện vật tải không có biện pháp khác, theo đuổi Tịnh Quốc tạc đảng tiếp tục lẫn vào, Ngô Trinh không chịu, mềm mại tiếp tuyết cũng không có khả năng khẳng. Vì thế Ngô Trinh đem điều tra đoạt được không chút nào giữ lại tất cả đều báo cho biết mềm mại tiếp tuyết cũng một ngụm đáp ứng xuống. Này không chút do dự, liền Ngô Trinh vì an toàn của nàng làm toàn bộ bố trí đều còn chưa đề cập qua. Mềm mại tiếp tuyết nguyện thiệp hiểm kết quả đoán trước bên trong, nhưng Ngô Trinh vẫn là ăn kinh ngạc, cũng không biết đây là dũng khí của nàng. Vẫn như cũ nằm ở cam chịu bên trong. Càng ngoài ý muốn, Nghe Diệu Quân cũng không có hai lời. Nguyên bản Ngô Trinh cho rằng như vậy mạo hiểm, Nghe Diệu Quân chỉ sợ liều chết phản đối. Sau đó hai người một chỗ, Nghe Diệu Quân mới nói ngươi là không biết sư tỷ bản sự bao lớn. Kim Sơn tự mặc dù khắp nơi nguy cơ, nhưng hết thảy đều từ một nơi bí mật gần đó, không thể vén đến mặt ngoài đến, trừ phi chỗ này bẩn ổ hoàn toàn không cần. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngô Trinh lắc đầu liên tục, không lý do không muốn. Đổi là hắn, loại địa phương này có thể sử dụng một ngày là một ngày, đoạn vô chính mình chủ động lật bàn đạo lý. Vậy được rồi, sư tỷ ứng phó điểm ấy chàng diện toàn bộ không vấn đề. Thật có vấn đề, bên người có Trương Đại Nương, lân cận có ta, có Trúc gia cao thủ, cũng đoạn vô không kịp cứu viện chi lý. Ta không lo lắng, Nghe Diệu Quân vừa nhắc tới mềm mại tiếp tuyết bản sự lúc nào cũng là khâm phục người chân, có lẽ khó tránh khỏi có điều lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch có một số việc cản trở không được, lại càng không nên cản trở. Có chút người, nên tại giang hồ sóng quỷ vân quyệt ngõ chiều, mà không nên ân cần săn sóc ở thất. Mềm mại tiếp tuyết hiền lại chính là loại người này. Đao quang kiếm ảnh giang hồ tùy thời có gặp nạn khả năng, nhưng tại nơi này, tính mạng của nàng mới có sáng giỏi. So với Ngô Trinh, Trương Đại Nương hiển nhiên xem tới được càng nhiều, cũng có càng nhiều khác biệt ý tưởng. Ví dụ như trừ bỏ kia một chút nhìn không thấy nguy cơ, ngủ lại chùa khác tăng nhân tạp vật chi nặng nề, quả thực cùng nô bộc không khác. Khó trách tại cửa chùa khi nguyên độ có nhiều không kiên nhẫn. Vừa nghe mềm mại tiếp tuyết lời nói liền làm nàng ngủ lại chùa khác, nguyên lai là tìm cái coi tiền như rác, mà trong tay tùy thời bóp nhược điểm, nếu là làm không được khá, hoặc là có câu oán hận, tám phần là muốn bị lập tức đuổi đi. Vô phương, các người không phải là xuất gia người, không hiểu những quy củ này. Bần ni thể cốt yếu đừng lo, Nhưng bần đi nếu không phải xuất toàn lực, Tiêu Nhân nhìn thấy không khỏi muốn hoài nghi Vân Thủy Tăng thân phận. Ngày mai khởi sắc thực muốn lao ngươi nhiều ra một chút lực, bần đi cũng hết sức là được. Mềm mại Tiếp Tuyết thản nhiên nói, ánh mắt lưu chuyển ở giữa rũ xuống, buồn bã. Thiên Âm hộ hương khói tràn đầy so với chính sử nơi phồn hoa Kim Sơn tự hơi kém, nhưng ở Phật Tông địa vị xa so Kim Sơn tự cao hơn. Mềm mại Tiếp Tuyết từng là Phật môn chí cao vô thượng nhân vật, bây giờ lại muốn lưu lạc chí Kim Sơn tự ngủ lại chùa khác làm việc vặt, vô luận là cái gì mục đích, trong này chênh lệch người bình thường khó có thể tưởng tượng, cũng để cho nhân cảm thán thế sự vô thường. Trương Đại Nương thấy nàng ánh mắt ảm đạm, trong lòng cũng thấy thê thê nói sư thái vạn chớ cưỡng cầu, nếu để cho chủ người biết, sợ muốn trách cứ thuộc hạ. Như thế nào, người chủ nhân theo những cái này trách tội ở ngươi sao? Trương Đại Nương so với từ trước kia một chút hoặc xinh đẹp, hoặc tướng mạo trang nghiêm sư muội nhóm rất là khác biệt. Nhưng nàng tính tình sáng sủa, thành khẩn, đợi chính mình lại cũng đủ tôn trọng, mềm mại Tiếp Tuyết cũng thập phần yêu thích, nghe vậy trên mặt ảm đạm đánh tan, cười một tiếng. Chủ nhân đợi thuộc hạ nhân từ trước đến nay tính tình ôn hòa, trách tội không đến mức. Nhưng trước khi đi chủ nhân Thiên Đinh Ninh Vạn căn dặn, nhất định phải thuộc hạ chăm sóc tốt sư thái. Nếu là hành sự bất lực, chủ nhân trách cứ một chút là tránh không được. Ai, chủ nhân đợi chúng ta thật sự quá tốt, chúng ta làm gia nhân lại không dám chậm trễ chút nào. Ân, mềm mại Tiếp Tuyết có nhiều hứng thú. Ngô Trinh cơ hồ là thế gian có thể làm được đối xử bình đẳng duy nhất một người, theo thuộc hạ của hắn chính mồm nói đến thì càng vì có thể tin. Nàng hỏi nếu là làm được không ổn đương, Ngô tiên sinh không trách phạt sao? Lẽ thường mà nói, chủ nhân không dùng hình phạt, ghi tạc sổ sách thượng đợi ngày sau lấy. Như nhất thời không có công lao có thể lập, liền đi làm một chút việc thiện xung chống đỡ cũng có thể. Trương Đại Nương buồn cười nói một hồi trước Trương Trăm Linh khen cửa biển muốn cầm lấy ở bên phải tranh, kết quả thất thủ. Sau đó làm 50 chuyện tốt mới chống đỡ quá, nhưng làm hắn bận rộn ước chừng có cả một năm. Ngô tiên sinh không chỉ có thiện tâm, phương pháp cũng có hứng thú. Ân uy tịnh thi, cao thấp một lòng, ngay cả như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì, tính là nơi này có một chút sai lầm, ngươi quay đầu lấy là được. Làm nhiều một chút việc thiện, còn có thể tích đức tích phúc. Trương Đại Nương nghe vậy, lộ ra khó xử chi sắc, ấp úng nói sư thái có chỗ không biết, lấy là lẽ thường mà nói. Có một số việc, có một số việc nếu là ra sai lầm, chính là sắp xỉ 1000 năm công lao cũng chống đỡ không trở về. Còn có lớn như vậy quá sao, thật là có thú. Lấy Ngô tiên sinh bản tính, đương không đến như thế chứ. Mềm mại Tiếp Tuyết lông mày dương lên, nàng cũng từng chấp trường nhất phương, nghe những cái này giật văn hơi cảm thấy thú vị. Có, một hồi trước Cố tiểu thư một mình đi quân doanh, nếu có chút nửa phần sai lầm, tiểu thiệu tiểu tùy lúc chuẩn bị cắt cổ. À, Cố tiểu thư cùng Ngô tiên sinh thanh mai trúc mã, xác thực khác biệt. Ngô tiên sinh đối đãi các ngươi tốt như vậy, có một số việc tính là hắn có thể thông cảm, các ngươi cũng không cách nào tha thứ chính mình, đúng không? Đúng vậy à, sư thái có chỗ không biết, chuyến này trước khi đi chủ nhân đối với thuộc hạ cũng đặc biệt đã phân phó. Thuộc hạ làm việc, chủ nhân còn chưa bao giờ bàn giao nhiều như vậy, định ra kế hoạch, chưa bao giờ tự tay quản được như vậy tế. Theo chủ nhân tính tình đến nhìn, nếu là sư thái bị ủy khuất, thuộc hạ cũng chỉ đành cắt cổ. Trương Đại Nương một đường đụng nói lắp ba, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Ân mềm mại Tiếp Tuyết tâm trung mềm nhũn, từ trước đều là nàng một người khiêng lên Thiên Âm hộ trong trong ngoài ngoài, trong sáng trong tối. Lưng đeo vô số, có thể nói thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Hôm nay có nhân giúp nàng trong trong ngoài ngoài, trong sáng trong tối tính toán, chăm sóc. Một mặt có vô tự bảo vệ mình khả năng thất lạc, một mặt cũng thấy bị người khác quý trọng cảm giác tốt trước nay chưa từng có. Bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Ngô Trinh đợi thật sự của mình không sai. An ủi đau lòng, liệu nội thương, rồi đến đủ loại bố trí an bài, tinh tế nghĩ đến lại nào chỉ là không sai. Đơn giản là săn sóc tỉ mỉ. Mềm mại Tiếp Tuyết nhất thời vô có thể trả lời, Trương Đại Nương cho rằng mình nói sai, làm nàng nhớ lại võ công hoàn toàn biến mất phiền muộn, bận rộn nói tránh đi này tự quy củ san sát, tăng nhân lại chỉ cao khí ngang. Chủ nhân có đã thông báo, sư thái nếu là không chịu nhận được nhất định phải nói thẳng, đỡ phải thụ bọn hắn điều khí. Bần ni thụ một chút ủy khuất lại được coi là cái gì? Bần ni khổ sở chính là, Phật quang cũng nan phổ huệ thế gian, tại danh sơn đại tự, hưởng dự nổi danh nơi, đệ tử cửa Phật cũng là như vậy lệ khí lợi thế. Mềm mại Tiếp Tuyết thở dài, chắp tay trước ngực hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng thấp giọng nói Phật tổ tỏa phía trước, vẫn như cũ có bọn đạo trích hạng người hoành hành, bần ni là vì Phật môn cảm thấy khổ sở. Nguyên lai nàng không phải là bởi vì lấy Thiên Âm hộ trưởng môn chi tôn, muốn lưu lạc ở đây hành làm việc vặt việc mà tâm tình ảm đạm. Trương Đại Nương nhất thời tình ngộ, trong lòng càng thêm bội phục. Chỗ này làm cho các nàng tạm thời dung thân chỗ hẻo lánh, đến giữa đêm cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có đại điện bên ngoài nhất chén đèn dầu đậu tương đại ánh sáng. Lại càng không có nhân đến thăm. hai người mới vào đầm rồng hang hổ, không khỏi cảm xúc mênh mông, cảm xúc rất nhiều. Trương Đại Nương do dự một trận, đánh bạo nói sư thái, không phải là thuộc hạ lắm miệng, có đôi khi thuộc hạ cảm thấy tu Phật chuyện thế này, không phải là quy y xong, hoặc là tại danh sơn đại tự chính là tu Phật. Có chút tặc tử, tính là Phật tổ hạ phàm ở trước mặt hắn, hắn cũng muốn làm một chút chuyện xấu. Thuộc hạ luôn cảm thấy, giữ giới thụ giới có lúc là phân ràng buộc, có khi lại thành che giấu. Tặc tử giữ giới thụ giới, vẫn là tặc tử, vẫn biết làm tặc tử làm chuyện xấu. Thuộc hạ vọng ngôn, sư thái chớ trách. Người nói không có sai, trong lòng có Phật, khắp nơi Phật quang, trong lòng vô Phật, tung miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, giống nhau bụng chung không chuyện ác nào không làm. Không trách mềm mại tiếp tiết đạo tâm buông lòng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, so với từ trước lễ Phật quá mức thành như vậy mặt ngoài công phu phía trên, nàng cảm ngộ càng nhiều ngẩng đầu ba thước có thần minh, tu Phật hàng đầu là lòng mang thiện niệm, không lên ác, không khi dễ nhỏ yếu. Đâu phải là quy y xuất gia, giữ giới thụ giới, hoặc là trong miệng kính Phật. Người nói rất hay. Bần ni thế nào trách tội? Bần ni nghĩ, Phật tổ cũng không có khả năng trách tội. Tạ sư thái dạy bảo, Trương Đại Nương là một thô nhân, có thể nhịn được không ở mềm mại tiếp tiết trước mặt ông môn uế ngữ đã chúc không dễ, có thể nói không ra bực này nói. Mềm mại tiếp tiết phen này nói xác thực làm nàng có thể hồ quán đính cảm giác. Ngô Trinh khiển nàng đến chuyến này, tuy là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, có thể đi theo mềm mại tiếp tiết bực này nhân vật bên người, trong câu chữ đều có thật lớn đạo lý, ở nàng mà nói, bất luận võ công kiến thức đều rất có tiến cảnh. Mềm mại tiếp tiết buổi nói chuyện nói xong, không biết là gợi lên trong lòng nghi hoặc, vẫn là theo miệng ra bất kính mà trong lòng nảy sinh hối hận, khoanh chân ngồi xong nhắm mắt mặc niệm kinh văn. Một đêm này không còn có chuyện, Trương Đại Nương canh giữ ở nàng bên người, đợi nàng ngủ thật say, cũng mới đang nghỉ ngơi. Vào đêm Trấn Hải Thành đèn đốt sáng trưng, đèn đường nhiều điểm lòe lòe, giống đầy sao nháy mắt. Ngô Trinh đi ở phố xá, hai mắt không được hành tích nhìn quét bát phương nói Trấn Hải nơi này thật đỉnh náo nhiệt. Một hồi trước du lịch khi chư nữ không vui bạch xà truyền chuyện xưa, vì thế Trấn Hải Thành liền vội vàng mà qua, hôm nay mới coi là tốt tạm biệt vừa đi. Nghe Diệu Quân Vi không thể tra về phía bên phải nhất chỉ, hai người tại giao lộ quẹo cái ngoặt. Dương Nghi biết hạ ngục, tính là bị làm thành thiết án, về tình về lý Ngô Trinh đều phải tới một chuyến, Lửa Hổ Đường cũng tất nhiên làm xong nghênh tiếp chuẩn bị. Trúc gia cao thủ ngày gần đây liên tiếp tại Trấn Hải trong thành hiện thân, những cái này người mang tuyệt kỹ người xa là tất nhiên dẫn tới địa đầu xà nhóm chú ý. Ngô Trinh dụng ý, vừa đến uy hiếp những cái này sau lưng động không đứng đắn suy nghĩ bọn đạo trích, Côn Luân cùng Trúc ra xem là hạng nhất đại sự, các ngươi cẩn thận một chút. Thứ hai cũng là làm Lửa Hổ Đường trước khẩn trương vài ngày, Lệ Bạch Vi không phải là trọng thương nằm trên giường sao. Mà nhìn Lửa Hổ Đường thiếu Lệ đại tổng quản, còn có thể toàn bộ như thường. Tam đến hư thực kết hợp, tiêu nhân không hiểu, tóm lại mình không thể tùy ý tại Trấn Hải Thành trước công chúng phía dưới hiện thân. Trúc ra những cao thủ cao điệu hiện thân. Làm Trấn Hải Thành giang hồ bang phái rất là náo loạn một trận. Mấy ngày xuống không thu hoạch được gì, không khỏi liền có sở giải đãi. Tính là Lệ Bạch Vi vẫn là buộc chặt thần kinh, thuộc hạ làm việc đệ tử muốn không có lúc nào là giống như nàng, liền ép buộc. Nói sao tìm nhân theo dõi, minh tiếu cọc ngầm đều không thể thiếu. Đối với đến đạo này ở bên phải tranh là đại hành gia, nếu không có thể nào tránh được vô số lần đuổi bắt. Nghe Diệu Quân càng là hành gia trung nhân tài kiệt xuất, nếu không ở bên phải tranh lại sao sẽ bị nàng trành đến xích sao. Đem hết thiên biến vạn hóa đều không trốn thoát được. Đã nhiều ngày Trấn Hải trong thành bang phái tất nhiên tìm không được căn bản không xuất hiện ở trong thành Ngô Trinh, ngược lại là nhà mình tham tiếu bị mò nhất thanh nhị sở. Nghe Diệu Quân quen thuộc sau đó, ra vào Trấn Hải thành tựa như tại dạo Ngô phủ hậu viện, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, lúc này mới nhận Ngô Trinh tìm tòi Trấn Hải thành. Dương Châu lục quận đều là đất lành, xưa nay giàu có và đông đúc. Nghe Diệu Quân nói nhỏ Lửa Hổ Đường tại trong thành làm 20 năm bang phái khiêm cầm. Nhất định buôn bán lời không ít bạc. Dầu đến chảy mỡ, liền bụng đều là từng tầng một mật xu. Xì, người nói bọn hắn ăn quá no rồi hả? Cũng đúng, đến chiều cho Côn Luân Thiên Âm Mô Phủ, chẳng phải là không tai tìm tai sao? Phía trước đầu kia ngõ nhỏ có trạm gác ngầm, chúng ta thả chậm điểm bước chân. Diệu Diệu thật là nhược chỉ trường, Lửa Hổ Đường như vậy điểm đạo hạnh, liền muốn cùng chúng ta cùng chết so chiêu. Ngô Trinh có chút buồn bực, địa phương giang hồ bang phái tất nhiên có lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng là đại gia có thể tranh, có thể nháo, thậm chí đánh một chầu cũng không có gì lớn, dù sao trên giang hồ quả đấm lớn âm thanh liền đại. Nhưng ầm ĩ đến có người hạ tù, còn thân lưng nhiều cái mạng án, đây chính là bất tử không ngừng từ cục. Người Lệ Bạch Phi tính là tay chân làm được cạn nửa tịnh, đem máu nợ ném được không còn một mảnh, có thể quá cũng quá phận một chút. Côn Luân tại Trấn Giang cũng không có đến muốn cùng địa đầu xà nhóm người chết ta sống hoàn cảnh. Ta đoán nội có bất đắc dĩ nguyên nhân, có khả năng hay không cùng ở bên phải tranh giống nhau. sau lưng đều là bị người khác bức bách. Có lý, cho nên chúng ta đi trước nhìn nhìn. À, muốn đi đâu? Bàng thái thú ta không tin được, Trấn Hải trong thành ngư long hỗn tạp, Kim Sơn tự lại rất có khả năng là tặc đảng ổ điểm, vạn nhất cái này bàng thái thú cùng tặc đảng có câu liền, ta đi tìm hắn nhưng mà muốn chuyện xấu. Đến lớn tù gặp nghi biết cũng không thể đi, động tĩnh quá lớn, cũng không biết nghi biết nhìn thấy người là ai. Tối nay bên cạnh địa phương coi như, ta nhìn lại lửa hổ đường đi dạo cũng không tệ. Ngô Trinh Triều nghe Diệu Quân nhíu mày, giống như đang ám chỉ nàng từ trước đêm tham điệp bên ngoài phủ trạch việc. Nữ lang quả nhiên khuôn mặt đỏ lên, mắt đẹp nhất mắt híp cảnh cáo ý vị quá mức nồng, nói không muốn lỗ mãng làm việc. Chính muốn cùng ngươi tham tường, Ngô Trinh nhất quán biết nghe lời phải, Trấn Hải nơi này nghe Diệu Quân lại quen thuộc hơn lửa hổ đường khẩn trương vài ngày, ngày gần đây tất nhiên giải đãi, là một tốt cơ hội. Bọn hắn đường chủ không phải là đã lâu chưa từng hiện thân sao? Trong ngoài đều là Lệ Bạch Phi định đoạt, nói không chừng có cái gì kỳ quái. Hơn nữa, Thiên Âm cùng Côn Luân hai đại cao thủ giá lâm, nếu là bị lửa hổ đường cái gì che giấu cao thủ phát hiện, cũng coi như ta không có phí công hiện thân một hồi, ít nhất biết một chút lai lịch của bọn họ. Ân, nghe Diệu Quân một phen trầm ngâm, Ngô Trinh nói được có lý, lửa hổ đường đương phi thường rõ ràng Ngô Trinh thực lực, ngược lại là bọn hắn mồi lửa hổ đường biểu hiện khác thường hoàn toàn không biết chi tiết. Đêm tham lửa hổ đường loại sự tình này tuy có một chút liều lĩnh, nhưng muốn dò thám biết đối thủ như mê hành động sau lưng thâm ý, nghĩ không mạo hiểm hiển nhiên làm không được. Nàng đối với giống như mình tràn đầy tự tin, toại nói tốt, nhưng ngươi muốn nghe ta đấy. Đương nhiên, nghe tiên tử ẩn nấp tung tích khả năng thiên hạ vô song, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời, theo sát tại nghe tiên tử mông. Sau lưng, hừ, đi phía trước đổi thân y phục giả hành, nhân chính là kỳ quái, từ có cá nước thân mật sau đó, bị người khác nói mông đẹp, đều cảm thấy kia hai miếng thịt mềm theo lấy tê dần. Nghe Diệu Quân cực kỳ hờn dỗi, thêm cấp bách bước chân tránh nhập một chỗ tiểu viện. Đổi xong trang liền nhắm mắt dưỡng thần, đợi đêm tối vắng người lửa tắt đèn mù, cả thành mọi âm thanh đều tịch, hai người mới vừa cùng bóng dáng vậy nhảy ra góc cửa sổ, lặng yên ẩn vào bóng ma. Tối nay thời tiết không rất thích hợp giả hành, tinh nguyệt đầy trời, chiếu rọi được đại địa một mảnh thảm thê thê xám trắng. Nhưng đối với Nghe Diệu Quân mà nói không là vấn đề, có ánh sáng sẽ có ảnh, nàng thậm chí lặng yên đối với Ngô Trinh nói loại thời tiết này rất tốt. Bởi vì thị lực dai, phòng thủ người liền có khả năng cho rằng không có người đến, cho dù đến đây cũng dễ dàng phát hiện, so thường ngày thay đổi giải đãi. Hơn nữa, sáng sủa địa phương càng nhiều, bóng ma cũng càng nồng. Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất theo lấy Nghe Diệu Quân tiềm hành, cảm giác đại khai nhãn giới. Hai người rõ ràng tay nắm, có khi đi đi, nữ lang liền giống như tại Ngô Trinh bên người biến mất. Nhưng là con kia tinh tế non mềm tay mềm rõ ràng liền tại trong tay nắm lấy. Hai người song tu sau đó. Công lực cùng càng lên trên một tầng, Ngô Trinh đối với đạo lý bí quyết lĩnh ngộ càng sâu, được chỗ tốt đương nhiên cũng nhiều hơn, tự cảm đã đến gần bình cảnh quan khẩu. Công lực càng sâu, càng cảm thấy Nghe Diệu Quân một bộ này ẩn thân thuật lợi hại, phi cần khổ luyện, cũng là thiên phú, giống như nữ lang đối với lần này có một loại trời sinh khứu giác. Lửa hổ đường tổng đà nằm tại Trấn Hải thành Tây Nam, diện tích rộng lớn. Trừ bỏ đường chủ Phùng Hạo xa một nhà ở ngoài, độc thân Lệ Bạch Phi mặc dù bên ngoài có sản nghiệp, nhưng vì xử lý đường chung sự vụ thuận tiện, hằng ngày cũng đều cư ở nơi này. Đường khẩu kiến trúc bố cục Ngô Trinh sớm xem qua, nhưng lửa hổ đường kinh doanh 20 năm, ngoại nhân khó có thể biết được bên trong huyền cơ, như vậy một cái nơi quan trọng, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Hai người tại phủ đệ phía tây chân tường hạ nghe chỉ chốc lát, tin tưởng không người mới thi triển bích hổ du tường công leo lên đầu tường. Nghe Diệu Quân hai tay mang theo chỉ bạc bao tay, đao kiếm không bị thương, nước lửa nan xâm nhập. Nàng trước vươn tay tại đầu tường sờ soạng một cái, quay đầu làm cái cẩn thận thủ thế. Ngô Trinh chậm rãi sờ tới đầu tường, nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát, mới phát hiện đầu tường tại dưới ánh trăng lóe lên mỏng manh ngũ thải quang mang. Nguyên đến nơi này dày đặc đinh thép, chỉ lộ ra một điểm kim tiêm thượng lại bón lấy độc dược. Nếu là hơi có đại ý, kim tiêm chỉ cần đâm rách chút dầu ra liền muốn thân chúng kịch độc. Hai người bỏ tới bức tường một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lửa hổ đường bày ra như vậy âm độc cơ quan, nơi này sẽ không có chạm gác ngầm. Một nhà cửa phái khổ tâm kinh doanh tổng đà. Phòng giữ chi nghiêm mật cũng không là năm đó điệt nhẹ điệp ngoại trạch có thể so sánh với. Nghe Diệu Quân song trường chụp tại trên tường, song chân thải định khe hở đứng vững thân hình, trước thò ra bị miếng vải đen bao bọc nửa cái đầu, đen nhánh mắt to híp lại, mấy cùng che mặt hắc xa hòa làm một thể. Ngô Trinh tại một bên thấy nàng nhếch lên mông cong mượt mà đầy đặn, trong lòng đại động, thầm nghĩ lần tới phi đem trong phủ gia quyến tập hợp tại một chỗ, đang đi đêm tham cái chỗ nào, bảo quản nhìn xem mục không rảnh nhận lấy. Nghe Diệu Quân dò xét một trận, duỗi tay tại Ngô Trinh lòng bàn tay viết không dễ. Không dễ ý tứ, liền là không thể tới lui tự nhiên, muốn kiên nhẫn, phải đợi cơ hội. muốn không bại lộ thân hình, liền phải làm cho tốt che giấu rất lâu chuẩn bị. Ngô Trinh một phen tư lượng, vẫn gật đầu một cái. Đến Trấn Hải đều không phải là rỗi rãnh giật đến, mà là cùng lúc ở giữa thi chạy. Dương Nghi biết tại Đại Lao, ngũ cái nhân mạng vụ án lớn như vậy, một khi mở đường thẩm lý khi cầm lấy không ra chứng cứ, án tử liền muốn đoạn xuống, hơn nữa mở đường thời gian cũng tha không được bao lâu. Mềm mại tiếp tiết tại Kim Sơn tự từng bước nguy cơ, ngần đến càng lâu nguy hiểm lại càng lớn. Mà nàng sửa đổi dung mạo dịch mạo, đồng dạng duy trì không được bao lâu, Trương Đại Nương vì luyện đầu gối như sắt công hàng năm quỳ đi đường, lần này đứng người lên tư thế không được tự nhiên, liền võ công đều mượn này biến mất hơn phân nửa. Mềm mại tiếp tiết cũng là quy y xuất gia người, mặt nạ da người dính vào trên mặt, trời sinh tự ít đi mái tóc che chắn bên cạnh. Lại như thế nào xảo thủ che giấu, thời gian lâu không khỏi đều phải lộ ra sơ hở. Ngô Trinh nếu muốn đêm thăm lửa hổ đường, tất không thể tay không mà về, nếu không kế hoạch kế tiếp từng bước đều phải chịu ảnh hưởng. Kiên nhẫn, Nghê Diệu Quân nhìn ra Ngô Trinh nội tâm cấp bách, này hai chữ không chỉ có bảo hắn biết toàn diện đại sự không muốn cấp bách, tại lửa hổ đường đồng dạng muốn kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Trinh hồi lấy cười, nhưng hắn thực tại không nghĩ đến, kiên nhẫn chờ đợi cư nhiên nhất đẳng chính là lớn nửa đêm, hai người còn tại bên ngoài tường viện vẫn không nhúc nhích. Nơi này tuy là toàn bộ tọa lửa hổ đường tổng đường hoang vắng chỗ, nhưng Lệ Bạch Phi ký chọc phái Côn Luân, toàn bộ tòa tổng đường nhà cửa cũng theo đó tăng cường đề phòng. Nghê Diệu Quân thăm dò khi tất nhiên phát hiện mấy chỗ chạm gác ngầm, đem vùng này chảnh đến xít sao. Lấy võ công của hai người đánh vào đi không khó, muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đi, ít nhất tại tối nay dưới ánh trăng thượng làm không được. Môn phái lập chân không dễ, lửa hổ đường võ công làm sao không nói, chỉ là kiến trúc liền như vậy chú ý, liền kêu Ngô Trưng Tu khởi lòng khinh thị. Hắn cùng với Nghê Diệu Quân đang nghiêng tai lắng nghe. Bức tường nội có vài chỗ truyền đến rất nhỏ tiếng hô hấp, nhưng ở hai người tai lực phía dưới rõ ràng có thể nghe, hai người liền đang chờ đợi mệt mỏi giải đãi khoảnh khắc kia. Nhất đẳng chính là gần nửa đêm, đang lúc Ngô Trinh cho rằng muốn tiếp tục hầm đi xuống thời điểm, chợt lên trận gió lớn. Mùa hạ giông tố nói đến liền đến, khoảnh khắc ở giữa bầu trời trời u ám, xa xa lưỡng đạo lôi quang phá vỡ phía chân trời, chợt ù ù lôi tiếng điếc tai. Nghê Diệu Quân lập tức trở về đầu nhìn phía lôi quang đánh rất chỗ, một lát sau lại là một đạo sét đánh. Chiếu một chớp mắt giống như ban ngày. Hai người nắm lấy tay đồng thời căng thẳng, lôi quang tránh, mưa to buông xuống, hai người hoặc bị dội được chật vật không chịu nổi. Nhưng mây đen dày đặc tinh nguyệt không ánh sáng, đúng là tiềm nhập tốt nhất cơ hội. Lôi quang để tam tránh thời điểm, hai người đã làm bộ dục phác, điện quang sau khi tắt hắc ám, làm người ta thị lực khó thích ứng, ai trước mắt đều là một mảnh đen nhánh. Hai người phi điều vậy nhảy lên, nhẹ rơi vào một chỗ tán cây. Rất nhỏ thân cành lay động lá cây xa xa âm thanh. Bị nối gót mà đến ù ù lôi tiếng sở che giấu. Mưa to cùng với đạo thứ ba sấm sét phô thiên cái địa khuynh rơi, hai người nhưng ở trà cây ở giữa nhìn nhau cười. Nếu không phải là trận này mưa to, có lẽ muốn mai phục chí thiên ngày mai nguyệt cùng sáng khoảnh khắc kia mới có cơ hội. Mượn mưa to che giấu, hai người thi triển tuyệt đỉnh khinh công xẹt qua vùng này nghiêm mật chạm gác ngầm, song song dừng ở một mảnh đình viện nhà lúc. Ẩn thân ở góc tường, Ngô Trinh lau đem trên mặt mưa. Hai người động tác cực nhanh, cho dù mưa to cũng chỉ làm ướt một chút. Không đến mức biến thành ướt sũng. Ngô Trinh gặp Nghê Diệu Quân sợi tóc tích mưa, người bình thường bộ dáng chật vật tại trên người của nàng giống như hoa sen mới nở vậy thanh tú, không khỏi trong lòng rung động. Nghê Diệu Quân đương nhiên biết ái lang tâm ý, nàng chiều tiểu viện chỉ chỉ, ý bảo tới trước trong sân tránh mưa, nếu không toàn thân ướt đẫm, đến nơi nào cũng dễ dàng lộ ra hành tàng. Lấy lửa hổ đường tổng đường vận mệnh đến nhìn, phía tây phụ cận nhà không thấy hoa lệ, cũng không hiền rộng lớn cao lớn, là một chút hẻo lánh chỗ. Ở người tự nhiên cũng không có khả năng nặng muốn đi đâu. Tránh đi bức tường một bên chạm gác ngầm, vùng này cảnh giới liền có khả năng rời rạc rất nhiều, tăng thêm trên trời hạ xuống mưa to, cấp hai người cung cấp không ít tiện lợi. Hai người lật tiến này tòa tiểu viện, chỉ thấy viện công chính sảnh châm lấy tam ngọn đèn mờ nhạt ánh nến, ánh lửa tại cửa sổ giấy thượng ảnh ngược ra một lớn một nhỏ hai bóng người, nhìn qua như là một đôi mẹ con. Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân vừa trốn lương đình, chợt nghe ngoài cửa từ xa đến gần truyền đến gấp gáp đạp thủy tiếng bước chân. Hai người không khỏi kinh ngạc, mưa to như chú ban đêm, vì sao chạy đi quá mức cấp bách. Lại nghe một chút, tiếng bước chân ngay tại cửa viện chậm lại, chợt vang lên bàn tay ấn lên cửa viện đẩy ra kéo kẹt tiếng. Hai người ứng biến kỳ tốc, đẩy cửa tiếng vừa vang lên, liền đang cao nhảy trốn lương đình sà ngang, tứ chi phát lực, giống như dính vào dưới nóc nhà. Người tới có tam, lại nơi nào hy vọng được đến viện trung còn có khách không mời mà đến. Trong này một người khi trước, hai người ở phía sau thay hắn miễn cưỡng khen gắt gao đi theo. Ám giả thấy không rõ dung mạo, chỉ nghe đầu lĩnh cái kia nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng không thông báo liền xài bước xuyên qua sân, phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng lập tức vang lên một tiếng thét kinh hãi, Một cái đồng âm lại cấp bách lại sợ nói nương. Nhị công tử, đã giờ tí, lúc này đi thôi. Quả thật là một đôi mẹ con, đáng tiếc người mẫu thân này hình như tự thân khó bảo toàn, trừ bỏ nhỏ tiếng chân an hài đồng ở ngoài cũng không có cách nào khác. Cho dù hài đồng mọi cách không muốn, vẫn bị sinh sôi túm cách xa mẫu thân ôm ấp. Mượn trong phòng ngắn ngủi hỗn loạn, Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân đã tránh nhập mái hiên góc tường, tại lưng ánh lửa không chiếu bóng người chỗ, Ngô Trinh đem cửa sổ giấy đâm thủng vài cái lỗ nhỏ, lặng lẽ nhìn trộm. Nương, hài đồng cầu khẩn vài tiếng gặp mẫu thân không thể làm gì, hình như lại sợ người tới hung ác ánh mắt, đành phải cúi đầu tùy theo hai tên tùy tùng rời đi. Đồ không trình diễn cái gì sinh ly tử biệt tiết mục. Việc ra khác thường, Nghê Diệu Quân tại Ngô Trinh lòng bàn tay viết nhìn tình huống đã liên tục thật lâu, nếu không người mẫu thân này tất nhiên đấu tranh một hai. Vâng, việc lạ, người nhìn này mẫu thân vẫn có điểm quý khí, không giống phủ không thân phận người, ta thế nào cảm giác nàng so cái này hung ác gia hỏa thân phận cao hơn nữa một chút. Nhân trời sinh dễ dàng đồng tình kẻ yếu, cho dù là hiện nay là địch lửa hổ đường cũng là. Hai người gặp này thụ khi dễ phụ nhân tuổi tác đã không tính là nhẹ, nhưng ngày thường trắng tinh thuần khiết, hiển nhiên trong thường ngày sống an nhàn sung sướng, duy chỉ có giữa hai hàng lông mày một cỗ sầu khổ khí di lâu không tiêu tan, nếu không phải là cả ngày lo lắng đề phòng, không đến mức dung mạo như thế. Nhìn kỹ hắn nói, này phụ nhân có chút đáng thương, ngươi không muốn làm loạn. Ta lại không phải là tiểu hài tử, Ngô Trinh hướng Nghê Diệu Quân đầu đi cái cười nhạo. Biết nữ lang sợ chính mình trong lòng này sinh thương hại, dù sao Mô Trinh khi còn bé cũng có qua cùng mẫu thân chia lìa trải qua lửa hổ đường tính là có oan tình gì, cũng là hắn nhóm chính mình sự tình, ta làm loạn cái gì. Vừa vặn xem kịch vui. Hai người lòng bàn tay viết vẽ nói chuyện lúc, hai tên tùy tùng đã mang theo nhị công tử đi được xa. Đầu lĩnh nhân lúc này mới âm hiểm cười một tiếng nói nhị công tử càng lớn càng lúc còn nhỏ rồi, hắc hắc, càng ngày càng giống người nam tử Hán, không lề mề. Câu này hiển nhiên đâm chung phụ nhân trong lòng chỗ đau. Nhưng nàng chính là tức giận xoay người quay đầu chỗ khác, hai vai hơi hơi run rẩy một lát giống như tại nỗ lực bình phục tâm tình, lại nhịn không được giọng căm hận nói đa tạ các ngươi tận tâm tận lực dạy bảo thật tốt. Đầu lĩnh kia nhân nghe được châm biếm chi nhãn, hắc hắc cười lạnh nói vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta đâu này. Hôm nay có thể nhiều cho ngươi một canh giờ cùng tụ tập mẹ con thiên luân. Câu này lại đâm chung phụ nhân uy hiếp, nàng bất đắc dĩ nói từ ngươi. Đầu lĩnh người cười được đáng khinh, dừng dưng tại trên ghế dựa ngồi xuống. Giang rộng ra hai chân nói ta muốn cái gì, phu nhân không phải không biết à. Còn không mau một chút. Ngoài cửa sổ hai người bất đắc dĩ đối diện, không thể tưởng được lại gặp một hồi đông cung diễn. Chính là trận này thù không thú vị, phụ nhân tất nhiên có chút tư sắc, nhưng tuổi tác không quá nhẹ, bảo dưỡng cũng giống như, thêm nữa không có tu luyện nội công, lại xảy ra nuôi đứa nhỏ, suy đoán 40 tuổi tuổi tác đã hiện ra một chút lão thái. Về phần đầu lĩnh kia nhân tướng mạo thường thường, bây giờ dâm cười lên càng lộ vẻ đáng khinh. Hai người đánh thủ thế đang muốn mượn cơ hội rời đi, liền bị một câu lưu xuống. Phụ nhân bị khi dễ lâu sớm không lòng phản kháng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quỳ xuống đất cởi quần áo. Đầu lĩnh kia nhân hà hê đắc chí đường vắng kỳ thật phu nhân nếu là đem Long Hổ Phong Vân làm ngoan ngoãn giao ra, nhị công tử cũng tốt sớm ngày cùng phu nhân đoàn viên đâu. Ngô Trinh ngạc nhiên nghi ngờ, Long Hổ Phong Vân làm là lửa hổ đường đường chủ Phùng Hạo Sa đánh hạ cơ nghiệp về sau, thỉnh người giỏi tay nghề đúc lệnh bài, lúc ấy từng ban xuống bang quy đãi ta sau trăm tuổi. Ai chỉ lệnh bài, người đó chính là lửa hổ đường đường chủ. Lửa hổ đường bang quy chuyện này lưu truyền rất rộng không tính là bí mật, Ngô Trinh xem xét lửa hổ đường tư liệu thời điểm, này một đầu cũng liệt ra tại trọng điểm. Làm hệ lớn như vậy lệnh bài, Phùng Hạo Sa tất nhiên giấu ở cực kỳ ổn thỏa chỗ. Nhưng là người này tự nhiên mở miệng liền hướng phụ nhân đòi hỏi lệnh bài, sao không làm người ta giật mình. Thiếp phải có lệnh bài trong người còn ẩn giấu có ích lợi gì. Ngươi không có khả năng cho rằng tiếp đến bây giờ còn tại làm nhị công tử đương đường chủ xinh đẹp mộng a. Phụ nhân lõa ra thân trên, lại cởi lấy đầu lĩnh nhân quần eo, lấy ra côn thịt thuận theo chứa hút lên. Hai người không kinh ngạc, nhưng cũng không để ý từ tiếp tục nhìn, lại lùi về chân tường. Nghê Diệu Quân nhắm mắt suy nghĩ một trận, viết nhìn diện mạo, đây là Phùng Hạo Sa tam phòng phu nhân, tên rất kỳ quái, gọi là gì Công Nguyệt. Hẳn là không sai được. Không chú ý, người nếu nhớ rõ, vậy không sai được. Đây là áp nô lấn chủ, Phùng Hạo Sa nhất định đã xảy ra chuyện gì. Tám phần đã chết, nếu không người này không có khả năng ép muốn lệnh bài, mà lúc gặp lại ngày đã không ngắn, lửa hổ đường từ trên xuống dưới đều là lệ bạch phi định đoạt, loại này sinh ra nhị công tử tam phòng phu nhân đều đã không ôm kỳ vọng. Phùng Hạo Sa đã có 2 năm không hữu hiện thân, đường đều do lệ bạch phi chủ sự. Lửa hổ đường từ trên xuống dưới đều nói trừ bỏ lệ đại tổng quản, Phùng Hạo Sa ai cũng không thấy, bên trong huyền cơ tầng tầng lớp lớp. Bất đắc kỳ tử, Ngộ Hải, Ngô Trinh cẩn thận thăm dò, Phùng Hạo Sa võ công đương có 11 phẩm tu vi, nếu không Lửa Hổ Đường tỏa không xong tại Dương Châu địa vị. Hắn lại đang tráng niên thời kỳ đã chuẩn bị tốt hậu sự, định tốt bang quy, loại này có quyết đoán, có năng lực, có cổ tay nhất phương hào hùng, lẽ thường hạ thế nào bỗng nhiên buông tay mặc kệ, thiên nghe một người. Lửa Hổ Đường bỗng nhiên rơi vào Lệ Bạch Phi trường khống bên trong, liền tam phòng phu nhân đều bị tùy ý khi dễ, chỉ có Phùng Hạo Sa bỗng nhiên bất đắc kỳ từ một cái khả năng. Phùng Hạo Sa võ công quá mức cường, tuổi tác đến nay cũng liền 50 xuất đầu, Lệ Bạch Phi có thể nhanh như vậy trường khống Lửa Hổ Đường, sau lưng nhất định có người duy trì, kia Phùng Hạo Sa ngộ hại mà chết có khả năng liền đại. Không cần nhiều nghĩ, chính là ngộ hại. Nghe Diệu Quân căn bản cũng không tin cái gì trùng hợp, Lửa Hổ Đường bỗng nhiên nhảy ra cùng Côn Luân đối nghịch, còn làm cái từ cục, Lệ Bạch Phi chính mình đoạn không có hùng tâm báo tử đàm đợi. Phùng Hạo Sa mặc dù ngộ hại, nhưng ở trong ngoài đều xem như cơ mật, đến nay không có người công bố cái chết của hắn tin. Vị này tam phòng phu nhân không phải là tùy tiện không phải ai cũng có khả năng đến dâm nhục, nhị công tử cũng không là không phải ai cũng có khả năng chạm vào. Này đầu lĩnh nhân bị khiển đến trông giữ nhị công tử, còn dám khi dễ tam phòng phu nhân, hẳn là Lệ Bạch Phi bên người gần người, đi theo hắn so con ruồi không đầu tựa như tán loạn tốt. Trong phòng không đồng nhất dâm thanh tiệm lên, hai người nghe được có chút bất đắc dĩ, Ngô Trinh trêu đùa Diệu Diệu đi những kẻ trộm cứu người, thật đúng là không dễ. Cùng là hoàn hảo, có chút đẹp không sao tả xiết, có chút khó coi, trong phòng này một đôi khiến cho hai người nửa điểm cũng không nghĩ nhìn. Đầu lĩnh nhân hình như cố ý làm nhục Công Nguyệt, hết sức nhẫn nại, nửa đường liên tiếp đình chỉ, lấy tay tiết ngoạn, chân chân rằng co đại nửa canh giờ mới vừa rồi xong việc. Lại ngây người nửa canh giờ, này thỉnh thoảng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, hoặc tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ, lại nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi tam hồi về lệnh bài việc. Công Nguyệt bị chơi đùa thể xác tinh thần đều mỏi mệt, mơ mơ màng màng đáp lại, nhìn tình huống đối với lệnh bài một mực không biết. Đầu lĩnh nhân biết rõ vô vọng, vẫn không chịu bỏ đi, chẳng sợ được đến một chút dấu vết để lại manh mối cũng tốt, đáng tiếc hỏi tới hỏi lui hỏi không ra nguyên cớ đến, nhìn hắn gương mặt mất mát rời đi, Ngô Nghi hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Khắc chế nghĩ đối với gia hỏa kia đấm xúc động, hai người đang lòe ra sân, xa xa đi theo. Có Nghe Diệu Quân dẫn dắt, đoạn đường này cùng được vô cùng thoải mái, nơi nào sẽ có cọc ngầm, nơi nào thích hợp tàng nhân theo dõi, nàng liếc nhìn một cái liền thấy rất rõ ràng, có thể so với nhà mình sân giống nhau hiểu rõ. Nếu Ngô Trinh một mình tới đây, liền không thể không cẩn thận một chút, từng bước kinh tâm, tám phần còn muốn đem nhân cấp mất dấu. Đầu lĩnh nhân trở về khi bước chân thêm cấp bách, lúc này mưa to biến thành mưa bụi, nhưng đầy đất giọt nước. Ngô Nghi hai người đi theo hắn phía sau đạp thủy vô ngân, người này không hề có cảm giác, thậm chí không quay đầu lại vừa ý liếc nhìn một cái, có thể thấy được võ công không coi là nhiều cao, lòng cảnh giác cũng không hiền không đủ. Ngô Trinh trong lòng càng là chắc chắn, lấy Lửa Hổ Đường thực lực tuyệt không dám đến chiêu chọc phái Côn Luân, này ra môn phái ra rất nhiều biến cố, cùng Hoa Mai Thư Thất xác định vững chắc không thoát được làm hệ. Tặc đảng tại Cam Thành trong bóng tối lo liệu giang hồ bang phái, tại Trấn Hải Thành cũng nhất định sẽ có. Đầu lĩnh nhân tiến vào một chỗ sân, Nghe Diệu Quân lại kéo lấy Ngô Trinh dừng lại. Ngôi viện này mặc dù bình thường không thấy được, lại đúng là Lửa Hổ Đường trung tâm nhất. Đêm khuya Lý Viện Tử còn ánh lửa thông minh, cho là một chỗ yêu địa. Đại tổng quản. Đêm yên tĩnh âm thanh tuy nhỏ, hai người cũng nghe được rành mạch. Ngô Nghi đối diện liếc nhìn một cái, nguyên đến nơi này là Lệ Bạch Phi sân. Đại tổng quản chiếm khẩn yếu nhất sân, đây là minh mục trương đảm nói cho bang chúng Lửa Hổ Đường hiện nay là người đó định đoạt. Sở dĩ vẫn là đại tổng quản mà không phải là đường chủ, chỉ vì Lệ Bạch Phi danh vọng không đủ, khó có thể thuyết phục Trấn Hải Thành quần hùng, bang quy sở định tấm lệnh bài kia lại thượng vị vào tay mà thôi. Vừa nhanh sống đi. Ngô Trinh nghe được nhíu nhíu mày, này Lệ Bạch Phi không chỉ có là bộ dạng nam sinh nữ tướng hoặc là nữ sinh nam tướng, liên thanh âm cũng là nói nam thiên nữ, nói nữ lại thiên nam, hiển nhiên âm dương người, kêu nhân nghe xong thập phần không thoải mái. Hắc hắc, là, đầu lĩnh nhân cười theo nói hồi đại tổng quản, thuộc hạ ân uy tịnh thi, nàng còn là cái gì cũng không chịu nói. Thuộc hạ suy đoán nàng không biết, chết lão quỷ tính tình cẩn thận, sẽ không đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho một cái nạp sắc bình thê. Người tại dạy ta làm việc. Không, đại tổng quản, thuộc hạ không dám, không dám. Nghĩ đến đầu lĩnh nhân bị dọa đến sắc mặt đại biến, liền trả lời đều nơm nớp lo sợ. Tiếp tục ép hỏi, không muốn buông lỏng, Lệ Bạch Phi âm thanh theo lạnh lùng chuyển thành bình thường, nói nên ngoạn ngươi chơi, ta đã nói qua, nếu là làm việc. Ân, người này nhất kinh nhất xạ bộ dạng, quả nhiên là âm dương nhân hỉ nộ vô thường, Ngô Trinh trong lòng đang khinh thường cười nhạo, chợt nghe Lệ Bạch Phi bỗng nhiên bóp cổ họng dịu dàng nói Ngô trưởng môn nếu đến đây, vì sao không lớn phương hiện thân gặp lại. Truyền ra ngoài cần phải kêu người ta nói thiếp đãi khách không chu toàn. Ngô Nghi hai người đều là giật mình kinh ngạc, nắm tại cùng một chỗ hai tay đồng thời căng thẳng. Này Lệ Bạch Phi quả nhiên có chỗ hơn người, hai người còn giấu ở bên ngoài viện, hô hấp rất nhỏ được liền cho bụi cũng chưa thổi rơi một mảnh, sao liền kêu hắn phát hiện. Cuối cùng hai người võ công tu vi tinh thâm, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, liền tâm nhảy cũng chưa thay đổi. Nghe Diệu Quân tại Ngô Trinh lòng bàn tay viết không vội vàng. Ngô Trinh trong lòng tính toán là hiện thân, vẫn là trực tiếp đánh ra lửa hổ đường thời điểm, Lệ Bạch Vi lại nói Ngô trưởng môn còn trốn làm gì. Thiếp nhưng là cửu ngưỡng đại danh, đã không kịp đợi nhìn thấy tôn mặt á. Ngô Trinh lúc này mới linh quang chợt lóe, cười thầm đối với Nghe Diệu Quân nói không cần đi ra ngoài, nàng gạt chúng ta. Tại Đào Hoa Sơn phía trên, liền thi triển suốt đời tài trí võ công Trúc Nhã Đồng đều liên tục phạm sai lầm, huống hồ một cái Lệ Bạch Vi. Trên đời này nào có liệu sự như thần người, chỉ có làm đủ chuẩn bị người mà thôi. Ngô Nghê hai người võ công hoành hành vô kỵ không dám nói, nhưng đại thế đều đã đến Lục Phỉ Yên hai năm phía trước cảnh giới, thập nhị phẩm phía dưới lại không địch thủ. Mà Nghe Diệu Quân ẩn nấp thuật thiên hạ vô song, tính là bị Ngô Trinh kéo chân sau, nhưng một cái lửa hổ đường đều có thể dễ dàng phát hiện hai người hành tung, hai người dứt khoát cũng đừng tại trên giang hồ lăn lộn. Quả nhiên lại chờ giây lát, Lệ Bạch Phi mới tiếp theo hỏi đầu lĩnh kia người, đem hắn để ra nghi vấn công nguyệt lời nói từng chữ tinh tế rõ thám biết. Ngô Trinh hướng Nghe Diệu Quân lộ ra cái quả thế nụ cười, viết mẹ hắn âm dương nhân lạn mông, suýt chút nữa bị nàng gạt đến. Nghe Diệu Quân nghe hắn mắng lung tung lộn xộn, cũng là cười. Hai người cũng là thu hồi lòng khinh thường, Lệ Bạch Phi võ công bất nhập mắt, nhưng tâm cơ trí kế đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu không cũng không có khả năng bị Hoa Mai Thư Thất nhận thức có thể, để mà đào lộn lửa hổ đường trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lệ Bạch Phi hỏi xong nói, đuổi đi đầu lĩnh người, cư nhiên vẫn không tắt đèn đuốc. So bệ hạ đều phải chịu khó, bội phục bội phục. Ngô Trinh viết vẽ vừa đến một nửa, Nghe Diệu Quân căng thẳng tay mềm, tại đầu lĩnh nhân đẩy ra cửa viện chớp mắt, hai người cùng làm cho Diều Hâu xoay người bay qua tường viện, lại làm cho Thảo Thượng Phi, khói nhẹ giống nhau phát tới nhà góc cửa sổ phía dưới, lại nhẹ nhàng điểm một cái, liền lùi thượng sàng ngang. Toàn bộ quá trình bất qua nháy mắt lúc, chọn đúng là Lệ Bạch Phi vừa mới làm cho hoàn kế sách gạt không ra Ngô Trinh, thủ vệ khó tránh khỏi vào lúc này lơi lòng, lại mượn chốt mở môn tạp âm che giấu cơ hội. Cơ hội cũng bất quá một cái chớp mắt, có thể nói hiểm lại càng hiểm, lại là cao minh võ công chống đỡ, mới có thể miểu vô tung tích. Lên xà nhà, hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tạm thời đến cái góc không dễ bị phát hiện địa phương. Mà trên cao nhìn xuống, toàn bộ tòa viện đều tại trường khống bên trong. Nơi này là lửa hổ đường đầu mối khu vực, ẩn thân nơi này luôn có thể có điều được, hai người rất có tại nơi này ở thượng hai ngày không đi ý tứ. Qua không bao lâu, Lệ Bạch Phi lại miệng ra thăm dò môn. Phần này lòng cảnh giác đương thật không thể coi thường. Cũng may mắn hai người không có coi thường, Lệ Bạch Phi nói chuyện lúc, hai người đang hoảng sợ nhìn lại. Chỉ nghe phía sau nóc nhà thượng tiếng bước chân vang nhỏ, hai người gấp gáp biến hóa thân hình, vừa mới giấu kỹ chỉ thấy nhất cái đầu treo ngược thò ra, hướng đến xà ngang thượng quét mắt một vòng, mới lại lật thượng nóc nhà biến mất không thấy gì nữa. Ngô Nghê hai người hai mặt nhìn nhau, phòng vệ xâm nghiêm như thế, quả thực có thể so với hoàng cung yếu địa. Hiện nay là tiếp lấy trời tối tiện lợi. Đợi bình minh sau xà ngang thượng cũng không cách nào ẩn thân. Bọn hắn không tin lửa hổ đường hàng ngày đều có thể như thế, nhưng phi thường thời kỳ có thể làm được bực này tình cảnh, đối thủ này xác thực khó giải quyết. Bình minh phía trước phải rời đi, nếu không không tốt ẩn thân. Nghe Diệu Quân viết, cũng không phải là không thể che giấu, mà là muốn có điều được phải tiêu phí nhiều lắm thời gian tinh lực, không hẳn hoa được đến. Tốt, Ngô Trinh đáp, ngay cả mặt mũi sắc đều ngưng trọng, ánh mắt của hắn lập lòe hiển nhiên cân nhắc cái gì. Nghe Diệu Quân lại đang tay hắn tâm viết võ công của người này có chút kỳ lạ, thân hình bộ pháp đều rất quái dị. Mượn ánh nến, có thể thấy được Lệ Bạch Phi đang tại trong phòng dạo bước thân ảnh. Nàng bộ pháp chợt cấp bách chợt chậm, mà thân trên tùy theo đung đưa trái phải, xác nhận tu tập võ công khi lưu lại thói quen. Lấy Côn Luân cùng Thiên Âm hộ sở học chi phong, hai người thế nhưng thấy những điều chưa hề thấy. Nghe Diệu Quân giang rộng ra nhị ngón tay coi như hai chân, bắt chước bước tiến của nàng chặt chẽ ký tại trong lòng. Hai người tại xa nhà hơn nửa khắc cũng không thể buông lỏng, cuối cùng đến canh bốn thiên thời Lệ Bạch Vi mới chết trên giường nghỉ tạm. Ngô Trinh cười hắc hắc, chiều Nghe Diệu Quân nháy mắt, hướng trong phòng dơ dơ lên cằm. Kẻ tài cao gan cũng lớn, vạn không ngờ được Lệ Bạch Vi cư nhiên ở nơi này nghỉ tạm. Nhưng là gian phòng này cũng sẽ là chỗ an toàn nhất, chạm gác ngầm lại như thế nào nghiêm mật, gian phòng này bên trong cũng là tuyệt không cho phép nhân nhìn trộm. Ngô Trinh kéo lấy Nghe Diệu Quân viết đáng tiếc hiện tại không phải lúc, nếu không một đao giết nàng việc. Đi vào nhìn nhìn, thông khí góc cửa sổ chưa quan, hai người nghe được Lệ Bạch Phi ngủ say, tìm cơ hội theo góc cửa sổ vừa lật mà vào. Lúc này giông tố đã ngừng, trời quang mây tạnh xuất hiện lại lang lảnh thanh thiên, rải vào góc cửa sổ dưới ánh trăng, chỉ thấy trong phòng trần tiết đơn giản rất thưa thớt. Một tấm trưởng án thư, một tấm đãi khách bàn tròn, một loạt giá sách, rèm cửa nội buồng trong mơ hồ cũng liền một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn tròn mà thôi, tự nhiên cũng không có cái gì chỗ ẩn thân. Vẫn phải là đi. Ngô Trinh gật đầu biểu thị nhận thức có thể, nhưng sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hai người rón rén mở sách án thượng sổ sách, gặp đều là một chút lừa hổ đường công việc hàng ngày, không có gì đồ trọng yếu. Chuyến này trừ bỏ biết một chút đường chủ Phùng Hạo xa mật sự ở ngoài, cơ hồ không thu hoạch được gì. Lửa hổ đường đã là nghiêm trận đón địch sơ hở cực nhỏ. Nhà này bang phái có lẽ chuẩn bị chiến tranh đã lâu, chờ Dương Nghi biết xa lưới sau cùng phái Côn Luân toàn diện đại chiến một trận. Hai người tại trong phòng chờ đợi, chuẩn bị đến nhật nguyệt cùng sáng, sắc trời tới ám khoảnh khắc kia rời đi lửa hổ đường, Nghe Diệu Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời đụng đến trước tủ sách. Từ sắp xếp tàng thư, hàng thứ hai tất cả đều là góc hậu sách, lấy nữ lang nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Tà Khởi thứ 14 quyển sách có bình thường bị rút lấy dấu vết. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là duỗi tay theo sách trong khe hở thăm dò vào một trận đào sờ, quay đầu hướng Ngô Trinh ý bảo nói nơi này có cửa ngầm. Ngô Trinh lắc lắc đầu, ý bảo hôm nay không tham. Lửa hổ đường thủ vệ nghiêm mật như vậy, mở ra cửa ngầm không biết muốn kinh động bao nhiêu người. Trấn Hải Thành nơi này ngọa hổ tàng long, mà đã bị khuấy thành hỗn loạn, bên ta không nhúc nhích đã bị người mưu hại rơi xuống chuẩn bị ở sau. Tuy nói thực lực hùng hậu không chút nào hư, chỉ khi nào hơi có đại ý liền phải bị thua thiệt. Ngô Trinh cũng có một chút lo lắng Kim Sơn tự bên kia, cũng không biết mềm mại tiếc viết chỗ đó hôm nay thuận lợi ngủ lại chùa khác Kim Sơn tự sau đó, có hay không thu hoạch. Toàn bộ nghi mau không nên chậm trễ, Lệ Bạch Phi dụng tâm đem thế cục đảo loạn, hắn liền muốn giải quyết dứt điểm. Nắng chậm rãi đến thả cửa thời điểm Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân nhảy ra ngoài cửa sổ phục phòng hào hạng lương, Lệ Bạch Phi nghỉ lấy sau cư nhiên cũng dậy thật sớm. Ngô Trinh cười hắc hắc nói rất tốt, thử xem võ công của hắn. Hắn đem một viên ngũ hạt gạo lớn nhỏ cục đá dùng giấy trắng gói kỹ giao cho Nghe Diệu Quân. Nói riêng về công phu ám khí, Nghe Diệu Quân muốn tinh tế nhiều lắm, người này không phải nói trọng thương nằm trên giường, đến nay dậy không nổi sao. Vậy hãy để cho hắn nằm thượng giam ba bữa. Nghe Diệu Quân đem cục đá đội lên đầu ngón tay, theo tiếng phát thạch. Cục đá xuyên qua cửa sổ giấy phốc một tiếng tế vang, Lệ Bạch Phi lập tức tỉnh ngủ rít một tiếng. Một viên khinh phiêu phiêu cục đá lôi cuốn kinh phong, như một đạo như lôi đình điện xả tới. Lệ Bạch Phi mau cốt tùng nhiên lúc, vẫn như cũ có thể phán đoán cục đá theo phía đông bắc bắn đến, hắn hướng bên phải thân lóe lên. Không nghĩ cục đá trông có dấu ám kình, gần đến giờ trước người cũng bỗng nhiên hướng bên phải rung lên, chính trung Lệ Bạch Phi huyệt kiên tình. Lệ Bạch Phi bị này một cái đánh cho đâu thấu nội tâm, xương vai muốn nứt, phát ra kêu thê lương thảm thiết ở giữa phẫn nộ quát cái gì nhân. Đi đến Trấn Hải Thành, sớm nên trước đến bái kiến Lệ Đại Tổng Quản, Ngô Mỗ lúc trước thất lễ. Lại nghe thấy Lệ Đại Tổng Quản bị bệnh liệt giường không tiện gặp lại, một khi đã như vậy, Ngô Mỗ mấy ngày nữa lại đến bái kiến. Ngô Trinh cười ha ha ở giữa phóng lên cao, cùng Nghe Diệu Quân dắt tay đứng ở nhà đình ngạo thị quần hùng, nói Lệ Đại Tổng Quản không phải là muốn để lại Ngô Mỗ dùng bữa à. Lệ Bạch Phi vừa sợ vừa giận, hắn liếc nhìn một cái liền nhận ra Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân. Đường nội phòng ngự bố trí được nghiêm mật như vậy, vẫn như cũ làm hai người thần không biết quỷ không hay sờ soạn tiến đến. Côn Luân cùng Thiên Âm hộ cao thủ há là kẻ đầu đường xó chợ. Ngô Trinh như vậy quyết đoán hiện thân, chỉ vì giấu đi đã không có ý nghĩa. Lửa hổ đường căn bản không nhìn biểu tượng, nắm chính xác Ngô Trinh ngay tại Trấn Hải Thành. Cũng không luận Ngô Trinh có hay không, bọn hắn đều dựa theo Ngô Trinh tại đến ứng đối. Ngô Trinh đơn giản ngay tại đường đầu mối nơi hiện thân, tốt giáo lửa hổ đường gặp một lần cao thủ khả năng, trong lòng sợ hãi. Về phần hai người khi nào thì đến, nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, vậy thì do bọn hắn đoán đi. Lệ Bạch Phi che lấy chỗ đau, hận đến hàm răng ngứa, đã lén bị ăn thiệt thòi phản theo Ngô Trinh trực tiếp lượng minh thân phận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Trinh nhưng là trong triều tiên sĩ tế rượu, Nghe Diệu Quân là đại học sĩ, thái tử thái phó nữ nhi bảo bối, này hai người dễ dàng đều không động được. Cũng không phải là Lệ Bạch Phi có thể đối phó. Dương Nghi biết mới vào Trấn Hải Thành bị đánh cái chân đứng không vững, bây giờ quay đầu, Ngô Trinh lại không ấn lẽ thường đánh Lệ Bạch Phi nhất trở tay không kịp, xem như hòa nhau hơi có chút điểm. Lệ Bạch Phi trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe lên, cố nhịn đau đớn đứng dậy ra khỏi phòng, ngưỡng mộ Ngô Trinh nói Ngô trưởng môn đại giá quang lâm, thiếp không có từ xa tiếp đón, kêu Ngô trưởng môn chê cười. Lửa hổ đường tiểu môn tiểu hộ, nào dám cùng Ngô trưởng môn so đo đâu này. Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, hướng bốn phía bao vây vung tay lên nói xin hỏi Lệ Đại Tổng Quản, đây là ý gì? Hay là muốn đặt lên mạng người mới hài lòng không? Không có hay không, bọn hắn có mắt không nhìn được chân nhân mặt. Còn cho rằng Ngô trưởng môn là trộm đồ bọn đạo trích đấy. Còn không mau lui ra, hắn gặp nam chính là nữ, gặp nữ chính là nam. Cùng Ngô Trinh lúc nói chuyện ra vẻ phong tình, liền trừng mắt khi đều làm yên thị mị hành hình dạng. Tốt lắm, Lệ Đại Tổng Quản thịnh tình, Ngô Mỗ Lĩnh. Bất quá còn có một việc, Lệ đại tổng quản nhớ lấy, nhớ lấy. Ngô Trình ôn hòa mỉm cười, khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói trăm vạn không muốn kêu nữa ta gặp được nói như ngươi vậy nói, nếu không ta không phân tốt xấu, đem ngươi khuôn mặt phiến thành đầu heo. Nhớ rõ rồi hả? Còn có, Nghe Diệu Quân nơi nào nhịn được như vậy một cái âm dương nhân đối với ái lang tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, lửa giận đại mạo nói ta đánh rất ngươi nhất miệng nha, lại để cho ngươi đem nhất miệng nha nhai nát nuốt vào, nhìn ngươi còn bán thế nào làm phong tao. Lệ Bạch Phi cố nhịn tức giận, hôm nay không chỉ có cật khuy còn rơi xuống mặt, thầm hận không phải là thời điểm, đành phải chắp tay nói Lệ Mỗ nhớ rõ rồi, Ngô trưởng môn, Nghe tiên tử, thỉnh. Kiên tình mạnh liệt đau đớn truyền đến, mồ hôi lạnh ứa ra, suýt chút nữa liền chắp tay đều không nhịn được. Chương 8 dưới đèn tàn ảnh hiệp lực thành thành. Đêm đến một hồi mưa to, làm mùa hạ sáng sớm cũng mang theo một tia mát mẻ. Xuất gia ở chùa Triền Tăng Nhân, nguyên bổn chính là tu hành làm chủ. Miếu thờ Phật đường lại như thế nào vàng son lộng lẫy, hầu hạ Phật tổ tăng nhân đều ứng lo liệu thanh quy giới luật, ít nhất tại ngày xưa Thiên Âm hộ chính là như thế. Từ trước Thiên Âm hộ địa vị tôn sùng, không chỉ có tại Phật môn có thể nói thiên hạ đệ nhất, vẫn là Yến quốc hai đại môn phái một trong. Có thể môn trung thanh quy giới luật quá mức nghiêm, cho dù mang phát tu hành nữ tử giống nhau cần phải tuân thủ. Ngô Trinh nhất định còn nhớ rõ rành mạch, trưởng môn đệ tử chân truyền, Tiên Vũ Lạc Xuyên Lãnh Nguyệt Quyết mới tới thành đô khi cùng hắn đang tại phố xá du ngoạn. Liền mua một bức đường vẽ đều muốn cẩn thận thận đếm lấy bạc. Đây hết thảy đương nhiên muốn quy công cho chấp trưởng Thiên Âm hộ mềm mại tiếc tuyết. Chỉ có trưởng môn nhân làm ra làm gương mẫu, tự chung mới có thể ngay ngắn trật tự, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Mềm mại tiếc tuyết tu Phật tôn Phật tin Phật, nàng tin tưởng hết thảy đều có quả báo. Vô luận là ai, giết hại Mạnh Vĩnh thuộc tạc đảng ác có ác báo, bức bách chính mình tạc đảng ác có ác báo. Đồng dạng, đương chính mình đem Trúc Nhã Đồng bí mật xem như hướng tạc đảng khuất phục lợi thế thời điểm, mình cũng theo chính mình ác, theo chính mình thực có khả năng hại một cái vô tội hài đồng mà ác có ác báo. Có thể nàng cũng tin tưởng phúc báo, có lẽ nhiều tích một chút phúc, Phật tổ nhìn chính mình ăn năn phân thượng, phù hộ hài đồng kia bình an. Có lẽ nhiều một phần khổ hạnh tu trì, Phật tổ nhìn chính mình tâm thành phân thượng, làm bấp bênh Thiên Âm hộ hương khói kéo dài. Về phần chính mình, chỉ có rơi vào địa ngục mới có thể tiêu tan trường nghiệp. Tu hành trên đường có vô số gian nan, các lộ ma đầu đều sẽ đến quấy nhiễu ngươi đạo tâm. Nhưng vô số đại trí tuệ chi sĩ không sợ ma đầu, lấy vô cùng kiên định tín niệm cùng ngày càng tinh tiến tu hành, chém dụng ma đầu. Mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên theo không lùi bước, lần lượt ngã xuống lại một lần nữa thư đứng lên, lưu lại vô số Phật môn kinh điển tu hành điển tịch. Vì thế mềm mại tiếp tuyết cũng lấy lớn như vậy không sợ nghị lực chống đỡ chính mình, chống đỡ Thiên Âm hộ. Cho dù ở tối cuộc sống đen tối, cũng giống vậy có bầu trời trong xanh, quất vào mặt gió mát cùng phiêu động cây cỏ. Còn có cười nhóm người, thế gian thủy chung có tốt đẹp chỗ. Tín niệm sụp đổ bắt đầu tại Đào Hoa Sơn một hồi đánh đêm. Sau thay đổi rất nhanh, làm mềm mại tiếp tuyết không biết theo ai. Đi đến Kim Sơn Tự, chưa bỏ tìm tòi nghiên cứu tạc đảng ở ngoài, mềm mại tiếp tuyết cũng chờ đợi sẽ ở Danh Sơn Đại Tự tìm kiếm một phần tâm linh an ninh. Kim Sơn Tự hưởng dự thế gian, tuy có làm loạn hiềm nghi, nhưng tất nhiên cũng có nên chỗ. Đáng tiếc hôm qua nhập tự khi nghe thấy làm nàng cảm thấy thất vọng. Đệ tử cửa Phật lại như thế con buôn, ỷ vào thân phận mình cao cao tại thượng, nơi nào còn có tu hành bộ dạng. Từ trước tại Thiên Âm hộ nếu có chút như vậy sắc mặt, quản sự Liêu Nguyên sẽ bị lập tức tài đổi đều xem trọng phạt. Thu hồi tạp niệm, mềm mại tiếp tuyết canh ba thiên đã đứng dậy. Ngủ lại chùa khác tăng nhân đều nhu khổ tu, gánh vác tự nội việc vặt tính phân nội việc, lấy mềm mại tiếp tuyết chi tôn theo ngủ lại chùa khác tăng nhân việc, đối với nàng mà nói, cũng là một hồi thập phần coi trọng tu hành. Căn cứ hôm qua nguyên độ an bài, sáng sớm trước muốn trang bị đầy đủ ngũ đại hang nước trong. Mềm mại tiếp tuyết cùng Trương Đại Nương riêng phần mình đam hai cái đại thùng xuống đến sườn núi suối nước một bên, hai cái thùng trang bị đầy đủ thủy ước chừng có 40-50 cân nặng. Trương Đại Nương mặc dù tư thế đi không được tự nhiên, lại ít cố sức. Mềm mại tiếp tuyết chìm eo đứng dậy, vài bước lộ đều đi được nghiêng nghiêng ngả ngả, hoàn toàn lực không hề bắt. Nàng cười khổ đem thùng trung thủy đổ hồi hơn phân nửa, nửa đường như quăng ngã dao, vậy thủy còn là chuyện nhỏ. Bị thương chẳng phải là càng phải làm phiền Trương Đại Nương. Cái này tay chân vụng về nữ tử tuy là cấp dưới, nhưng theo đám mây ngã xuống mềm mại tiếp tuyết càng hiểu được cảm ơn. Huống hồ, nàng nhất định phải làm ra dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà, sớm thành thói quen khổ hành tu trì bộ dạng. Sư thái, nào không thử một chút nhiều tín nhiệm một chút đồng môn của ngươi, đồng bạn. Ân, Mộ tiên sinh thứ lỗi, Bần Ni không hiểu ý của ngài, Bần Ni chưa từng có hoài nghi tới đồng môn. Không phải là không là. Ta không phải nói nhân phẩm của các nàng, phẩm tính. Ý của ta là nói, cũng muốn tín nhiệm các nàng bản lĩnh. Mềm mại trưởng môn, nếu như, Năm đó ngươi nhiều tín nhiệm đồng môn của ngươi, mà không phải là lão Nghĩ chính mình mang trên lưng toàn bộ, có lẽ kết cục sẽ có một chút khác biệt đâu này. Nhất lực lượng của cá nhân, lại cường đại cũng là có hạn. Mềm mại Tiếp Tuyết gánh vác hai non nửa thùng nước thời điểm, liền không cảm cố hết sức. Không tự chủ liền nhớ lại đoạn văn này, hình như trên vai trọng trách đều nhẹ rất nhiều. Nghĩ đánh bại ác ma, từ trước đến nay cũng không phải là một người sự tình. Theo làm ác ma vô cùng cường đại, ác ma còn có nó đồng lõa giúp đỡ. Đánh bại ác ma lãnh tụ, không chỉ có phải có đầu long lực, cũng muốn là một vị rất giỏi diễn thuyết gia, có thể đoàn kết cùng tín nhiệm đồng đạo chung nhân lực lượng. Ví dụ như, hắn liền vô cùng tín nhiệm một cái tay trói gà không chặt chính mình. Thật sự là hắn là một cái so với chính mình còn càng cường đại, càng có ưu thế tú lãnh tụ, có không gì sánh kịp chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi dũng khí, có thể lấy ngôn ngữ cùng hành động đến phấn chấn lòng người lực lượng. Mềm mại Tiếp Tuyết cơ nhiên cũng có một loại máu sôi trào cảm giác kỳ diệu, khóe miệng nàng cong lên một chút đường cong, chính là đồ long lực còn kém một chút điểm. Sơn đạo từ từ, uốn lượn quanh co, từ thùng nước rót vào hang mới lấn át để. Muốn trang bị đầy đủ nhất hang thủy, ít nhất còn muốn đi lên năm qua lại. Cũng may mắn canh ba thiên liền lên, nếu không canh năm thiên phía trước phòng bếp liền muốn mở làm toàn bộ tự tăng chúng đồ ăn, thời khắc tất nhiên không kịp. Hai người trang bị đầy đủ hai hang thủy lại đi một chuyến, khi trở về, mới gặp người tiếp khách một tên quản sự tăng nhân ngáp dài, còn buồn ngủ chiều thủy hang nhìn lên, lộ ra cái ngoài ý muốn nhìn hai nữ liếc nhìn một cái. Mềm mại Tiếp Tuyết có chút thể lực chống đỡ hết nổi, làm một chút nghỉ chân. Chỉ thấy không đồng nhất này quản sự tăng nhân đầy mặt u ám đưa tay đẩy một gian tiện phòng, cửa phòng bị theo nội xuyên phía trên, quản sự tăng giận dữ, không để ý thiên chưa sáng lên liền rầm rầm rầm tầng tầng lớp lớp chụp khởi môn. Tự nội tăng chung chỗ ở rời xa nơi đây, vân thủy đường phụ cận ở đều là ngủ lại chùa khác tăng. Quản sự tăng tức giận như thế, hiển nhiên là gặp nghĩ đến ăn uống miễn phí lười hòa thượng. Quả nhiên một lát sau cửa phòng mở ra, một cái đầu chọc chui đi ra cợt nhà địa đạo biểu ca, bớt giận. Hỗn trướng, người yếu hại chết bần tăng không thành, quản sự tăng tức giận mắng, một cái tát vỗ vào đầu chọc thượng quát khẽ còn dám kêu bần tăng biểu ca. Dạ, Tam Bảo đại sư, bần tăng lỗi. Còn không mau đi Phật đường hầu hạ, trong chốc lát Tam Hành sư huynh đến đây không thấy người, trách tội bần tăng liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Tam Bảo tức giận không thôi, lại một cái tát vỗ vào đầu chọc phía trên, nhìn đến thường ngày lửa giận tích hơn nhiều, toàn bộ phát tác đi ra. Cợt nhà lăn lộn tăng bị đánh cho không nhẹ, nhưng ngả ngả suýt chút nữa ngã xuống đất, liền lăn mang bò đứng dậy, chán nản hướng đến đại điện đi qua. Đi ngang qua nghỉ hai nữ thời điểm, gặp Trương đại nương ngày thường cao tráng, gương mặt khinh thường, nhưng thấy Mềm mại Tiếp Tuyết lại ngừng bước chân tham nhìn vài lần, mắt lộ ra không tốt ánh sáng. Mềm mại Tiếp Tuyết đã dịch dung giả dạng, lúc này khuôn mặt bình thường, rộng thùng thình mục mặc tăng bào cũng đem thân thể của nàng đoàn chặt chẽ che khuất, nhìn chính là trong đó ngang cao, vừa gầy lại trông có vẻ già thái nữ ni. Kia lăn lộn tăng ngày thường coi như đoan chính là lòe loẹt lại trước mắt tà khí, bị hắn nhìn chằm chằm hai mắt liền thập phần không thoải mái. Trương đại nương không dám chọc việc, cúi đầu nhịn, Mềm mại Tiếp Tuyết ngược lại vân đạm phong khinh. Đợi lăn lộn tăng đi, mới đứng dậy gánh vác thủy thùng, hướng sườn núi Tiểu Khê đi đến. Đi điều tra một chút người kia chi tiết, Mềm mại Tiếp Tuyết nhìn ra một chút manh mối, hai người cách xa tự xa mới giọng nhỏ nhẹ phân phó nói. Lĩnh mệnh, người kia rất vô lễ, đợi chuyện chỗ này, thuộc hạ thế nào cũng tìm hắn hung hăng đánh một trận. Bọn đạo trích hạng người không lên nổi mặt bàn, không cần cùng bực này nhân đưa khí. Mềm mại Tiếp Tuyết cười nhẹ, lại thở dài nói Kim Sơn tự có như vậy ăn uống miễn phí ngủ lại chùa khác tăng, cũng khó trách người tiếp khách đợi Vân Thủy tăng không có sắc mặt tốt. Chính là, vật dĩ loại tụ, tự bên trong có như vậy con buôn tu hành tăng, mới có như vậy ngủ lại chùa khác tăng đến đầu nhập vào. Qua lại tuần hoàn, lẫn nhau làm ác tướng. Trương đại nương nhận lấy không lên như vậy lời nói, chỉ có thể hắc hắc cười xòa, cướp băng Mềm mại Tiếp Tuyết hai cái một thùng giả bộ non nửa thùng nước, lại sợ Mềm mại Tiếp Tuyết quá mức cảm ngực, nói quanh co nói thuộc hạ là một lăn lộn nhân không hiểu những cái này đại đạo lý, chính là chán ghét miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lời nói dối. Có một số việc là phóng tại trong lòng, nào có khắp nơi tuyên dương đạo lý. Tuyên dương khá hơn rồi, không phải là đang nổ chính mình sao? Ha ha, ngươi hiểu được thật không ít, đâu phải là cái lăn lộn người. Những lời này đã nói rất khá, Mềm mại Tiếp Tuyết cũng không cậy mạnh, chỉ gánh chịu non nửa thùng nước, vừa đi vừa nói nhà các ngươi chủ nhân không dậy nổi, cho nên các ngươi cũng đều rất giỏi, này không phải là vật dĩ loại tụ sao. Nha, vậy cũng là, nhà ta chủ nhân liền chưa bao giờ nói hắn là tốt người, nhưng ở thuộc hạ nhìn đến, chủ nhân lòng mang thiên hạ dân chúng, đương nhiên là cái tốt người. Trương đại nương kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Ngô tiên sinh mặc dù một ngày đều không có tu hành quá, nhưng là bản tính thiện lương chính trực, so bao nhiêu người tu hành cả đời lĩnh ngộ đều nhiều hơn. mềm mại tiếp tuyết cũng thản nhiên thần hướng đến nói hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân. Như vậy rầm rộ nói muốn cái gì dạng ngực ngực mới có thể nói được đi ra. Bần ni tự bắt đầu hiểu chuyện liền tu hành Phật hiệu, xa không có Mô tiên sinh nhìn thấu triệt, ngộ được thông minh. Trương đại nương nghe vậy, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt nhưng lại lộ ra vui mừng nụ cười, lại càng không biết muốn đáp lại như thế nào, chính là nhếch miệng bồi tiếp ngây ngô cười. Thẳng đến giờ thìn qua bán, ngũ đại hang thủy mới trang bị đầy đủ. Sư tiếp khách nghĩ là cố ý làm khó dễ, mới đem phần này sống lại chỉ phái các nàng hai người hoàn thành. Trước đó không ngờ đến hai người tuy là nữ lưu, không chỉ có chịu khó, làm việc còn nghiêm túc, lại rất có cầm khí lực, đổ dẫn đến chút hào cảm. Lúc này đại điện sớm khóa vừa tất, điện chủ dẫn đầu ra điện. Đi theo điện chủ phía sau trung niên hòa thượng tướng mạo uy nghiêm, bộ pháp khá có khí độ. Hắn tiện bước điện chủ về sau, đi dạo, tản bộ đi ngang qua vân thủy đường thuận đường kiểm tra mỗi một chỗ. Thủy hang thủy, góc tường cho bụi, cây đèn du, có vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi ca nhân thấy hắn đều gật đầu khom lưng cười nói tam hành sư huynh. Tam hành ánh mắt như điện, chỉ vi không thể tra gật đầu. Phàm là nhìn thấy sơ hở chỗ cũng cần duỗi ngón một điểm, lập tức có tăng chúng tiến lên bổ cứu, người người đều cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút khinh mạn. Trải qua mềm mại tiếp tuyết cùng Trương đại nương khi mới lần thứ nhất dừng lại bước, trầm giọng nói không sai. Không muốn khinh mạn, bản tỏa trong mắt nhu không thể nửa điểm hạt cát, nếu dám trái với tự quy, định lấy tự quy luận xử. Cần tuân pháp chỉ. Trương đại nương học mềm mại tiếp tuyết khom lưng cúi đầu, cũng làm ra khúm núm bộ dáng. Nhìn tam hành khí phái, nên tự trung tăng giá trị. Kim Sơn tự không phải là môn phái võ lâm, tự trung đại hòa thượng đa số tuổi tác già nua, vừa rồi vị kia điện chủ cơ hồ đã là gần đất xa trời. Lấy tam hành niên kỳ tuổi có thể ngồi vào vị trí này cũng coi như nổi tiếng, nhưng ở mềm mại tiếp tuyết trong mắt nhìn đến liền không coi là cái gì. Đến Kim Sơn tự thụ ủy khuất đều có mục đích, cho nên Vân Sơn đường toàn bộ hai nữ thấy rõ. Tam hành chỉ trò địa phương không hẳn đều có sơ hở, nhưng hắn điểm ra đến, vô luận có hay không, thường trực tăng nhân cũng không dám lên tiếng, còn muốn lập tức làm ra thập phần nghiêm túc bộ dạng. Tam hành người này giả vờ giả vịt, hết sức lập uy, hôm nay không có tìm lấy cớ, ngày khác tránh không được còn muốn tìm hai nữ phiền toái, tổng muốn thu thập đến các nàng mới bằng lòng tạm thời dừng tay. Cũng tra một chút hắn. Đại điện sớm khóa đã kết thúc, vân thủy tăng nhóm cũng giúp xong đỉnh đầu việc vặt, liền có một lát tự do. Mềm mại tiếp tuyết mang theo Trương đại nương, theo cửa chùa chỗ Phật Di Lặc Tổ bắt đầu thăm viếng. Mềm mại tiếp tuyết lễ tiết thành tâm lại rất có pháp luật, trên đường không ngừng chỉ điểm Trương đại nương, trái ngược với một đôi vừa kết duyên thầy trò. Bái xong rồi Phật Di Lặc cùng Tứ Đại Thiên Vương, vừa muốn ly khai, chỉ thấy hôm qua gặp qua chiếu khách tăng hoảng hốt chạy vào tự bên trong, khác một người trung niên tăng nhân nhận cái tai to mặt lớn, đầy mặt râu quai nón lớn mập hán tử vượt qua cửa chùa. Trung niên tăng nhân đúng là người tiếp khách Đường Nhị người tiếp khách, địa vị tôn sùng. Nhưng ở hắn từ trước người khúm núm, không được cười theo, thấy mềm mại tiếp tuyết cùng Trương đại nương liên tục nháy mắt muốn hai người tốc tốc về tị. Ân, nàng, di, lỗi lỗi, Phật tổ trước mặt không dám ô môn uế ngữ, đệ tử thất lễ. Ta nói hòa thượng, nhân gia sư thái tại nơi này hảo đoan đoan thăm viếng, ngươi đuổi nhân làm gì? Phật tổ trước mặt chúng sinh bình đẳng, lão tử liền không thích ngươi bộ dạng này, không muốn làm loạn, ngươi liền đợi lão tử giống người bình thường giống nhau là đủ. Hán tử trên mặt thịt béo vừa run nguyên bản muốn phát tác, lại không dám tại Phật trước huyên náo, mới oán trách nhị người tiếp khách. Nhị người tiếp khách cười theo nói thí chủ giáo huấn chính là. Hán tử cũng không biết là nơi nào đến hào khách, vừa đến sơn môn liền tiên phong 300 lượng bạc dầu vừng tiền, thăm viếng xuống cũng không được cấp tự quyên thượng sắp xỉ 1.000 lượng bạc. Loại này số lớn nhị người tiếp khách có thể vạn vạn chịu trách nhiệm không dậy nổi, nhiều hơn nữa oán khí cũng phải tại trong lòng nghẹn. Mềm mại tiếp tuyết cười nhẹ. Tạo thành chữ thập nói bần ni đã bái xong, thí chủ xin cứ tự nhiên. Không dám, không dám. Hán tử bận rộn đáp lễ, lại chập chập khen sư thái như vậy phong độ, danh sơn đại tự quả nhiên không giống bình thường. Đến, lão tử lại ngăn 200 lượng trai tiền cấp ra vị đại sư. Đại hán miệng đầy ô nói, vừa tựa như lễ Phật quá mức thành, làm nhị người tiếp khách giờ khóc giờ cười. Một lát sau đại người tiếp khách đi đến, còn có đại điện hương đèn, đại liêu điền tỏa bọn người đang đến đây tương bồi. Những cái này đều là tự trung các viện nhất nhân vật số 2, quy cách cực cao. Đại hán nói chuyện mặc dù thô lỗ, cũng là mạnh vì gạo bạo vì tiền, cùng những cái này thân phận tôn sùng đại hòa thượng tại cùng một chỗ không chút nào hiền khiếp ý, một đường trò chuyện vui vẻ. Mềm mại tiếp tiết cùng Trương đại nương rời đi cửa chùa liền trong lòng cười trộm, đại hán đúng là cải trang chuyết tính. Trương đại nương lòng biết rõ, mềm mại tiếp tiết mặc dù trước đó không biết, cũng đoán được Ngô Trinh làm như vậy an bài. Cường viện đến, hai nữ đều tinh thần rung lên. Đến tự trung một chuyến, lại hát nước vậy giải ra bó lớn ngân lượng, đương nhiên muốn tại tự tạm cư một thời gian, để cầu chống chiều chuông sớm gột rửa tâm linh, tắm một chút đầy người tục khí. Chưa tính bực này tài thần, nhưng có yêu cầu, chỉ cần không phải là hái sao hái ánh trăng, tự chung đều hết sức thỏa mãn. Đừng nói là hắn, liền mềm mại tiếp kết cùng Trương Đại Nương theo biểu hiện thể, làm vị này hào khách trong lòng cực kỳ vui mừng mà cấp trai đường nhiều thường 200 lượng, hai nữ ngọ ở giữa đều một mình nhiều hai loại tinh xảo trai đồ ăn. Kim Sơn tự tự quy tăng chúng quá ngọ không ăn, một ngày chỉ có hai bữa cơm. Sau buổi cơm chưa hồi Vân Thủy Đường nghỉ chân một lát, mềm mại tiếp kết cùng Trương Đại Nương liền muốn đi đánh củi. Vừa tới Vân Thủy Đường, chỉ thấy Chuyết Tính chính chừng mắt nghiêu nhãn cáo kỉnh, đại thế là hắn là khách quý, có khác phòng hào hạng, nhưng Chuyết Tính không chịu, không muốn theo quy củ liền ở tại Vân Thủy Đường. Sư tiếp khách nào dám như thế chậm trễ, vừa đến Vân Thủy Đường điều kiện giống như, thứ hai giống mềm mại tiếp kết cùng Trương Đại Nương như vậy an phận thủ thường, liền trực tiếp tại xó xỉnh trên mặt đất ở lại, tam đến còn có một chút lăn lộn tăng có chướng ngại bộ mặt, kêu khách quý thấy không chỉ có Kim Sơn tự tổn hao nhiều mặt, cũng sẽ sinh ra ác cảm, nói không chừng muốn thiếu tốt mấy trăm lượng bạc. Chuyết Tính đang tức giận, liên tiếp cường điệu chính mình đến cỡ nào thành tâm, khởi có thể tại Phật tổ mí mắt dưới lừa gạt, không thuận theo tự chung quy củ. Chính mình cả đời cái gì gió lớn sóng to chưa từng thấy qua, chính là hoang giao dã ngoại giống nhau ngủ được an ổn, vì sao Vân Thủy Đường liền ở không thể. Mềm mại tiếp viết nghe được buồn cười, trong lòng cũng sinh ra ấm áp. Chuyết Tính đương nhiên không có khả năng sinh sự từ việc không đâu, làm như vậy nặng bao nhiêu mục đích, tối trực tiếp hậu quả chính là Vân Thủy Đường tuyệt không dám tiếp tục khi dễ yếu đuối mềm mại tiếp viết. Nàng hiện nay đãi ngộ kỳ thật có thể đoán được, Ngô Trinh cũng làm tương ứng an bài mới khiển đến Chuyết Tính, Chuyết Tính cũng quả thật làm được xinh đẹp. Không ngại thử nhiều tin tưởng một chút đồng bạn. Mềm mại tiếp kết cầm lấy xài đao mới ra Vân Thủy Đường, liền có người tiếp khách Đường Tăng Nhân bắt kịp thấp giọng nói nhị vị không cần đánh củi, sau này thần ở giữa đánh nhất hang thủy, giữa đêm dọn dẹp đại điện là đủ. Mềm mại tiếp kết tạo thành chữ thập, trừng mắt vô tội mê mang mắt to, lại lộ ra một chút ý sợ hãi nói vị sư huynh này, bần ni không dám quên mất khổ tu hành, lại không dám nhàn hạ. Ngươi, sư thái không muốn cãi, đây là đại người tiếp khách phân phó, sư thái như có ý kiến gì, đợi đại người tiếp khách có rảnh rỗi rảnh nói sau. Nhưng là bần tăng nhắc nhở sư thái một câu, ngày gần đây tự chung có khách quý, đại người tiếp khách bận tối mày tối mặt, sư thái kính xin an phận một chút, không muốn tiến đến quấy rầy. Người tiếp khách Đường Tăng Nhân đưa tay lấy thân thể che chắn huy động liên tục, ý bảo nàng nhanh chút rời đi. Vâng, tôn sư huynh pháp chỉ. Này sư tiếp khách nhân rõ ràng đối với nàng không tán thưởng thập phần tức giận, nhưng không dám phát tác đi ra, toàn bộ theo thần ở giữa cùng Chuyết Tính gặp mặt một lần, sợ khách quý chợt nhớ tới nữ ni, vô cớ gây họa. Mềm mại tiếp viết chợt thấy chính mình không mất vọng, hình như lấy Kim Sơn tự cảnh giới chính là như thế làm việc. Nàng trở lại khi thầm nghĩ trong lòng làm việc thiện chỉ tích cá nhân chi đức, hậu thế ở giữa có ích không lớn. Muốn dương thiện, tất yếu trừng phạt ác. Tại Phật đường niệm gần nửa ngày kinh, lại về Vân Thủy Đường khi nửa đường lại cùng kia trước mắt tà khí, lòe loẹt lăn lộn tăng sát bên người mà qua. Kia lăn lộn tăng mặc dù lại nhìn nàng vài lần, nhưng không dám chút nào lỗ mãng, vội vã đi. Nhìn hắn lưng bối nàng, đúng là muốn tạm cách xa Kim Sơn tự. Thật lớn mặt mũi, mềm mại tiếp viết nhỏ tiếng hướng Trương Đại Nương cười nói tất nhiên là Chuyết Tính. Lão tiểu tử này bại hoại thật sự, trừ bỏ chủ nhân lời nói, ai cũng không mua sổ sách. Nhưng là chủ nhân nếu là thông báo, hắn liền có khả năng sử xuất toàn lực. Này tạc hòa thượng nếu cách tự, bán đạo thượng đều có nhân tiếp đón hắn. Chuyết Tính vừa đến tự không quá nửa ngày, rất bình tĩnh ở giữa liền dàn xếp tốt lắm mềm mại tiếp tuyết, còn đem muốn cha người ép cách xa chùa miếu thuận tiện động thủ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Nếu không phải là biết được nội tình người, quả thực thần không biết quỷ không hay, thủ đoạn cao, làm người ta xem thế là đủ rồi. Rất tốt, loại người này không nên tại tự ra bên trong hiện, hắn còn cùng tăng chúng có câu liền có quen biết. Tất có kỳ quái. Thuộc hạ lý được. Hai nữ trở lại Vân Thủy Đường, kém cỏi tính tại đại người tiếp khách cùng đi phía dưới, tựa vào ghế nằm thượng nhắm mắt nghe trang nghiêm tiếng chuông, tay bắt Phật châu, trong miệng lẩm bẩm, hiển nhiên một cái tín đồ không chuyên nghiệp như vậy, nhưng tự mô tự giảng. Nghe được tiếng bước chân, Chuyết Tính híp lấy mắt hơi mở, sững sờ một chút đứng lên nói không thể tưởng được sư thái cũng là tới đây ngủ lại chùa khác, lão tử còn cho rằng sư thái là tự trung tu hành tăng. Bần ni gặp qua cư sĩ. Bần ni đi đến Kim Sơn tự hành hương, cũng bất quá so cư sĩ sớm một ngày mà thôi. Mềm mại tiếp tuyết nhàn nhạt đáp lễ nói. Thì ra là thế, cùng sư thái coi như là hữu duyên. Đại sư, vị này sư thái tu hành thời kỳ phiền toái nhiều hơn chăm sóc, ngày sau nếu là có nhiều, liền sung một chút dầu vừng a. Chuyết Tính trương tay lại là 200 lượng nhất tấm ngân phiếu đưa cho đại người tiếp khách, nhưng trong lòng thì âm thầm khen chủ nhân an bài xác thực khéo léo. Nếu không phải là mềm mại trưởng môn, người khác sao có thể không bị nhìn ra manh mối. Ta nếu tới đây ở lại tính tu liền muốn xưng cư sĩ, có thể không còn là thí chủ. Đổi lại người khác ai có thể cùng ta phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Tự chung những cái này hòa thượng ánh mắt lợi hại, hai ba lần khiến cho lộ ra sơ hở. Cư sĩ, mềm mại tiếc tuyết lại trừng mắt mắt to vô tội, ngạc nhiên ở giữa chân tay luống cuống. Xuất gia nhân không dám ham muốn tiền tài, nhưng này tuyệt bút bạc là cấp sư tiếp khách, không phải là cho nàng, chính không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha ha ha, nhìn sư thái chi thành kính, ta liền không làm khó dễ sư thái cũng không cần phải xen vào nhiều như vậy, tóm lại cùng sư thái không quan hệ. Chuyết tính cười to đứng dậy liền ôm quyền nói làm phiền đại sư, ta đi nghỉ tạm một lát, đại sư sẽ không tất tương bồi á. Thác Chuyết tính hồng phúc, mềm mại tiếp kết cùng Trương đại nương cuối cùng có ở giữa thiện phòng, mặc dù chật một chút, trong phòng phương tiện đổ đầy đủ hết rất nhiều. Vào đêm đại điện chỉ còn lại có thanh đèn đuốc chúc cùng cao hương mấy chú, hai nữ lại phải nhận lãnh dọn dẹp toàn bộ đại điện chức trách. Đại điện rộng lớn, dọn dẹp một lần rất không dễ dàng, nhưng so với lúc trước dọn dẹp tịnh phòng muốn chịu đựng tanh tươi tốt lắm không biết gấp bao nhiêu lần. Qua hai canh giờ, toàn bộ tọa chùa miếu mọi âm thanh đều tịch, chỉ còn lại có ánh nến tích tích bác bác tiếng thời điểm, Chuyết tính lớn mập bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đại điện. Hắn nói hai vị không cần kinh hoàng, ta hứa quá nguyện, muốn một ngày ngũ hồi tham gia Phật, hiện tại đúng là hồi năm. Chuyết tính âm thanh to, sau khi nói xong liền quỳ gối tại bồ đoàn phía trên, tự mình mặc niệm khởi kinh văn. Mềm mại tiếp tuyết cùng Trương đại nương tắc lẳng lặng tại hắn một bên dọn dẹp, nghe được Chuyết tính thấp giọng nói hôm nay cách xa tự hòa thượng đã chóc cầm lấy. Trương Trăm Linh cho hắn hạ nặng tay, người này đã cái gì tất cả nói. Mềm mại tiếp tuyết không nói lời nào, chỉ nghiêm túc lau sạch bàn thờ hương thai, lại nghe Chuyết tính nói người này tên là Ngô Trung, Trấn Hải người, Hoa Bạc mua phân độ điệp sau ngay tại Kim Sơn tự ngủ lại chùa khác, đã có hai cái đầu năm. Hắn vốn là trong thành lưu manh vô lại, không có bên cạnh bản sự, liền có một đôi nhìn nữ nhân ánh mắt. Sư thái, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, hắn đã nhìn ra sư thái xinh đẹp, cũng đã đem việc này bảo hắn biết biểu huynh, pháp danh kêu Tam Bảo. Này Tam Bảo an bài hắn lâu ở tự bên trong, toàn bộ theo Kim Sơn tự cách mỗi bán nguyệt liền có khả năng đưa đến một chút nữ tử giam cầm ở đây, Ngô Trung liền phụ trách thức nhân đánh giá giá trị để ở nữ tử mua bán. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, Ngô Trung cũng một mực không biết. Kim Sơn tự quả nhiên không sạch sẽ, cũng thỉnh sư thái không cần lo lắng, có đại nương cùng thuộc hạ hai người ở đây, sư thái mặc dù chỗ nguy cơ, vững như bàn thạch. Nhanh như vậy liền có tiến triển, toàn do sư thái một đôi tuệ nhãn thức người, thuộc hạ đã ở tìm chóc cầm lấy Tam Bảo, vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem tạc đảng đào ra. A Di Đà Phật, mềm mại tiếp tuyết ngẩng đầu nhìn phía nguy nga Phật tượng, ánh mắt mờ mịt. Như Ngô Trinh sở liệu, Kim Sơn tự loại địa phương này, quả nhiên dễ nhất tàng ô nạp cấu. Tạc đảng lúc này cũng không biết kinh doanh bao lâu, Kim Sơn tự đã là ngũ tạng đầy đủ. Nàng lẩm bẩm nói cẩn thận, vạn chớ đả thảo kinh xà. Nếu là từ trước, nàng trước lo lắng cấp dưới an toàn, luôn cảm thấy không có chính mình, bọn hắn lực không hề bắt. Nhưng là hôm nay, nàng nhìn phía Phật tượng ánh mắt theo mê mang mà càng ngày càng kiên nghị, lo lắng chỉ có không thể đem này ổ tạc đảng một lưới bắt hết. Nàng thầm nghĩ Phật tổ tại phía trên, đều không phải là đệ tử tổn hại Phật hiệu, chính là không trừng phạt ác khó có thể dương thiện. Cầu Phật tổ phù hộ đệ tử trừ bỏ tạc người, như đệ tử làm sai, sở hữu nghiệp đệ tử nguyện một người gánh vác. Đợi hồn quy địa phủ, cũng nguyện vĩnh đọa địa ngục lấy tha lỗi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, không dám lầm chủ nhân cùng sư thái đại sự, Chuyết tính nhỏ tiếng sau khi nói xong, liền niệm lên kinh văn. Hắn niệm kinh cũng là quen vô cùng mà chảy, vô luận ai tới nghe đều là không có nửa phần sơ hở. Hai nữ tạo thanh đại điện mới hồi Vân Thủy Đường, mềm mại tiếp tiết thở dài nói bụi đất tốt trừ, tâm cấu nan tịnh. Cũng không biết chỗ này chùa chiền có bao nhiêu người tốt, bao nhiêu kẻ xấu. Chủ nhân từng đã phân phó thuộc hạ, nước bùn bên trong cũng ra thanh liên. Kim Sơn tự nhiều người như vậy, không có khả năng đều là tặc đảng. Cần phải không thể oan uổng một cái người tốt, cũng không có thể buông tha một cái kẻ xấu. Sư thái yên tâm, thuộc hạ rất phân biệt. Ân, đúng là như vậy. Hai nữ chính hành lúc, tới gần Vân Thủy Đường khi thiên thượng sét đánh từng trận, đảo mắt đã đi xuống lên mưa to. Trương đại nương giành trước đỡ lấy mềm mại tiếp tuyết hướng Vân Thủy Đường chạy đi, nàng chân bước không nhanh, có vẻ thập phần lo lắng, lại hữu tâm vô lực. Mềm mại tiếp tuyết tâm trung dùng mình, nàng vốn võ công hoàn toàn biến mất, đơn giản chân không phát lực, làm tùy ý Trương đại nương kéo lấy mới nỗ lực đi trước chẳng. Mưa to rơi xuống, hai nữ bị làm ướt mặt hoảng hốt thị trong Mây Thủy Đường, chỗ rẽ chính gặp Tam Hành ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hai người nói đại điện đã tảo thanh. Hồi sư huynh nói, không dám làm Phật tổ nhiễm cát bụi. Tốt, đúng rồi, có từng nhìn thấy Lưu cư sĩ. Lưu cư sĩ, không biết vị nào là Lưu cư sĩ. Hôm nay đến thăm viếng Lưu cư sĩ, cùng ngươi có hai mặt duyên phận. Nga nha, có, bần ni chính dọn dẹp đại điện thời điểm, cư sĩ nói muốn đến thăm viếng tại đại điện niệm kinh, Bần ni không dám quấy rầy cư sĩ, mới vừa rồi lặng lẽ rút đi, cư sĩ còn tại đại điện niệm kinh. Ân, Lưu cư sĩ niệm cái gì kinh? Bần ni dọn dẹp hương án bàn thờ thời điểm, nghe cư sĩ niệm chính là Diệu Pháp Liên Hoa kinh thứ 25 phẩm phủ môn phẩm cùng Địa Tàng kinh. Diêm Di Động chúng sinh nghiệp cảm. Còn lại không biết, tốt. Sớm một chút nghỉ tạm a. Tam Hành thuận miệng hỏi vài câu liền mạo vũ hướng đại điện bước đi, hắn một tay bung dù, mặt khác còn cầm một phen, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Mềm mại tiếp tuyết ánh mắt lập lòe, ám thở phào nhẹ nhõm. Tam Hành mỗi một câu hỏi đều có huyền cơ giấu giếm, hắn hình như đối với hai người quan hệ có điều hoài nghi, cũng khả năng Ngô Trung không có phản hồi Trấn Hải Thành một chuyện dẫn tới hắn cảnh giác, mới đến này thăm dò. May mắn vô luận là chính mình vẫn là Triết Tính, đối với kinh văn điều chín không thể quen đi nữa, này hai thiên cũng là Triết Tính mới vừa rồi niệm quá, tùy ý Tam Hành như thế nào lời nói khách sáo cũng bộ không ra sơ hở. Nằm xuống nghỉ ngơi nhất thời khó có thể ngủ, không biết Ngô Trinh chỗ đó có thuận lợi hay không. Kim Sơn tự nơi này tàng ô nạp cấu, mềm mại tiếp tuyết tổng cảm có một cổ không biết đến từ phương nào thật lớn nguy cơ. Mà thời gian cấp bách, một cái tiểu Ngô Trung cũng làm cho nhân cảnh giác, mềm mại tiếp tuyết cùng Triết Tính, Trương Đại Nương thân phận cũng không che giấu được bao lâu. Hết thảy đều muốn tốc chiến tốc thắng, hiện nay hy vọng duy nhất chính là có thể theo Tam Bảo cùng Tam Hành trên người tìm được đột phá miệng. Tam Hành mới vừa rồi lúc ấy tìm cơ hội đề ra nghi vấn Triết Tính, không biết Triết Tính phải chăng bắt lấy cơ hội, phản theo hắn trong miệng moi ra một chút nói. Ngô Trinh cùng Nghe Diệu Quân tại Lửa Hổ Đường trốn tránh một đêm, gần đến giờ thần ở giữa mới đại náo một phen mở miệng ác khí. Dương Dương đắc ý cách Lửa Hổ Đường tổng đường sau đó, hai người cơ hồ đang thu lại nụ cười, nhìn nhau hoảng sợ. Lệ Bạch Phi này đây bất tử không ngừng thái độ chuẩn bị trận này xung đột, mỗi một cái bố trí đều ấn tệ nhất tính toán để làm, đã nghiêm mật tới cực điểm. Đêm tham Lửa Hổ Đường tuy có thu hoạch, nhưng làm sao biết bên trong không có Lệ Bạch Phi bẫy. Chân chân giả giả, hư hư thật thật, Ngô Trinh dĩ nhiên không phân rõ. Hai người ra Trấn Hải Thành hòa tốc chạy về phía một chỗ yên lặng trang viên, nơi này là trúc gia trong bóng tối sản nghiệp, cũng là lần này Ngô Trinh tạm thời trị sở. Vào trang viên vào ở lại tiểu viện, chỉ thấy tầng hai tiểu lâu phía trên, một tên xinh đẹp nữ tử đang tại ỉ cửa sổ cư nhiên lâm hạ nhìn ra xa, xa xa thấy hai người, lo lắng chi sắc mới chợt biến mất, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm mà mập mờ mỉm cười. Quyết vậy, khi nào thì đến, Lãnh Nguyệt quyết đến trước vẫn chưa biết, lộ vẻ muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, cũng quả thật làm cho Ngô Trinh vạn phần kinh ngạc vui mừng. Đêm qua nhà, phải sợ quấy rầy các ngươi, Lãnh Nguyệt quyết vỗ động khua môi múa mép. Yêu nhất tham nhìn Nghe Diệu Quân thẹn thùng khi trợn tròn kinh hoàng mắt đẹp. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt theo trên lầu nhảy xuống, cùng Ngô Trinh ôm chốc lát nói nương nói các ngươi nơi này muốn thiếu nhân thủ, nàng ngày gần đây tại trong chiều bận tối mày tối mặt không đi được, Lục tỷ tỷ muốn tỏa trấn phủ đệ cũng không tốt động, vì thế liền khiển ta trước đến trợ quyền. Nhiều một người, nhiều một phần nắm chắc. Đương nhiên, nương gần nhất thực bận rộn, Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy, ngày xưa nếu là gặp được khó khăn, Trúc Nhã Đồng tất nhiên trăm phương nghìn kế vội vàng đến. Lần này tự nhiên không đi được, nghĩ đến Yến Quốc lại có dị động. Ân, Hoắc Vĩnh Ninh chỉ điểm Lương Tuấn Hiền xuống tay, dự tính ngay tại 10 ngày bên trong. Yến Quốc chỗ đó đã ở liên tiếp điều động binh mã, có xuôi nam chi ý. Lãnh Nguyệt quyết có chút đau lòng nhìn Ngô Trinh, lại mặt giãn ra cười nói bất quá những cái này còn không tính thực gấp gáp, các ngươi nơi này như thế nào. Nghe nói có người muốn gỡ Côn Luân Dâu Cọp. Ngồi xuống nói. Ngô Trinh đem sự tình từ đầu tới đuôi, một mực tới đêm qua đoạt được tường thuật một lần. Lãnh Nguyệt quyết cũng nghe được mặt sắc mặt ngưng trọng nói như tìm không ra hung thủ, cái này hắc hoa lưng tại trên người thật sự là khó có thể thừa nhận nặng. Phái Côn Luân nếu như lưng đệ tử thảo gian nhân mạng ô danh, đối với sau một loạt trọng trấn sơn môn kế hoạch đều là chí mạng đả kích. Này án hiện tại đã truyền đi ồn ào huyên náo, Ngô Trinh nếu không thể quang minh chính đại vì Dương Nghi biết tắm cởi ô danh, khó nén người thiên hạ từ từ miệng. Chỉ có lấy ra đến mới được, cũng may, hung thủ nhất định còn hiện thân. Vì sao? Bởi vì ta đã thập phần xác định, đám người này mục tiêu là ta. Hoặc là nói, Côn Luân cùng ta đều là mục tiêu, thiếu không có một có thể. Bọn hắn muốn dụ ta vào trong, hung thủ nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt lại lần nữa xuất hiện. Ngô Trinh ánh mắt càng ngày càng sắc bén, vài lần há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng lạnh lùng nói hơn nữa, ta không thể đi gặp Nghi Biết, không thể đi gặp Bàng Thái Thú. Nếu không nhất định sẽ có thông cung, hoặc là lấy quan chức ép Bàng Thái Thú đồn đại nhảm nhí truyền ra, đến lúc đó lại là cái đại phiền toái. Dương sư đệ có phải hay không biết hung thủ là ai? Nghe Diệu Quân cũng biết tình thế khẩn cấp, cục diện còn càng ngày càng không tốt, nhưng Ngô Trinh thủy chung không muốn đi gặp Dương Nghi Biết vẫn để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Biết rõ Ngô Trinh tất có nguyên do, nàng cũng không tốt bảo căn vấn đề, đành phải hỏi ra trọng đại chỗ mấu chốt. Hắn nhất định biết, nếu không không có khả năng như vậy lỗ mãng còn trong lòng đại loạn. Kỳ thật, ta cũng có thể đoán được một chút, cũng không sai. Ngô Trình hai đấm đã bóp tuôn ra gân xanh, cánh tay không được run rẩy. Lấy hắn hiện nay võ công, cơ hồ đã ở không khống chế được hình dạng. Không muốn kích động, chúng ta đều tải, đều bồi tiếp ngươi. Hai nữ đang đem tay mềm khoát lên Ngô Trình trường trung trấn an nói. Ân, Ngô Trình thở một hơi dài nhẹ nhõm tỉnh táo, lại thấy hết sức vui mừng, chính mình tuy có một chút nắm chắc, nhưng vẫn chưa xác định. Việc này lại oan trung tâm chỗ đau, hắn tạm không muốn đề cập, hai nữ càng không hỏi nhiều. Được thế như thế, phu phục cần gì? Kế hoạch đâu này, nhiều nhân ra cái này cường thủ, muốn hay không làm một chút thay đổi? Lãnh Nguyệt quyết nghịch ngợm le lưỡi một cái, băng búp bê hiện nay không nói lời nào khi còn giống như trước giống nhau là khối băng cứng, chỉ khi nào đã mở miệng, liền băng tuyết tan hóa, hết sức thanh thoát tú lệ. Ngày mai ta muốn đi bái phỏng Ngũ gia môn phái trưởng môn. Hôm nay quậy một phát, nghĩ lại tàng liền tàng không được rồi, về tình về lý tới cửa một chuyến đều là hẳn là. Ngô Trinh cười khổ một cái nói nhân gia môn phái chết người, chúng ta đi tránh không được thu được rất nhiều bạch nhãn cùng làm khó dễ, các ngươi tốt nhất không muốn hiện thân, đỡ phải nhiều một chút chuyện phiền toái. Chúng ta đây giấu ở tôi tớ là được, Trấn Hải trong thành ngươi chính là chúng tên chi, một người đi phiêu lưu quá lớn. Nghe Diệu Quân hạ định luận, nếu nàng quyết định muốn đi, Ngô Trinh muốn bỏ xuống nàng là không có khả năng như thật bị cái gì đại ủy khuất, nhiều nhất chờ mặt chính là cũng không sợ bọn hắn. Tốt, lần này đáp chính là cùng đi. Ngô Trinh sắc mặt lại phát khổ nói cũng không tốt, không cần giấu đầu lộ đuôi, chúng ta điệu thấp một chút không ngã mặt, nhưng khí thế không thể quăng. Kỳ thật, so với mềm mại trưởng môn, ta muốn chịu khổ đầu còn không tính là cái gì. Tổng không đến mức đi làm ít chuyện vặt, nàng có thể chịu được, ta vì sao không thể. Đại cục làm trọng, không thể chuyện xấu, chúng ta nơi này không chờ nổi, mềm mại trưởng môn bên kia phải làm cũng là không chờ nổi. Sư tôn, cái gì đều bất cứ giá nào rồi, không quan tâm. Lời này liền nói cho cùng, Ngô Trình đem đoạn trước thời gian vì mềm mại tiếp tuyết trị thương việc nói một lần, nói chuyện chỗ này, Quyết Nhi cũng muốn thật tốt khuyên bảo sư phụ ngươi. Phi ta sở trường, Lãnh Nguyệt quyết quyệt quẹt miệng, nói ngươi nếu không thành, ta khẳng định cũng không thành. Ta đương nhiên hết sức mà làm, Ngô Trình ra hội thần, hỏi Diệu Diệu, ngươi nhìn Lệ Bạch Phi tu vi như thế nào? Thấy không rõ, ấn hắn không tiếp nổi của ta ám khí, nhiều nhất bất quá thập phẩm phía dưới. Phải làm lừa hổ đường như vậy môn phái đứng đầu có điều không đủ. Ta cũng hiểu được, nàng tu vi nhìn không thấu, nhưng là thương lại không giả rồi, kia một chút đã đả thương nàng gân cốt, nếu là làm bộ, đại giới không khỏi quá lớn một chút. Ai, nếu là không có tiến triển, chỉ có thể trừ hỏa hổ đường đem Phùng Hạo Sa đàn bà quá cướp đi ra, tốt đem Lệ Bạch Phi làm chuyện ác ban ngày ban mặt xuống. Hắn thanh danh mất sạch sau đó, trước đây miệng của hắn cung chứng tớ tự nhiên làm không thể sổ, cũng coi như giải quyết rồi một nhà. Ngô Trinh xoa xoa chán, lộ ra mệt mỏi, vạn sự đều là nan, đêm qua lại một đêm không ngủ, tinh lực tinh thần đều rất là tiêu hao, hơi cảm thấy buồn ngủ. Lãnh Nguyệt quyết đuổi vội vàng đứng dậy đẩy hai người nói cho các ngươi chuẩn bị tốt nước ấm, nhanh đi tẩy sạch rất nghỉ tạm, đại chiến sắp tới, không thể trước tổn hại nguyên thần. Nghe Diệu Quân trường thở phào nhẹ nhõm, đêm qua một hồi mưa to, võ công cao tới đâu quần áo trên người khó tránh khỏi thấm ướt một mực buồn đến bây giờ, sớm nghĩ tắm rửa. Bị Lãnh Nguyệt quyết vừa nói liền toàn thân khó chịu, đuổi tắm rửa đi. Ngô Trình đứng dậy khi bị Lãnh Nguyệt quyết kéo một cái, gặp Nghe Diệu Quân vội vàng gấp gáp đi được xa, băng búp bê mới nhón chân lên tại hắn bên tai nhẹ giọng nói thật tốt ngủ một giấc, buổi tối ta đi kéo Nghe tỷ tỷ cùng một đường cùng ngươi. Ngô Trình tâm lý thỏa mãn Trinh có ý đó, cùng Nghe Diệu Quân kết duyên sau còn chưa đem nàng kéo lên giường cùng với dư nữ quyến cùng vui quá. Mà hai nữ còn là đồng môn, Nghe Diệu Quân dài quá đồng lứa, tuổi tác lại lớn hơn không được bao nhiêu. Như là tìm muội càng nhiều một chút. Niệm Chi không khỏi trong lòng rung động, liên tiếp gật đầu, cùng Lãnh Nguyệt quyết nhìn nhau cười. Chương 9 mùi thơm vô tận khó bỏ ôn tồn. Ngô Trình mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, liếc nhìn lại ngoài cửa sổ đã tối muộn hà đầy trời. Mùa hạ trạng vạng vẫn như cũ mãnh liệt ánh nắng, chiếu bầu trời trung dáng hồng toàn bộ tương lên kim một bên. Tùy theo mặt trời đỏ tây cúi, tầng mây cũng càng ngày càng dày, nhìn đến sau đó không lâu lại là một hồi mưa to. Ngủ ngon giấc, đem đêm qua mệt nhọc trở thành hư không, làm người ta thần thanh khí sảng. Trận này khốn cảnh, Trúc Nhã Đồng thậm chí không có vội vàng đến, Lục Phỉ Yên có thể ngồi vững Ngô phủ, chỉ sợ cũng là nàng chủ lực. Trải qua gian khổ sau đó, Ngô Trinh cuối cùng có vô luận trí tuệ vẫn là vũ lực thượng đều mình gánh một phương khả năng. Luận trí tuệ, hắn thông minh cơ biến, luận võ lực, trừ bỏ kia số ngón tay trên bàn tay tuyệt đỉnh cao thủ ở ngoài, hắn đã không ở bất luận kẻ nào phía dưới. Vì kia thương hắn yêu đến trong xương cốt, lại hận không thể cả đời đem hắn hộ tại trong lòng đáng yêu mỹ phụ, hình như cũng cùng với mỗi một lần khốn cảnh mà không cắt thành dài. Cũng hoặc là cảm thấy đứa nhỏ cuối cùng muốn lớn lên trưởng thành, đem lần này khó khăn coi như hắn lễ trưởng thành, từ hắn tự động giải quyết. Thất bại, có thể vì còn xa xa không đủ, thành công, hắn mới cuối cùng trở thành một tên đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, phái Côn Luân đủ để ỷ lại trưởng môn nhân. Khiếm nàng sự tình còn vẫn chưa xong, nhưng là nhanh, nhanh. Còn có Phỉ Phỉ cùng Phán Nhi, Ngô Trinh tâm tư nóng, cho dù nhiều hơn nữa gian nan, cũng ngăn cản không được hắn thẳng tiến không lùi. Nếu lòng mang thiên hạ, lại sao sẽ bị chính là nhất tỏa trấn Hải Thành ngăn lại đi tới bước chân. Mà lúc này càng nhiều, vẫn là đối với tối nay mong chờ. Ngô Trinh có dự cảm, sáng nay đại náo Lửa Hổ Đường sau đó, mạch nước ngầm phun trào trấn Hải Thành nấc lên kinh đào hãi lãng, thẳng đến trận này gió lốc đi qua sau mới bình ổn. Tối nay cũng xác nhận gần đây cuối cùng một cái bình tĩnh ban đêm. Hắn đứng dậy duỗi cái eo mỏi, nhanh đến bữa tối thời gian, Nghe Diệu Quân phải làm đã tỉnh. Tuy nói Lãnh Nguyệt quyết tin tưởng tràn đầy muốn thuyết phục nàng, nhưng Ngô Trinh cũng không chuẩn bị làm băng búp bê tự lực gánh vác trọng trách. Vừa đến Nghe Diệu Quân mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng, cố tình lại quật cường trợn tròn bộ dáng kêu nhân không đành lòng buông tha. Đó là bao gồm đáng yêu cùng thanh thuần, vô cùng mị lực mị thái. Thứ hai băng búp bê tin tưởng tràn đầy, Nghe Diệu Quân không hẳn liền khẳng đáp ứng, chỉ có chính mình đi nàng mới ớ mờ, không thể làm gì khác hơn đi vào khuôn khổ. Lấy nàng làm vợ cũng không qua được bao nhiêu thời gian, nên làm nàng trước thói quen Ngô phủ ban đêm. Ngô Trinh rửa mặt sạch sẽ sau rời khỏi phòng đi qua, tiểu lâu có hai tầng, Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt quyết gian phòng ngay tại trên lầu, lấy Ngô Trinh nhạy bén tai lực, hành lang có thể nghe thấy hai nữ xì xào bàn tán. Ngô Trinh vẫn chưa hết sức giấu giếm bước chân, đá đạp đất dẫm lấy sàn gác lên lầu. Quả nhiên tiếng bước chân vừa vang lên, nữ nhi ra nói vốn riêng nói âm thanh lập chỉ. Ngô Trinh trong lòng một trận rung động, hôi hồi hai bước bay vút thượng giai thê, gõ hai cái cánh cửa, liền đẩy cửa mà vào. Lãnh Nguyệt quyết lưng đối diện miệng, nghe thấy tiếng ngoái đầu nhìn lại cười. Nghe Diệu Quân tắc trừng mắt kinh hoàng mắt to, cong lên kinh hoàng đôi môi, khẩn trương đến liền cánh mũi đều hơi hơi hấp hợp, đáng yêu đến cực điểm. Ngô Trinh lặng lẽ cười nói dậy sớm như vậy, cũng không đến gọi ta. Nghe Diệu Quân càng hoàng, ấp úng liên tục há mồm, lại liền một chữ đều nói không ra. Lãnh Nguyệt quyết cắn bờ môi nín cười nói mệt mỏi cho ngươi ngủ nhiều, chúng ta tìm muội trước tiên là nói về một chút vốn riêng nói nhi không thành sao. Thành, đương nhiên thành, ta không quấy rầy các ngươi à. Lời tuy như thế, Ngô Trinh dừng dưng vào phòng, đóng cửa, ngồi ở hai nữ ở giữa, một tay một cái cùng khởi hai cái tay mềm. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần, một cái tinh tế thon dài. Tiểu tú cái kia chỉ nhiệt khí hòa thuận vui vẻ, mềm mại không xương. Dài nhọn cái kia chỉ tác xúc chi lạnh lẽo, hơi có co rúm lại. Mặc dù không nghe được hai nữ lúc trước tán gẫu chút gì, nhưng một câu tìm muội đủ để đến Nghe Diệu Quân vạn phần quẫn bách. Theo nàng băng đến độ có chút tay cứng ngắc trường, đã biết nàng tâm lý đến cỡ nào khẩn trương. Không có nha, đang đợi ngươi lên đang dùng bữa tối. Lãnh Nguyệt quyết mềm mại nói, giống như là lo lắng thật đem Nghe Diệu Quân dọa phẩy tay áo bỏ đi, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, có thể đôi mắt ý cười như thế nào cũng giấu không đi. Mây đen theo chân trời cuồn cuộn mà đến, sấm rền từng trận cùng với mưa bụi bay xuống. Ngô Trinh đứng dậy đẩy ra cửa sổ, nhìn chạng vạng bầu trời chớp mắt biến thành đen, không đồng nhất liền biến thành hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu, tươi đến thiên địa ở giữa một mảnh sương mù màn mưa, đánh cho nóc nhà tích đùng ba vang lớn. Tuy là mưa to, nhưng chưa cùng với gió lớn, từ từ gió mát đưa đến mát mẻ làm cho tâm thần người rung lên. Cửa sổ ở ngoài không chỉ có mưa đêm như tranh vẽ, những người làm chính mạo vũ cầm lấy bữa tối vội vàng đến. Khi không đúng dịp, vừa mới bắt kịp một trận mưa lớn, may mắn ngõ hoa che đậy kín, không đến mức phế đi bữa tối. Nghe Diệu Quân tùm một miệng lớn khí, khẩn trương đến phát cương khuôn mặt đều khoan khoái rất nhiều, cũng có mấy phần nụ cười. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng buồn cười. Nữ lang xác thực có điểm giống đà điều giống nhau đáng yêu tâm tính, tránh không thoát khi vạn phần khẩn trương, liền liều mạng rất nhiều mình an ủi. Một chút bữa tối muốn hao tổn đi một chút canh giờ, ít nhất đem nàng tâm lý hoảng hốt việc hoãn rất nhiều, nữ lang lập tức liền thoải mái không ít. Đồ ăn không phức tạp cũng không coi là quý trọng, nhưng sắc hương vị đầy đủ. Ngô Trinh bụng công chính cảm đói khát, cho nên ăn lại hương vừa nhanh, khen ăn ngon. Quyết Nhi an bài. Không có nha, các người đã tới tốt hơn một chút thời gian, nhân ra nghĩ nơi này chủ sự đã an bài thỏa đáng, không muốn tùy ý nhúng tay. Lãnh Nguyệt quyết mỗi khi ngọ ở giữa ăn nhiều, chạng vạng tắc chỉ ăn một chút trái cây uống một chút nước trong. Bữa tối rau thịt phối hợp, còn có lưỡng đạo chế biến thức ăn có ăn làm người ta dậy thì đại hãn thức ăn cay. Ngô Trinh còn cho rằng là nàng hết sức an bài. Nghe Diệu Quân miệng nhỏ ăn, xanh sao rõ ràng đối với khẩu vị của nàng, không biết tại sao lại lão cảm thấy ăn không vô. Huyền Tâm mặc dù buông xuống một chút, cuối cùng vẫn là huyền. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết nói chuyện, nàng tổng thấy lời trong lời ngoài đều tại diễu cợt nàng. cần phải nói tỉ mỉ có cái gì không đúng, lại một chút cũng nói không lên. Nàng nhà mình trong lòng ám thở dài, hồi tộc thất kinh như thế, sau này hiểu được bị trong nhà tìm muội giễu cợt. Cơm nước no nê, Nghê Diệu Quân cảm thấy sao tại giây lát ở giữa. Hầu tại bên ngoài viện tôi tớ nhanh nhẹn đem trong phòng thu thập sạch sẽ, Trấn Hải thành chủ sự Triệu Nguyên Tình đợi tôi tớ đều đi rồi mới mèo eo tiến đến hướng Ngô Trinh nói chủ nhân, giữa đêm nhưng có phân phó. Không cần, tối nay rất nghỉ tạm, ngày mai nói sau. Vâng, ngày mai bài thiếp đã đưa tới Ngũ Gia môn phái, lễ vật cũng đã bị tề, chủ nhân chớ buồn. Triệu Nguyên Tình ngày thường trắng trắng mập mập như một cái phú ông gia, nhất cười lên ai nhìn đều thấy hòa khí, sau trong phòng nước ấm đã chuẩn bị tốt, thuộc hạ cáo lui. Triệu Nguyên Tình từ trước là trúc gia tại thành đô thành chủ sự, xử lý khởi sinh ý đến tình tình có đầu. Đại Tần Quốc long trời lở đất, trúc gia tại thành đô thành lực lượng có thể bảo tồn có nhiều công lao của hắn. Đi đến Thịnh Quốc sau đó, Trấn Hải thành nguyên chủ việc tuổi tác đã cao, Dương Châu lại là giàu có và đông đúc nơi, xem như có công chi trúc, Triệu Nguyên Tình tiếp nhận đương nhiên. Hắn từ trước đến nay khôn khéo, gặp hai vị tiên tử đến, tối nay lại không có việc, hắn trong lòng hiểu rõ, hết thảy đều trước tiên an bài được ổn thỏa. Tốt, buổi tối ngươi vất vả phía dưới, ngày mai đi theo nhân viên nghi tinh không nên nhiều. Còn có, Kim Sơn tự chỗ đó nếu có chút việc, cần phải báo lại. Vâng, Triệu Nguyên Tình không dám lộ ra nửa điểm ý cười, cúi đầu rời khỏi sân. Tôi tớ thu thập khi một phen người đến người đi, đi rồi lại phục thanh tịnh. Cố tình Nghê Diệu Quân gặp nhiều người an lòng, ít người lại hoảng hốt, tâm lý bất ổn. Triệu Nguyên Tình nói chuyện tiếng tuy thấp, trốn chỗ nào qua được tai của nàng lực. Nghe vậy càng thêm hoảng loạn lúc. Hung hăng chừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, rất có của trách hắn thượng lương bất chính hạ lương nghiêng chi ý. Mưa to không có nửa điểm muốn ngừng lại ý tứ, Ngô Trinh quay đầu quỷ bí cười, nói nóng quá. Mưa đêm gió lạnh phơ phất, chính là cả người mồ hôi cũng đỏ mắt thì khoác lác làm, Ngô Trinh lần này là hết sức bên trong có nói, lập tức liền đem Nghê Diệu Quân nói được đầy mặt đỏ ửng. Nữ lang nôn nóng phía dưới bản năng liền muốn chạy trốn, không nghĩ Lãnh Nguyệt quyết đi trước đứng lên nói ta đi lấy quần áo, các ngươi đi trước chờ ta. Liền như hồ điệp phiên phi đi qua. Nghê Diệu Quân cùng Ngô Trinh tại cùng một chỗ đã hoàn toàn thích ứng, lo lắng gần nửa ngày, sợ chính là hai nữ cùng giường. Nghĩ như vậy xấu hổ bộ dạng bị người khác mảy may nan chắn nhìn tại trong mắt, rất có mao cốt tùng nhiên cảm giác. Lãnh Nguyệt quyết vừa đi, nàng bỗng nhiên lại an tâm không ít, nhất thời thế khó xử. Chính hoảng loạn lúc, Ngô Trinh đã đem nàng một phen ngăn đón eo ôm song chân cách mặt đất, làm nàng không chỗ có thể trốn. Nữ lang đại xấu hổ, nhéo vài cái vòng eo liền phát hiện không chỉ có toàn thân mệt mỏi không hề có tác dụng, còn làm thân thể yêu kiều tại hắn trên người ma ma thẳng thẳng, hơn nữa cặp vú chính khoát lên hắn cổ hai bên, làm ái lang ăn rất nhiều chỗ tốt. Nhất thời giận dỗi, tại Ngô Trinh bà vai nện cho một cái, liền thuận theo làm ái lang ôm lấy một đường đi đến phòng tắm. Ngắn ngủn vài bước đường, nữ lang càng là không tốn sức chút nào, có thể thái dương một bên cư nhiên rơi xuống hai giọt mồ hôi, liền trên người đều là đổ mồ hôi một mảnh, quả nhiên ứng Ngô Trinh nóng quá ngôn. Hai người ở chung, Ngô Trinh điểm một chút nàng mũi ôn nhu nói như vậy sợ hãi. Không phải là sợ hãi, ai nha, nhân gia khẩn trương. Nghê Diệu Quân trợn to mị nhãn, thật to thở gấp vài hớp, phát tác tựa như trách mắng như vậy xấu hổ sự tình làm quyết nghi nhìn lại rồi, nhân gia. Nhân gia sợ chết, kia làm ai nhìn sẽ không thẹn. Đều xấu hổ, gặp Ngô Trinh chọc ghẹo chính mình, vừa tức vừa thẹn phía dưới lại cho hắn bả vai đến đây một cái. Khá tốt đầu óc không hoàn toàn thắt. Không có trung kế. Trước lạ sao quen, nhiều đến vài lần sẽ không xấu hổ không sợ cũng không khẩn trương. Ngô Trinh một bên phân tán Nghê Diệu Quân tâm thần, một bên đã đem nàng chóc tinh chân bóng, lộ ra thon dài yểu điệu, mặt ngoài có đến tư thái. Nghê Diệu Quân nhận mệnh nhắm mắt lại, tức giận mặc hắn thi vì. Ái lang dù chưa động tay đông chân châm ngòi chính mình tình dục, có thể nghĩ Lãnh Nguyệt quyết một lát sau chắc chắn đi đến, hốt hoảng nửa ngày vẫn là tránh không khỏi, hô hấp của mình đều ngắn ngủi cấp bách nặng lên. Quả nhiên sau đó không lâu tiếng bước chân truyền đến, Nghê Diệu Quân bất lực ngâm nga một tiếng, toàn thân mềm mại vô lực ngồi phịch ở Ngô Trinh trên người. Nhân gia cũng không nói gì nếu như vậy đợi nha, bằng búp bê vào cửa vừa nhìn, suýt chút nữa bật cười. Nghê Diệu Quân đô bờ môi, như một cái bị vô tận ủy khuất thiếu nữ, mặc dù không ngờ đôi mắt, u hoán chi ý vừa xem hiểu ngay. Nữ lang trơn bóng ngồi ở một tấm ghế thấp phía trên, cặp vú như tô, eo như đỡ liễu. Ngô Trinh từ phía sau ôm lấy nàng cư nhiên còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không nóng không vội. Lãnh Nguyệt quyết trong lòng vừa động, biết không là yêu lang không nghĩ, mà là săn sóc Nghê Diệu Quân tâm tình khẩn trương, chính tiến hành theo chất lượng làm nàng lỏng nhẽo nhét xuống.